Điện thoại kia đoan, lặng im trong chốc lát, Cổ Lăng ấy nấy mà nhấp khởi cái miệng nhỏ, trong lòng cũng có chút hoảng. Sâm Việt trên người xương đen còn không có rửa sạch sạch sẽ đâu, nàng chính mình ngược lại gặp được vấn đề, chỉ trệ không tiến, nàng hảo vô dụng. Cổ Lăng cúi đầu, nước mắt đều mạn đến hốc mắt biên biên, chỉ là chịu đựng không có rơi xuống. Lăng Lăng. Sâm Việt tiếng thở dài truyền tới, ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi lời nói. Cổ Lăng mở mịt mà không có theo tiếng. Ở nàng biến thành tiểu nữ hài lúc sau không lâu, Sâm Việt liền cùng nàng nói qua, làm nàng hảo hảo hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, không cần luôn nhớ thương tiểu cam cầu sự tình. Sâm Việt cùng nàng nhắc lại một lần, bất đắc dĩ mà thở dài, một lần nữa hỏi, mỗi ngày quan trọng nhất sự là cái gì? Ân, ân, vui vui vẻ vẻ. Cổ Lăng họa vòng trả lời. Đối. Gặp được sự tình muốn với ai nói? Ô, cùng Sâm Việt nói. Về sau phải nhớ kỹ. Cổ Lăng hút hút cái mũi. Sâm Việt thật sự hảo hảo a, nàng lập tức liền không có như vậy không vui. Chính là, vẫn là rất muốn khóc. Không phải khổ sở khóc, chính là tưởng làm càn một chút khóc lớn một hồi, liền muốn khóc cấp Sâm Việt nghe, đại khái là bởi vì biết Sâm Việt nhất định sẽ sủng. Nàng môi môi mịt rồ phổn, tiểu tiểu thanh hỏi, Sâm Việt, ta đây hiện tại có thể hay không khóc ca? Không thể. Trong điện thoại, Sâm Việt lanh khóc mà cự tuyệt. Cổ Lăng nhíu môi. Không thể bởi vì loại chuyện này khóc. Không thể ở ta nhìn không tới thời điểm khóc. Cổ Lăng tâm tình trở nên thực hảo, chạy ra môn giúp Từ tiến sĩ làm cho cô lết nhiệt sữa bò. Nàng vừa mới gọi điện thoại tránh Chu Kim Thư, hiện tại một lần nữa đem thiết phiến vòng cổ mang hảo. Chu Kim Thư liền nghe thấy nàng thoải mái mà hử cười nhỏ. Chu Kim Thư thở dài, cảm thán nói, nữ hài tử mặt, tháng 6 thiên. Cổ Lăng trộm làm cái mặt quỷ, cũng không biết Chu Kim Thư có thể hay không thấy được. Chu Kim Thư lẩm bẩm nói, hiện tại ta ở chỗ này, chỗ nào cũng đi không được. Khi nào mới có thể nhìn thấy Sâm Việt ta? Nghe được Chu Kim Thư nói muốn tìm Sâm Việt, Cổ Lăng cảm giác rất có cộng minh, cao hứng mà ở trong lòng nói, ta cũng hảo muốn gặp đến hắn a. Gọi điện thoại về sau, ngược lại càng muốn Sâm Việt. Chu Kim Thư nói, đúng vậy, này vừa mở mắt một nhắm mắt, cư nhiên thời gian tuyến đi qua lâu như vậy, ta cũng không biết Sâm Việt hiện tại trông như thế nào. Nàng trong trí nhớ Sâm Việt vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Cổ Lăng chớp chớp mắt, cơm nước xong sau. Liền rất ân cần mà lấy ra album cấp Chu Kim Thư là xem. Nàng hiện tại tâm tình bị Sâm Việt hướng hảo, lại là cái tiểu điểm điểm, ai yêu cầu đều sẽ thỏa mãn. Đây là năm kia chụp ảnh chụp, đây là năm trước chụp ảnh chụp, đây là năm nay chụp. Cổ Lăng đem mấy quyển album mở ra ở trên giường, cấp Chu Kim Thư giới thiệu. Hoa Chu Kim Thư quả nhiên phát ra cảm thán thanh, Sâm Việt biến hóa thật lớn, từ trước kia tiểu thí hải trưởng thành hiện giờ phiên phiên thiếu niên, khí chất chung lại để lộ ra hướng thanh niên quá độ trầm ổn. Chẳng sợ chỉ là xem ảnh chụp đều thập phần mê người. Nếu nói Chu Kim Thư đối trước kia cái kia tiểu thí hài một chút ý tưởng cũng không có, kia nàng nhìn đến hiện tại Sâm Việt, nói không tâm động đó là không có khả năng, này hoàn toàn chính là chuyện tranh trung nam chính giống nhau nhân vật, lại có yêu thích nhân vật thêm thành, Chu Kim Thư một cái độc thân từ trong bụng mẹ, tức khắc liền tâm hoa nộ phóng. Hào xoái á ngoạ tào. Chu Kim Thư hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra nhìn thấy tân xuất đạo thần tượng giống nhau kích động thanh âm, ta có thể ta có thể. Ngươi có thể cái gì? Cổ Lăng không rõ. Hại, ta có thể đương hắn bạn gái. Chu Kim Thư đôi tay phủ má, bắt đầu nằm mơ. Nghe thế câu nói, Cổ Lăng cảm thấy có điểm quái quái, nhưng là cũng không nói lên được, lại bồi Chu Kim Thư thưởng thức trong chốc lát ảnh chụp lúc sau, mới đem album thu hồi tới. Buổi tối nằm ở trên giường, Cổ Lăng đem thiết phiến vòng cổ giấu ở gối đầu phía dưới, có điểm không dám ngủ, mấy ngày nay đều là như thế này, nàng sợ hãi lại làm cái kiêm ngộng. Lan qua lộn lại có điểm ngủ không được. Cổ Lăng dứt khoát lại lấy ra di động, phát tin nhắn cấp Sâm Việt, Sâm Việt, ngươi muốn bạn gái sao? Một lát sau, Sâm Việt hồi phục nói, không cần xem lung tung rối loạn thư. Cổ Lăng cổ gương mặt, đem điện thoại đóng lại, vừa đến trên tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ. 57, đệ 57 chương. Từ đó về sau, Cổ Lăng bắt đầu học thu liễm lực lượng của chính mình, trước kia nàng ở trên đường nhìn đến ai trên đầu mạo hắc khí, liền nhất định sẽ theo dõi rốt cuộc, nhưng hiện tại, Cổ Lăng tận khả năng mà không nghĩ sử dụng bất luận cái gì đặc thù năng lực. Nhưng nàng sẽ đem chính mình gặp được mỗi một kiện để ý sự tình đều nói cho Sâm Việt, sau đó Sâm Việt sẽ chỉ điểm nàng, nếu thật sự là nhìn không được, có thể thông qua khác phương thức tới trợ giúp người kia, tỉ như xin giúp đỡ lao sư, hoặc là trực tiếp viết thư nặc danh nhắc nhở người nọ trước mắt tình cảnh. Thông qua như vậy phương thức, Cổ Lăng cũng giúp được rất nhiều người, nhưng là có lẽ là không có thỏa mãn thế giới pháp tắc yêu cầu, nàng cũng không có đạt được cam cầu. Cổ Lăng vẫn luôn đối này canh cánh trong lòng, Sâm Việt lại khuyên nàng không cần nghĩ nhiều. Đối với chính mình vận mệnh, Sâm Việt so này chỉ tiểu tinh linh ngược lại xem đến thông thấu. Đối Cổ Lăng tới nói, nàng cho rằng Sầm Việt tao ngộ đều là bất công, nàng vì Sầm Việt bất bình. Nhưng đối Sầm Việt tới nói, hắn đã được đến tân khởi điểm, cũng có được tốt nhất tặng, chỉ cần có thể bảo vệ cho cái này chân bảo, hắn cũng không để ý chính mình vận mệnh chung còn sẽ có bao nhiêu trắc trở. Chu Kim Thư ở nhìn thấy Sầm Việt chân nhân thời điểm, quả nhiên thực kích động, ở thiết phiến vòng cổ kêu đến cổ lăng đầu đều sắp tạc, cổ lăng thật sự là chịu không nổi Chu Kim Thư vô ý nghĩa một cái kính lặp lại hoan hô, có chút bất mãn mà đánh gây nàng nói, Kim Thư tỷ tỷ, không cần lại kêu, chính là ta nhịn không được, ta rất thích gương mặt này a. Cổ lăng nhíu mày nói, ngươi thích Sầm Việt sao? Bởi vì hắn thật xinh đẹp sao? Cổ lăng những lời này là nói ra thành, Sầm Việt trải qua cửa, vừa lúc nghe được, sửng sốt một chút, không khỏi dừng lại bước chân nghe. Hắn đã sớm ở tin nhắn nghe nói qua Chu Kim Thư ở thiết phiến vòng cổ trung thức tỉnh, mà cổ lăng có thể cùng nàng đối thoại sự tình, lúc này liền suy đoán cổ lăng là ở cùng Chu Kim Thư nói chuyện. Sầm Việt nhăn lại mi, có chút không mau, xem ra phía trước cổ lăng đột nhiên hỏi chính mình những cái đó cái gì nữ không bạn gái nói, cũng là bị Chu Kim Thư dạy hư. Cái kia kỳ quái người, nếu nàng còn dám nói hiệu nói vượng, Sầm Việt ngày mai liền sẽ đem kia vòng cổ ném tới phế vật xử lý sướng đi. Chu Kim Thư gật đầu, nói thẳng không cố kỵ, nhan cầu ai chính là như thế nông cạn. Cổ lăng không cao hứng, mà lại thập phần lo dịp nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng thật xinh đẹp, Kim Thư tỷ tỷ, ngươi thích ta đi. Chu Kim Thư toàn bộ cứng lại, đối mặt tiểu tiên nữ như vậy tố cầu, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại. Cổ lăng thấy nàng không có trả lời, vì thế nói, ngươi không cần thích ta sao? Vậy ngươi là cảm thấy ta không có so Sầm Việt càng xinh đẹp sao? Kim Thư tỷ tỷ, ta hảo thương tâm a. Xong rồi, nàng như thế nào có thể làm tiểu tiên nữ có như vậy ý tưởng? Nếu luận mỹ mạo, tiểu cổ lăng đương nhiên là cùng Sầm Việt không nhường một tấc, hơn nữa hắn hiện tại còn không có hoàn toàn nảy nở, cũng đã linh động đến làm người không rời được mắt, hơn nữa nàng hồn nhiên thiên thành ngây thơ, kia nghiêm trang mà khuyên bảo người ngữ khí, đều làm người căn bản vô pháp cự tuyệt nàng. Càng vô pháp nói ra bất luận cái gì người không bằng người khác xinh đẹp loại này tội ác tẩy trời lời nói dối. Chu Kim Thư ôm đầu rẽ rủa trong chốc lát, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp, bảo đảm không hề đối Sầm Việt có cái gì ý tưởng không an phận, nhất định sẽ lấy thiết phấn tư thái mà giữ gìn cổ lăng mỹ mạo tôn nghiêm, lúc này mới hống đến cổ lăng tâm hồi ý chuyển. Nàng thu hồi nửa khóc không khóc mềm lộc cục làn điệu, vừa lòng mà dạy dỗ Chu Kim Thư nói, đúng rồi, Sầm Việt ngươi là rất khó nhìn thấy một mặt, chính là ta ngươi là có thể mỗi ngày nhìn thấy. Ngươi thích ta đi, ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi xem ta mặt. Tiểu cô nương còn căn bản làm không rõ thích cái này từ hàng nghĩa, cũng may Chu Kim Thư trong miệng thích đồng dạng bố cục có trọng lượng, đơn giản là cầu vồng thí một loại lý do thoái thác biểu hiện mà thôi. Hai người lừa đầu không đối mã miệng mà hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng cư nhiên còn đạt thành chung nhận thức. Sầm Việt nghe được lắc đầu, đang muốn tránh ra, mặc danh mà sau cổ run lên, tựa hồ là tiềm thức đã từ cổ lăng nhìn như càng quái, kỳ thật hướng dẫn từng bước nói chung nhận thấy được. Nhà mình này chỉ tiểu tinh linh có lẽ thật là trong truyền thuyết thiên nhiên hắc. Nhưng cái này ý niệm chỉ hiện lên một cái trước mắt, đã bị Sầm Việt vứt đến sau đầu, rốt cuộc cổ lăng tựa như đám mây thượng kẹo đông gòn giống nhau, thủy linh linh mắt to người xem tâm đều phải hóa, so ấu miêu còn cần bị che chở, như vậy thiên chân vô tội. Như thế cũng coi như là bình tĩnh không gợn sóng mà qua 4 năm, cổ lăng bên người tuy rằng không có nữ tính gia trưởng, nhưng là lại có Chu Kim Thư thời khắc bên người dạy dỗ. Rất nhiều nữ hài tử trưởng thành vấn đề giải quyết dễ dàng, Chu Kim Thư cũng thành cổ lăng chân chính đại tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Cổ lăng biến ảo hình người trường đến 17 tuổi bộ dáng khi, còn ở thành phố A đọc cao trung, Sầm Việt cũng đã tốt nghiệp đại học, chính mình có được sản nghiệp cũng không ngừng làm đại, đồng thời cũng mỗi năm đều ở không ngừng làm từ thiện. Sầm Việt khoa chính quy tốt nghiệp sau thu được nước ngoài danh giáo thông chi thư, nhưng hắn không tính toán lập tức đi. Cổ lăng sắp thi đại học, từ tiến sĩ cũng tuổi lớn. Sầm Việt tưởng chờ cổ lăng cao trung tốt nghiệp lúc sau, mang theo nàng cùng từ tiến sĩ cùng đi nước ngoài trụ mấy năm, thuận tiện ở bên kia hoàn thành chính mình nghiên cứu sinh việc học còn có cổ lăng khoa chính quy việc học. Bởi vì Sầm Việt ưu dị, hắn vẫn luôn là trong trường học danh nhân, hắn tốt nghiệp lúc sau lựa chọn trước gây dựng sự nghiệp mấy năm lại đi niệm thư quyết định cũng làm sau lại học sinh nói chuyện say xưa, trường học diễn đàn còn có trường thiên mệnh độc thiệp tới phân tích Sầm Việt này cử đủ loại chỗ tốt. Chính là kỳ thật Sầm Việt như vậy an bài. Cũng không có cái gì đặc thù lý do, đơn giản là vì bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau. Ở bất đồng thành thị đọc sách 4 năm đã là hắn cực hạn, tóm lại vô luận như thế nào hắn là vô pháp tưởng tượng một mình ra ngoại quốc, mà lâu dài không thấy được cổ lăng sinh hoạt. Nay đảo không phải bởi vì lưu luyến người nhà, cổ lăng từ lúc bắt đầu đối với Sầm Việt tới nói liền không chỉ là người nhà, hắn đem cổ lăng coi là sinh mệnh quang, sinh mệnh căn nguyên, ai có thể đem vận mệnh đặt ở một bên bỏ mặc mà an tâm. Cổ lăng 17 tuổi, cũng đã nảy nở. cùng kiếp trước nàng ở trong gương nhìn đến chính mình là giống nhau như lúc diện mạo. Chẳng qua, hiện tại nàng so kiếp trước càng thêm rộng rãi, toàn bộ mặt mày liền như ánh mặt trời chiếu rọi giống nhau, có một loại gột rửa nhân tâm hoạt bát cùng thánh khiết dung hợp ở bên nhau khí chất, nhìn thấy nàng người đều rất khó không thích nàng. Bởi vậy mặc dù Cổ Lăng diện mạo thấy được, nhưng ở quần thể chung cũng không có bởi vậy mà cô lập, ngược lại quảng giao nhân duyên, như vậy một cái mọi người đều cảm thấy thích, thân cận người, ngược lại sẽ không đưa tới quá nhiều thảo luận. Gần người ở chung 4 năm, Cổ Lăng thân phận hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ bị Chu Kim Thư phát hiện một chút. Bất quá, bởi vì Cổ Lăng vẫn luôn áp lực chính mình năng lực, Chu Kim Thư cũng hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ là đại khái phát hiện Cổ Lăng đối với thiện ác so thường nhân càng mẫn cảm, thường thường có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới người nào đó hay không có thể tiếp xúc. Chu Kim Thư hệ thống cuối cùng sắp chữa trị, Chu Kim Thư đều chờ đến tuyệt vọng, ở hỏng mất chung đã từng một lần cùng hệ thống đối mang lên, hiện giờ bị khấu tích phân sớm đã lấy vạn vì đơn vị. Bất quá Chu Kim Thư là bất chấp tất cả, không tính toán phản ứng. Nhưng là Cổ Lăng vẫn là thật cao hứng, bởi vì Chu Kim Thư nói, hệ thống chữa trị sau, nàng là có thể lấy một cái cùng Sầm Việt cùng tuổi thân phận xuất hiện, đến lúc đó, Cổ Lăng liền chân trinh có một cái tỷ tỷ. Vì chúc mừng, Cổ Lăng mang thiết phiến vòng cổ đi dạo thương trường, tính toán cấp Chu Kim Thư chọn mấy bộ quần áo. Nàng một mình xách theo túi mua hàng, ở trong lòng cùng díu dít Chu Kim Thư trò chuyện, quải qua góc đường khi, đột nhiên bị người từ phía sau tới gần. Cổ Lăng phản ứng nhanh chóng xoay cái phương hướng, cảnh giác mà nhìn phía sau nam nhân. Kia nam nhân một đôi gục xuống tam giác mắt, sắc mặt tám trầm, chiều Cổ Lăng tới gần, làm như đã sớm nhận thấy được nơi này không người giống nhau, không chút nào che giấu ác niệm. Tiểu mỹ nữ, một người đi dạo phố A. Tiểu Cổ Lăng, nhanh lên báo nguy. Người này thật ghê tởm a a a. Chu Kim Thư phát hiện không đúng, trước tiên nhắc nhở Cổ Lăng. Cổ Lăng nhìn đến người này trên người đang ở tản mát ra dày đặc hắc khí. Nồng đậm ác niệm ở hắn đáy lòng nảy sinh, chính chiều thế giới này khuếch tán, trong tay hắn cầm đem bạc lượng tiểu đao, đúng là phải dùng tới uy hiếp Cổ Lăng. Loại người này, Cổ Lăng không nháy mắt, là có thể lộng chết 100. Nhưng là, nàng không thể như vậy mù quáng mà sử dụng năng lực. Cổ Lăng lại lần nữa đem chính mình tức giận áp lực đi xuống, lấy ra phía trước cũng đã trộm ấn hảo dãy số di động, đồng thời cảnh cáo nói, ta đã chuẩn bị tốt báo nguy, nơi này cột mốc đường ta đều nhớ rõ. Nhất định sẽ ở ngươi tới gần phía trước liền báo đi ra ngoài, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Nam nhân kia thật là còn không có chuẩn bị tốt, thấy Cổ Lăng đã phòng bị thỏa đáng, thấp giọng mắng một câu, quay đầu rời đi. Chu Kim Thư thẳng nói nguy hiểm thật, Cổ Lăng, mau về nhà đi, thật sự dọa chết người. Cổ Lăng gật gật đầu, xách theo tay túi hướng trên đường lớn đi, dọc theo bên đường đi rồi một thời gian lúc sau, đột nhiên nhìn đến một chiếc xe tải lớn đâm hướng ven đường, giữ cửa khẩu nghỉ ngơi ngồi một vị lao thái thái quấn vào bánh xe phía dưới. Sau đó phanh mà một tiếng đâm vào cửa hàng bên trong. Cổ Lăng ngây dại, nàng trơ mắt nhìn bánh xe phía dưới đỏ tươi máu chảy ra, nhiễm đầy đất, nàng cứng đờ mà ngẩng đầu, bị đâm cháy xe tải xe đầu, ghế điều khiển cửa mở, không biết sinh tử tài xế rũ xuống nửa thanh thân mình, lộ ra trên mặt, một đôi gục xuống tam giác mắt. Cổ Lăng không chê không được mà, đứng thẳng không xong, ngồi quỳ ở trên mặt đất. Cái kia tài xế, chính là nam nhân kia. Mục đích của hắn chính là tưởng đối thế giới này phát tiết ác ý. Mà nàng rõ ràng đã nhận ra, nàng rõ ràng có cơ hội ngăn cản, nàng không có. Thế cho nên hiện tại, làm vô tội người đánh mất sinh mệnh. Nàng rõ ràng có thể ở lúc ấy khiến cho người nam nhân này biến mất, nếu không phải nàng không dám, không phải nàng nhát gan, hiện tại hết thể đều sẽ không phát sinh. Cổ Lăng ngồi quỳ trên mặt đất, gắt gao mà cắn chính mình ngón tay cái, lại không cảm giác được chút nào đau ý, nước mắt chảy đầy mặt, hối hận cùng phẫn nộ cơ hồ sắp đem nàng lồng ngực chứng mãn. 58, đệ 58 chương. Cổ Lăng phối hợp làm ghi chép, kết quả phát hiện trường còn có rất nhiều mặt khác chứng nhân. Cái kia gây chuyện tài xế ở sản xuất tai nạn xe cộ giết người sự kiện phía trước không lâu, còn đã từng ở phố xá Sâm Ướt đột nhiên đối người qua đường đá đánh, ở trong trường học nếm thử bắt cóc học sinh tiểu học, trong tiểu khu cộng đồng cư dân cũng sôi nổi đứng ra lời chứng hắn từ mấy tháng trước là được vì không bình thường, có chứa cố ý đả thương người khuynh hướng. Thiệp sự xe tải cũng không có phát hiện đâm cháy phía trước có cái gì an toàn vấn đề, điều tra đến nơi đây. Cơ bản có thể xác định, cái kia tài xế chính là có ý định vì này, chính hắn đã không có sống sót hy vọng, lại phát tiết không ra hận ý, liền muốn kéo người đồng quy vu tận, chẳng sợ đối phương là vô tội người xa lạ, cũng không tiếc. Cổ Lăng siết chặt quyền đang run rẩy, nàng thật sự hảo hận, loại người này nếu chính mình không muốn sống nữa, dựa vào cái gì kéo lên người khác. Nàng có năng lực này, đã sớm hẳn là làm hắn biến mất, là nàng kéo dài, làm hại một cái khác vô tội người bỏ mạng, còn có 4 người trọng thương nằm ở bệnh viện. Ấy nấy làm hận ý phiên bội nảy sinh, Cổ Lăng nhìn chằm chằm góc không nói một lời, thẳng đến cao lớn thân ảnh đứng ở nàng trước mặt, chặn tầm mắt. Cổ Lăng không nói gì mà ngẩng đầu, hướng lên trên nhìn thoáng qua, chậm rãi rửa qua đi ôm vòng lấy Sầm Việt eo, dựa vào chỗ đó giống chim mỏi ỉ ở nhánh cây thượng nghỉ ngơi. Sầm Việt ở nàng trên lưng vỗ vỗ, không có việc gì, chúng ta về nhà. Về đến nhà sau, Cổ Lăng mới dám cùng Sầm Việt nói thật. Sầm Việt, ta cảm thấy đều là ta sai, ta đã sớm biết người kia muốn làm chuyện xấu, lại không có ngăn cản hắn. Những cái đó vô tội người bị thương, cố nhiên là bởi vì người xấu làm chuyện xấu, nhưng là ta cảm thấy ta cũng có trách nhiệm. Cổ Lăng nói nói, xúc thành một đoàn, thủ săn chính mình cánh tay, thập phần hạ xuống. Sâm Việt có rất nhiều có thể khuyên giải an ủi nàng lời nói, tỉ như không thể ở hành vi phạm tội chưa phát sinh phía trước áp dụng trừng phạt, Cổ Lăng sở làm chính là hợp tình hợp lý, nhưng là, này đó lý do thoái thác, đối với thế tục quy tắc tới nói là hữu hiệu, lại đối tiểu tinh linh không có hiệu quả. Thế tục người thấy không rõ người khác trong lòng chân chính ý tưởng, đương nhiên chỉ có thể dựa vào thực tế đã phát sinh sự tình tới phán đoán hành vi phạm tội, nhưng là Cổ Lăng bất đồng, nàng nhận định triết lý, cho rằng chính mình có thể dự kiến đã có khả năng phát sinh kết quả, này liền cùng nhìn đến sự thật không có bao lớn khác biệt. Nàng chui vào rúc vào sừng châu, hoàn toàn đem chính mình đặt ở không làm phạm lập trường, Sâm Việt không có nàng kỳ diệu năng lực, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên khuyên như thế nào. Lúc này, Chu Kim Thư nhược nhược mà mở miệng nói, Cổ Lăng, ngươi nói cái này, ta cũng có gặp được không sai biệt lắm cùng loại tình huống. Cổ Lăng sửng sốt, nắm chặt thiết phiến vòng cổ, nàng quên đem vòng cổ gỡ xuống tới, vừa rồi lời nói đều làm Kim Thư tỷ tỷ nghe thấy được. Kia Kim Thư tỷ tỷ đã biết nàng không phải một cái bình thường bị thu dưỡng nữ hài tử. Cổ Lăng ấy nấy càng sâu một tầng, nàng không biết như thế nào cùng Chu Kim Thư giải thích chính mình giấu giếm nàng lâu như vậy sự tình. Bất quá kỳ thật Chu Kim Thư sớm có phát hiện, vừa mới nghe được Cổ Lăng cùng Sầm Việt đối thoại, chẳng qua là càng thêm xác định Cổ Lăng có khác hẳn với thường nhân năng lực thôi. Bất quá nàng chính mình đều là có hệ thống người, lại như thế nào sẽ bởi vì người khác siêu năng lực mà kinh dị. Hơn nữa hiện tại nhìn Cổ Lăng như vậy khó chịu bộ dáng, Chu Kim Thư nào có tâm tình so đo những cái đó, chỉ là liều mạng mà ý đồ tổ chức ngôn ngữ tới trấn an Cổ Lăng. Nếu nàng không đoán sai, Cổ Lăng siêu năng lực hẳn là cùng phân biệt nhân tâm có quan hệ, ở nào đó thời điểm, này cùng nàng tình cảnh rất giống. Chu Kim Thư thân là xuyên thư giả, kỳ thật đối thư chung chủ yếu nhân vật vận mệnh quỹ đạo đều rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng không có khả năng đi thay đổi chính mình tiên đoán đến mỗi một sự kiện. Chu Kim Thư tiểu tâm mà nói, ta là như vậy tưởng, ở mỗi một cái nháy mắt, một người có thể làm sự tình đều có rất nhiều, chúng ta không thể đi trách cứ thượng một cái nháy mắt chính mình làm A mà không có làm B, bởi vì mặc kệ là A vẫn là B, đều chỉ là muôn vàn lựa chọn chung một cái. Không có người có thể ở mỗi một cái nháy mắt đem mỗi một loại khả năng tính đều suy xét đến, chỉ cần chúng ta không có làm không thể làm sự tình, liền không thẹn với lương tâm. Có sự tình, liền tính đã tiên đoán tới rồi, cũng vô pháp bảo đảm có thể ở kia một cái nháy mắt từ muôn vàn lựa chọn chung lấy ra tuyệt đối chính xác kia một loại phương án, huống chi, tuyệt đối chính xác hay không chân chính tồn tại, cũng chưa người biết. Bởi vì có cùng loại lập trường, câu này không thẹn với lương tâm, Cổ Lăng nhưng thật ra nghe lọt được, nàng xoa xoa mặt, nheo nheo thiết phiến vòng cổ, nhỏ giọng nói, cảm ơn Kim Thư tỷ tỷ. Cổ Lăng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hống không tốt thời điểm chính là một trường tiểu khóc ba mặt, hống hảo lại ngọt ngọt ngào ngào, nhìn không thấy một tia khói mù, làm người nhìn trong lòng cũng phát ngọt. Sâm Việt nhìn nàng rốt cuộc chuyển tình biểu tình, khoe miệng cũng nhịn không được dơ lên. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được đến từ công lược đối tượng Sâm Việt 100 điểm khen thưởng giá trị, đổi vì 100 tích phân, trước mắt ký chủ tổng tích phân 10867 phân. Chu Kim Thư. Chu Kim Thư, cái gì? Như thế nào liền 100 điểm? Ta gì cũng không làm a. Nga, chẳng lẽ là bởi vì ta giúp hắn hống hảo Cổ Lăng? Đây chính là 100 tích phân a, Sâm Việt này cũng quá hào phóng, hắn thật là cái vai ác. Ta nếu là sớm bắt được này 100 tích phân, ta đã sớm hồi. Hệ thống. Nếu không phải ngươi khấu ta nhiều như vậy phân, ta hiện tại bắt được này 100 phân liền có thể đi trở về. Hệ thống, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tam câu nội chưa đối hệ thống sử dụng lễ phép tính ngôn ngữ, khấu trừ tích phân 1 phân, trước mắt tổng tích phân, 10868 phân. Chu Kim Thư. Tuy rằng nghe xong Chu Kim Thư kiến nghị sau, Cổ Lăng không hề làm chính mình rối rắm mà ham ở mặt trái cảm xúc giữa, nhưng là, nàng vẫn là không tự chủ được mà dâng lên một cái khác ý niệm. Bởi vì cái kia ác mộng cảnh kỳ, Cổ Lăng đối chính mình năng lực cảm thấy sợ hãi, này 4 năm tới đều không có lại sử dụng quá. Chính là lần này sự tình, làm Cổ Lăng quyết định, nàng không thể lại như vậy phủ đầy bụi đi xuống. Sâm Việt phía trước mang nàng đi xem điện ảnh thời điểm, xem qua một bộ siêu cấp anh hùng phiến, bên trong vai chính nói có bao nhiêu đại năng lực, liền có bao nhiêu đại trách nhiệm, Cổ Lăng không cảm thấy chính mình là siêu cấp anh hùng, nhưng là nàng hôm nay khắc sâu mà cảm nhận được những lời này. Tuy rằng Chu Kim Thư nói rất có đạo lý, Cổ Lăng cũng phát hiện chính mình phía trước xác thật là chui rúc vào sừng châu, nhưng là nếu có tiếp theo tình huống như vậy, nàng không bao giờ tưởng bởi vì áp lực chính mình năng lực, nhìn đến cùng loại kế tiếp lại phát sinh ở nàng trước mặt. Cổ Lăng đứng dậy đứng ở trước gương, nhìn trong gương chính mình. Tóc dài như thác nước cập eo, mượt mà hơi hơi xoa tung, mảnh khảnh vòng eo cùng cẳng chân phát họa thuộc về thiếu nữ mỹ cảm, nàng vươn tay hướng trong gương chính mình, ở đụng tới phía trước, trong gương thiếu nữ bỗng nhiên biến mất. Thay thế chính là một cái nửa cái lòng bàn tay đại tiểu tinh linh, cả người nãi màu trắng, nâng lên một con tay nhỏ, hướng về phía kính mặt. Thiết phiến vòng cổ theo quần áo ngã xuống trên mặt đất, Chu Kim Thư nhìn trong gương hình ảnh kinh hô, Lăng Lăng, nguyên lai ngươi. Cổ Lăng vươn đi tay nhỏ ở kính trên mặt nhẹ nhàng chạm vào hạ, giống một cái cùng chính mình không nói gì chạm vào quyền. Nàng nhắm mắt lại, hồi lâu chưa từng điều động năng lực một lần nữa lan tràn đến toàn thân, tựa hồ có thể từ các phương hướng ẩn ẩn nghe được kêu gọi. Cổ Lăng hít sâu một hơi, trước kia nàng chính là thường thường xuất hiện ở các loại địa phương, hoặc là bởi vì chính mình tò mò, hoặc là bởi vì đối phương ở khốn cảnh chung xin giúp đỡ, kia đối Cổ Lăng mà nói là một loại triệu hoán. Chẳng qua, trước kia loại này triệu hoán là không thể cảm, hiện tại nàng lại có thể mơ hồ nghe được, có lẽ theo nàng ở thế giới này bộ dạng lớn lên, năng lực cũng ở dần dần tăng lên. Cổ Lăng mở mắt ra, thân ảnh ngay sau đó ở trong phòng ngủ biến mất. Qua mấy ngày, Cổ Lăng thu hoạch 5 cái căng cầu. Nàng tan học sau liền chạy tới giao cho Sầm Việt, Sầm Việt rất là kinh ngạc. Hắn biết tiểu tinh linh mấy năm nay đều cố tình phong ấn chính mình năng lực, hiện tại rồi lại một lần nữa mở ra. Sầm Việt nhấp nhấp môi, hắn không nghĩ can thiệp Cổ Lăng quyết định, chỉ là trầm mặc mà tưởng, có lẽ chính mình bước chân hẳn là trở nên càng mau một chút. Nhưng là, ở có thành quả phía trước, Sầm Việt còn không chuẩn bị như vậy sớm nói, hắn vươn tay, thuận theo mà làm Cổ Lăng đem tiểu cam cầu đều bỏ vào chính mình trong lòng bàn tay, từng viên rung đi vào. Cổ Lăng nhìn chằm chằm Sầm Việt đỉnh đầu xương đen, ánh mắt lại vẫn là thực nghiêm túc. Xương đen số lượng cũng không có biến thiếu, 5 viên cam cầu đi xuống, cũng chỉ là phai nhạt một ít. Xem ra dư lại này đó xương đen thực ngoan cố, bất quá không quan trọng, Cổ Lăng nghĩ thầm, nàng sẽ vẫn luôn bồi ở Sầm Việt bên người bảo hộ hắn, thẳng đến hắn sở hữu hai ách đều biến mất ngày đó. 59, đệ 59 chương. Sầm Việt tốt nghiệp đại học sau, bọn họ thay đổi một cái căn phòng lớn, ly Sầm Việt công ty rất gần. Trong nhà cũng có Sầm Việt công tác gian. Cổ Lăng cao trung học ngoại trú, không có việc gì liền đến Sầm Việt công ty đi chơi, cùng Sầm Việt thân cận điểm đồng sự đều nhận thức nàng. Chức trường nhân tâm phức tạp, nhưng Cổ Lăng quả thực chính là cái đại tác phẩm tệ khí, quét liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ai đối Sầm Việt cái này tuổi trẻ đại lao bản kính ngưỡng sùng bái, ai lại bất mãn địch ý. Cổ Lăng là một lòng hướng về Sầm Việt, trộm ở bên thai hắn bở lạ đem nhân ra nói một hồi. Thập phân nhọc lòng mà làm Sầm Việt muốn rời xa những cái đó đối hắn không người tốt. Sầm Việt trong lòng cười thầm không thôi, kỳ thật công tác thượng cùng trong trường học giao bằng hữu khẳng định không giống nhau, nếu hắn yêu cầu như vậy để ý công nhân đối hắn cá nhân cảm xúc, cái này lao bản cũng không cần đương, nhưng là đối mặt Cổ Lăng thiên chân vô tà lo lắng, Sầm Việt vẫn là liên tục gật đầu, làm thập phần hưởng thụ trạng, hơn nữa bảo đảm chính mình nhất định sẽ rời xa nàng nói mấy người kia. Cổ Lăng cảm thấy chính mình giúp đại ân, thập phần tự đắc. Đối với kia mấy cái xem Sầm Việt không vừa mắt người, Cổ Lăng cái mũi đều có thể kiểu đến bầu trời đi. Hừ, các ngươi không thích Sầm Việt, ta cũng không thích các ngươi. Đối người khác ôn nhu đáng yêu, cô đơn đối như vậy vài người kiêu ngạo ương ngạnh, Cổ Lăng cấp sắc mặt quá rõ ràng, mấy người kia cái gì đều còn không có làm đâu, chính mình trong lòng liền trước đánh lên cổ. Đây chính là lão bản đau trong lòng bàn tay muội muội, nàng đều như vậy không thêm che giấu, kia chỉ định là lão bản đã biết bọn họ lén đoán giận sự, là ai truyền ra đi. Kia mấy người bất chấp cái khác, chính mình thử hoài nghi khởi nguyên bản bằng hữu, thực mau nhảy đi ăn máng khác, ly từ trước, ở chỗ này làm không nổi nữa. Dần ra trong công ty người đều biết được xem Cổ Lăng sắc mặt. Tuy rằng cái này tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, đối với người bình thường đều là một bộ cười tủm tỉm ôn nhu vô hại bộ dáng, nhưng là dù sao cũng là lão bản muội muội, ai dám thật sự đi đem nàng đương tầm thường tiểu cô nương tới kết giao. Phần lớn đều là phùng hống, chẳng qua Cổ Lăng cũng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở mọi người phỏng đoán, nàng sắc mặt, liền đại biểu cho Sầm Việt tâm tư, đại lao bản băng sơn mặt bọn họ là phỏng đoán không ra, cũng liền chỉ vào tiểu cô nương bên này có thể cho lộ ra điểm cái gì. Cổ Lăng nhưng thật ra cũng thực dứt khoát, bình thường đều không phát tác, thẳng đến có một ngày, một cái ngoại sĩ người lại đây giao tiếp, bọn họ là quốc tế đại nhãn hiệu, liền có điểm chướng mắt Sầm Việt kiến bản thổ nhãn hiệu tiểu công ty, nói chuyện làm việc kêu một cái ngạo mạn. bởi vì là đại hợp tác, Sâm Việt bản nhân lại đây trao đổi, Cổ Lăng ôm gói đồ ăn vặt tử ở phòng họp ngoài cửa xem, càng xem lông mày càng là ninh đi lên. Chờ tan họp sau, tiễn đi khách nhân, Cổ Lăng liền lôi kéo từ phòng họp ra tới Sâm Việt nói, ngươi không cần cùng hắn hợp tác, hắn tưởng khi dễ ngươi. Sâm Việt sửng sốt, lập tức liền sờ sờ Cổ Lăng đầu cười ân một tiếng. Mặt khác tham dự người đều có chút kinh hồn táng đảm, không biết cái này tiểu cô nương là làm sao thấy được. Vừa mới ở cuộc họp, đối phương cấp điều kiện xác thật thực hà khắc, cơ hồ là bóc lột, ấn cái này hiệp ước, bọn họ liền tính tiếp này một đơn cũng tránh không đến cái gì tiền, bất quá chính là vì bắt một cái thanh danh, đây cũng là thường trưởng thượng tất yếu thủ đoạn. Xem lão bản ý tứ, vừa mới ở cuộc họp là tính toán muốn ăn lúc này đây minh mệnh, như thế nào ra tới bị tiểu cô nương kéo bắt tay, liền ấn thượng. Không phải đâu không phải đâu, không thể là bọn họ cho rằng cái kia ý tứ đi, lão bản nhất định là ở có lệ tiểu cô nương đâu. Kết quả ngày hôm sau công ty công tác hội nghị thượng, cái này hợp tác đã bị hủy bỏ, bọn họ mới biết được, nguyên lai không phải Sầm Việt cảm xúc ảnh hưởng tiểu cô nương, làm nàng bày sắc mặt, mà là Cổ Lăng sắc mặt ảnh hưởng lão bản quyết định. Này nơi nào là tiểu cô nương, rõ ràng là tiểu tổ tông, hiểu nội tình người thực mau liền hiểu được, tình nguyện đắc tội lão bản cũng không đắc tội Cổ Lăng đạo lý. Cũng có mới tới công nhân tò mò, nay tiểu tổ tông rốt cuộc là cái gì muội muội, Sầm Việt công ty làm lên sau. Gia đình quan hệ cũng là có người biết một chút, hắn cũng không có thân muội muội à. Lão công nhân vừa nghe lời này liền chạy nhanh ngăn trở, đừng nói bừa, này muội muội tuy không phải thân, kia so thân sinh còn thân. Hơn nữa này quy củ còn liên tục tới rồi nhiều năm về sau, Sâm Việt sự nghiệp càng làm càng lớn, nguyên bản chán ghét hắn Sầm ra đều không thể không tán thành hắn, tìm hắn hợp tác người tự nhiên càng là thật cẩn thận, bọn họ khác cũng không sợ, liền sợ Sâm Việt bên người có cái bảo hộ linh dường như cùng đến gắt gao tiểu cô nương. Động bất động liền mở to tròn xoe trong mắt nhìn chằm chằm người xem, giống như muốn đem nhân tâm nhìn thấu dường như. Rất nhiều năm về sau, đại gia cũng đều đã biết này tiểu muội muội cũng không phải lão bản muội muội, mà là lão bản đầu quả tim thượng ái nhân, hơn nữa đem lão bản hộ vô cùng, tròn vo mắt to ở trong đám người quét một vòng, ghé vào lão bản bên hai, nhìn chằm chằm người nào đó mềm mại hỏi, hắn có phải hay không muốn khi dễ ngươi à? Lão bản còn phối hợp ủy khuất mà nhẹ giọng ân một chút, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Kia người này khẳng định là không được hảo. Bất quá hiện tại Cổ Lăng còn không có trở thành người khác trong mắt tiểu ác mộng, nàng nhiều nhất cũng liền tuần tra Sầm Việt chung quanh lãnh địa, như là tiểu quái thú thủ nàng tài bảo, sẽ không đi quấy rầy người khác công tác. Cổ Lăng một lần nữa bắt đầu sử dụng chính mình năng lực lúc sau, cái kia yên lặng 4 năm cảnh trong mơ cũng tùy theo lần thứ 2 khởi động lại, Cổ Lăng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải nghe cảnh trong mơ người kia nói một ít giống thật mà là giả nói, tựa hồ là đe dọa, lại tựa hồ là muốn khống chế nàng. Cổ Lăng cũng điều chỉnh tâm thái, hết thể đem chúng nó về vì nói hiệu nói vượng. Cảnh trong mơ người nọ chưa từ bỏ ý định, một lần hỏi, ngươi năng lực buồn hẳn là đi làm mặt khác sự tình, ngươi ở chỗ này chính là một sai lầm. Ngươi căn bản không phải chính ngươi tưởng như vậy. Cổ Lăng đã sớm không có ngay từ đầu kinh hoàng thất thố, ở trong mộng nghe thấy người này nói như vậy, không chỉ có không có dao động, còn tưởng trợn trắng mắt, khóc khóc mà trả lời, ngươi nói những cái đó, ta xác thật không biết, chính là Sâm Việt nói. Mặc kệ ta vì cái gì đi vào thế giới này, mặc kệ ta rốt cuộc là cái gì, ta đều là hắn tiểu bà bối. Đây là Sầm Việt cho nàng tự tin. 60, đệ 60 chương. Nghe được Cổ Lăng trả lời, ở cảnh trong mơ người nọ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khịt mũi coi thường ý vị, ngươi nhìn xem ngươi mu bàn tay thượng, liền biết suy nghĩ của ngươi có bao nhiêu hấu trĩ. Nghe thế câu nói, cảnh trong mơ Cổ Lăng không tự chủ được mà cúi đầu nhìn về phía chính mình mu bàn tay, nàng tầm mắt một bên hạ di. Một bên liền nói cho chính mình, là giả, trong mộng hết thể đều là giả, không cần tin tưởng, tựa như phía trước nàng nhìn đến đại con rán giống nhau, bất quá là cảnh trong mơ người lợi dụng nàng khiếp đảm chế tạo ra tới ảo giác. Nhưng là, nàng ở chính mình mu bàn tay thượng cũng không có nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật, mà là một cái bảo tháp hình dạng đồ án, kia đồ án phía dưới mấy tầng là màu đen, mặt trên mấy tầng là chỗ trống. Đây là cái gì? Cổ Lăng trong lòng mới vừa toát ra cái này nghi hoặc, liền nghe thấy cái kia thanh âm nói. Đương này 9 tầng tháp mãn thời điểm, ngươi lại nghĩ như thế nào tránh né, chân tướng cũng sẽ đến ngươi trước mặt. Người kia lưu lại những lời này lúc sau liền biến mất, Cổ Lăng ở kia một mảnh mặt băng cảnh trong mơ dạo qua một vòng, nơi nơi đều nhìn không tới hắn. Ngộng tình lúc sau, Cổ Lăng một trận hoảng hốt, nàng nhìn về phía chính mình mu bàn tay, nguyên tưởng rằng chỉ là hư ảo cảnh trong mơ, nhưng kia bảo tháp hình dạng ấn ký như cũ lưu tại nàng mu bàn tay thượng. Một, nhị. Cổ Lăng số qua đi, đã có 4 tầng bị màu đen lấp đầy. Dư lại 5 tầng chỉ có dây nhỏ phân cách hai, là chỗ trống. Cái gì gọi là 9 tầng tháp mãn khi là có thể thấy chân tướng? Cổ Lăng đánh cái dùng mình. Hôm nay trường học có tiểu khảo, Cổ Lăng viết bài thi thời điểm đều có chút thất thần, cục tẩy rất vài lần, trước bàn Lưu Mạnh cho nàng nhặt rất nhiều lần, nàng đều vô tri vô giác. Thẳng đến lao sư bắt được đến Lưu Mạnh lại một lần quay đầu lại, quát lớn hắn một câu, Cổ Lăng mới tỉnh qua thần tới, từ Lưu Mạnh trong tay tiếp nhận cục tẩy, ngượng ngùng mà hướng hắn gật gật đầu. Lưu Mạnh vuốt cái hốt cười cười, xoay người trở về tiếp tục thành thành thật thật mà viết bài thi, tấm lưng kia lộ ra một cổ đồng bột hướng về phía trước, phảng phất viết bài thi là kiện cỡ nào vui vẻ sự. Cổ Lăng không chú ý nhiều như vậy, khó khăn chịu đựng được đến nộp bài thi, nàng kéo cặp sách liền chạy như bay ra cổng trường, trực tiếp ngồi giao thông công cộng đi Sầm Việt văn phòng. Sầm Việt, Cổ Lăng đẩy cửa ra kêu người, bí thư thất người trước hết nghe thấy, vội vàng cho nhau đẩy đẩy, nhắc mãi tiểu cô nãi nãi tới, một bên nên đi ra ngoài. Đối với hắc cả vạt váy dài thiếu nữ nói, Cổ tiểu thư, lão bản còn ở bên trong tiếp khách, ngài chờ một lát một chút đi. Cổ Lăng gật gật đầu, ôm cặp sách ngồi vào bên cạnh, một đôi mắt đen bóng. Nàng thật đúng là đẹp, mỗi lần tới đều thập phần đẹp mắt, cùng nguyên bản liền mỹ mà bột đứng chung một chỗ, lực sát thương quả thực bao nhiêu cấp tăng trưởng, bất quá mọi người đều không dám nhiều xem. Cửa văn phòng mở ra, ra tới lại không phải Sầm Việt, mà là một cái cả người tản ra hợp lòng người nước hoa vị, thực tinh xảo nữ nhân. Nàng trang điểm hợp thời, rõ ràng là rất đơn giản trang phục, lại toàn bộ lộ ra một cổ cao cấp khí chất, thật giống như có một loại toàn thân viết ta nỗ lực thân dân, chính là các ngươi vẫn là bắt chước không tới ưu nhã. Cổ Lăng đang muốn kêu Sầm Việt, thấy nàng, liền dừng lại, cái mũi nhẹ nhàng tùng tùng, như là ở ngửi thứ gì. Bí thư thất những người khác thấy như vậy một màn, đều nhịn không được che miệng cười thầm. Vị này Tôn tiểu thư trong khoảng thời gian này tới tìm Sầm tổng không dưới 20 thứ. Bọn họ hợp tác căn bản không đến mức làm nàng một cái như vậy vị trí giám đốc chạy nhiều như vậy thứ, ý của tuy ông không phải ở rượu ý đồ, không cần càng rõ ràng. Này đó bí thư thất công nhân cũng không thể nói đối cái này Tôn tiểu thư có cái gì ác cảm, chỉ là ở Sầm Việt dạy dỗ dưới, công ty công nhân đối với công sự thập phần nghiêm minh, không phải thực xem đến quán loại này giả ta công sự nói việc tư hành vi. Tôn tiểu thư hiển nhiên cũng biết chính mình tại đây không phải quá được hoan nghênh, nhìn đến Cổ Lăng này có chút khác thường cử chỉ. Thần sắc liền có chút xấu hổ, bất quá nàng thực mau thả lỏng lại, bày ra hiền lành thần sắc đối Cổ Lăng nói, Cổ Lăng muội muội, đây là hoa tím hương, nguyên tử với Thụy Sĩ Tuyết Sơn thượng hoa tím tinh túy, ngươi thích sao? Ta có thể đưa ngươi một lọ. Cổ Lăng lắc đầu, hồ nghi mà nhìn nàng. Mùi hoa vị nước hoa sắc thật rất dễ nghe, nhưng là lệnh Cổ Lăng hồ nghi chính là Tôn tiểu thư linh hồn thượng cảm xúc nhan sắc, cư nhiên là một mảnh màu vàng. Màu đỏ đại biểu phẫn nộ, hồng nhạt đại biểu luyến mộ, lượng cam đại biểu sung sướng. Màu xanh da trời đại biểu bình tĩnh, màu vàng đại biểu dục vọng. Cổ Lăng thăm dò nhìn nhìn, văn phòng nội, chỉ có Sầm Việt sửa sửa cổ áo, hướng tới Cổ Lăng phương hướng đi tới, một đôi mắt tối tăm như nước trung huyền thạch, trong văn phòng, trừ bỏ Sầm Việt, không có những người khác. Cái này Tôn tiểu thư, đối Sầm Việt có kỳ kỳ quái quái ý niệm. Cổ Lăng không cao hứng cho lắm mà nhìn Tôn tiểu thư liếc mắt một cái, cùng nàng ân ân a a mà đánh vài cái tiếp đón, liền nhìn theo nàng đi rồi. Bởi vì Tôn tiểu thư nhạc đệm, Cổ Lăng lập tức cũng quên mất chính mình tới tìm Sầm Việt là muốn làm cái gì sự tình, chờ Sầm Việt lãnh nàng đi tới phòng nghỉ, ở nàng trước mặt mở ra một bao đồ ăn vặt đầu uy nàng thời điểm, Cổ Lăng lôi kéo cánh tay hắn, trước cấp giống giống mà cảnh cáo nói, Sầm Việt, ngươi không cần cùng cái kia Tôn tiểu thư đi được thân cận quá. Sầm Việt lại cho nàng vặn ra một lọ nước có ga, lông mày cũng không nhúc nhích một chút, nguyên bản liền không gần. Cổ Lăng nhìn hắn kia không sao cả bộ dáng, rất là không yên tâm, thân mình đi phía trước dựa vào trên bàn. Lại một lần cường điệu nói, ngươi thích nàng sao? Không thích nói, nhất định phải tiểu tâm cùng nàng tiếp xúc. Nay tiểu cô nương khó được có như vậy nghiêm túc bộ dáng. Sầm Việt nhướng mày, nói, làm sao vậy? Cổ Lăng trừng mắt tròn xoe đôi mắt, nghiêm túc nói, nàng tưởng cái kia ngươi. Sầm Việt một đốn, hầu kết trên dưới lăn lăn, cái kia ta. Ai nha? Hắn như thế nào liền không rõ đâu, Cổ Lăng thấy hắn như vậy buồn buồn bộ dáng, thật sự là bất đắc dĩ, thậm chí ở trong lòng nho nhỏ mà suy nghĩ một chút. Sầm Việt như vậy thiên chân không bố trí phòng vệ, khó trách sẽ bị những người đó theo dõi, nàng lời nói thấm thía mà nói, nàng tưởng thoát ngươi quần áo, tưởng cùng ngươi. Ngông nô. Cổ Lăng nói còn chưa dứt lời, đã bị Sầm Việt dùng tay che miệng lại, chớp chớp mắt, rất là kinh ngạc vô tội. Nàng rõ ràng còn không có giáo xong Sầm Việt, nam hải tử ở bên ngoài muốn như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Sầm Việt là trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ nói ra cái này, phong bế nàng miệng sau, thật sâu mà hít một hơi. Lại bất đắc dĩ mà than ra tới, bên thai một mảnh hương nhạt, nghiến răng nghiến lợi mà trông cái chán trong chốc lát, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cổ Lăng còn nhỏ thời điểm, Sầm Việt còn có thể hướng nàng, kêu nàng không cần xem lung tung rối loạn đồ vật, nhưng là nàng đã 17 tuổi, mà Cổ Lăng kỳ thật cũng không có minh xác sinh ra ngày, nàng hóa hình ngày đó, bị Sâm Việt coi là 3 tuổi, nếu không như vậy nghiêm khắc mà tính toán, Cổ Lăng hiện tại cũng đã tương đương với thành niên. Đối với một cái gần thành niên tuổi trẻ nữ sĩ, Sâm Việt đã muốn bận tâm nàng lòng tự trọng, không thể lại tùy tiện mà gian dạy nàng, cũng không thể can thiệp nàng hiểu biết tin tức tự do, hiện tại lại quy định nàng có thể nhìn cái gì không thể nhìn cái gì, có vẻ có chút phong kiến. Sâm Việt nghiến răng, lại nghiến răng, cuối cùng nói ra một câu, chú ý lời nói, cũng liền từ bỏ. Cổ Lăng tức giận, bất mãn mà trừng mắt nhìn Sâm Việt trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới chính mình đứng đắn sự. Đúng rồi. Cổ Lăng dùng sức mà vén lên ống tay áo, hoàn chỉnh mà lộ ra trắng tinh mu bàn tay, cấp Sâm Việt xem, ngươi có nhìn đến thứ gì sao? Thiếu nữ tay tinh tế trắng tinh, giống non nà giống nhau, Sâm Việt nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lắc đầu, không có. Ngươi vẽ ẩn hình đồng hồ. Cổ Lăng tiểu học thời điểm, dính nước miếng ở trên cổ tay vẽ một cái ẩn hình đồng hồ, cấp Sâm Việt xem, còn muốn hắn nói hiện tại vài giờ chung, Sâm Việt nhớ đến bây giờ, phỏng chừng còn sẽ nhớ cả đời. Cổ Lăng nghe hắn nhắc tới cái này, liền có điểm xấu hổ buồn bực, lấy cái chán ở hắn trên vai đụng phải một chút, không phải à. Ngươi thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến sao. Sâm Việt vẫn là lắc đầu. Cổ Lăng nột nột nhìn chằm chằm chính mình mu bàn tay. Nàng lại là có thể rõ ràng thấy chính mình mu bàn tay thượng bảo tháp đồ án. Buổi sáng lên lúc sau, nàng liền có chút theo bản năng mà che chính mình mu bàn tay, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ lộ ra tới, nhưng mặt khác đồng học cũng không có gì phản ứng, vì thế Cổ Lăng suy đoán bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng thực để ý Sâm Việt có phải hay không cũng thấy được, vì thế tan học lúc sau liền chạy như bay lại đây tìm Sâm Việt, kết quả, Sâm Việt cũng nhìn không thấy. Cổ Lăng trong lòng có một chút không lý do hoảng hốt, nhưng nàng thật sự đoán không ra ở cảnh trong mơ câu nói kia hàm nghĩa, vì thế trầm mặc không nói. Làm sao vậy? Sâm Việt duỗi tay đem nàng đầu nhỏ nâng lên tới, phát sinh chuyện gì? Cổ Lăng lắc đầu. 4 năm tiền căn vì cái này ác mộng, nàng đã nháo ra quá rất nhiều sự tình, hiện tại không nghĩ chuyện xưa nhắc lại, có vẻ nàng thật sự thực nhỏ yếu vô năng. Hơn nữa, hiện tại là nàng chính mình quyết định muốn một lần nữa bắt đầu dùng năng lực, như vậy hết thể hậu quả tự nhiên cũng nên từ nàng chính mình gánh vác. Cổ Lăng không nghĩ lại đem loại này buồn rầu lấy ra tới nói. Nàng buông tay áo, mềm mại mà ghé vào bên cạnh bàn, cằm đặt ở trên mặt bàn, gương mặt thịt mềm mại mà bị bài trừ đô đô hình dạng, hướng lên trên nâng lên hai mắt nói, không như thế nào, chúng ta khi nào về nhà nha. Cứ việc nàng không nói cái gì, Sâm Việt lại sẽ không chỗ nào phát hiện, hắn nhìn mắt đối nhau tình yêu không quá tươi đẹp tiểu cô nương, nói, không nổi. Cho ngươi xem cái đồ vật. Sâm Việt nói, liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, chỉ chốc lát sau trở về, trong tay cầm một cái trang trí tinh mỹ lại thực trang trọng folder. Kỳ thật Cổ Lăng sinh nhật cũng mau tới rồi, Sâm Việt vốn dĩ không tính toán sớm như vậy lấy ra tới, muốn làm nàng quà sinh nhật, nhưng là Cổ Lăng hôm nay không rất cao hứng bộ dáng, Sâm Việt liền trước đem ra. Đó là cái gì? Thiết phiến vòng cổ, Chu Kim Thư cũng thực cảm thấy hứng thú hỏi, nàng nhìn ra tới Sâm Việt là tưởng hống Cổ Lăng, kia cái kia phổn đở sẽ là bất động sản. Khế đất, vẫn là một tòa tân kiến địch Disney tương ứng quyền. Chu Kim Thư chắp tay trước ngực, thập phần chờ mong, trong tiểu thuyết bá tổng hành vi lập tức liền phải ở trước mắt chân thật trên mặt đất diễn, kích động. Cổ Lăng tiếp nhận phổn đở, mở ra, trong mắt hơi hơi trở to. Đó là tiểu cam cầu quỹ hội những năm gần đây cứu trợ danh sách, phân rất nhiều phân loại. Có nguyên nhân nghèo khó vô pháp đi học nữ đồng, có hiếm thấy bệnh chữa bệnh viện trợ từ từ hạng mục, mặt sau còn liệt ra đang ở khai phá trung hạng mục tên, có thể nhìn ra được tới, tiểu cam cầu quỹ hội mục tiêu thập phần lâu dài, được lợi phạm vi thực quảng, ở tương lai, sẽ có vô số người, vô số gia đình bởi vì quỹ hội viện trợ mà được lợi. Cổ Lăng ngơ ngác mà nhìn này đó nội dung, Chu Kim Thư cũng sợ ngây người, hảo sau một lúc lâu, Chu Kim Thư mới lẩm bẩm ra tiếng, ta thiên, Sầm Việt thật là vai ác sao. Nhà ta vai ác đang làm từ thiện, làm đến sinh động, ta đôi mắt không có ra vấn đề đi. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn Sâm Việt trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, ánh mắt lại rất ấm áp, như con sông giống nhau chảy quá vô cùng dung túng cùng sủng nịch. Bà bối, có nhiều người như vậy bởi vì ngươi quá thượng càng tốt sinh hoạt, ngươi mỗi ngày đều phải vui vẻ, ngươi đáng giá, biết không? 61, đệ 61 chương. Cổ Lăng đống nhiên ngẩng đầu, mở to mắt tròn xoe nhìn Sâm Việt, đôi mắt thủy quang tới lui. Cảm động đến nhào lên đi liền ôm lấy Sâm Việt bả vai. Sâm Việt thân mình cương trong chốc lát, tựa hồ là nhẫn mại một thời gian, mới đem nàng kéo ra, ở nàng cánh tay thượng trấn an mà vỗ vỗ, ngoan, ngươi ở chỗ này chơi nửa giờ, ta thực mau lộng xong về nhà. Hắn nói xong bước chân dài rời đi, Cổ Lăng hồ nghi mà nhìn hắn bóng dáng, đám người đi được nhìn không thấy, mới ở trong lòng cùng Chu Kim Thư lại nhảy mà nói, làm gì nha, hắn vì cái gì không cho ôm. Chu Kim Thư che mặt, cùng Cổ Lăng nói, tiểu tỷ tỷ, người là vai phong một cõi đại vai ác, như thế nào ở ngươi nơi này giống cái búp bê Tây Dương dường như, hống ngươi sủng ngươi còn chưa đủ, làm ngươi ôm thời gian đoàn điểm, ngươi còn không cao hứng đâu. Chu Kim Thư chưa thấy qua đương vai ác trở thành như vậy, xâm việt ở Cổ Lăng trước mặt thật sự là quá mềm. Cổ Lăng tưởng tượng, cũng là, chính mình không thể quá keo kiệt. Hôm nay Cổ Lăng nhà bọn họ ăn lẩu, từ tiến sĩ tuổi lớn, làm hắn nấu cơm số lần càng ngày càng ít, bình thường là xâm việt thỉnh cái A-di tới nấu cơm, tận lực chiếu cố Cổ Lăng khẩu vị. Cổ Lăng ở trên mạng nhìn mới là ngoạn ý nhi, từ những cái đó video ngắn áp học tự nhận là còn tương đối đơn giản đồ ăn, một hai phải bộc lộ tài năng, còn một hai phải thỉnh đại gia cùng nhau ăn. Nàng phía trước làm vài lần đều thất bại, huệ vải trong chốc lát sau còn không tin tà, quyết định thử xem nàng cảm thấy nhất đơn giản, cũng liền có đêm nay cái lẩu. Cái lẩu nguyên liệu nấu ăn số lượng đại, chủng loại nhiều, nàng chính mình làm bất quá tới, giống chỉ lạc đường hamster nhỏ ở trong phòng bếp loạn chuyển, Sầm Việt bất đắc dĩ mà vén tay háo lên, cùng nàng cùng nhau tiến phòng bếp, đem đồ vật liệu lý đến chỉnh tề sạch sẽ. Sầm Việt làm việc phong cách ở trên thương trường là sấm rền gió cuốn, ở trong phòng bếp lại là thong thả ung dung. Thon dài trắng non ngón tay không nhanh không chậm đan sen có hứng thú mà vũ động, xem hắn xử lý tôm tuyến đều là một loại hưởng thụ. Cổ Lăng làm sống, đông nhiên liền nhìn Sầm Việt ngây ngô cười lên, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị quá trình đều thập phần sung sướng, thế cho nên nàng thậm chí có thể ở bằng hữu vòng khoác lác nói thích chủ nghệ. Sầm Việt rửa sạch sẽ tay, xoát tới rồi này bằng hữu vòng, không có vạch trần nàng, ngược lại là thói quen tính mà tùy tay chụp hình bảo tồn xuống dưới, bỏ vào ta thích album bên trong. Mỗi ngày tiểu nhật tử đều quá đến thập phần thư thái tự tại, nếu là không có cái kiêm ngộng, thật là một chút ưu phiền cũng đã không có. Cổ Lăng ngày hôm sau vui sướng hài lòng mà đi đi học, trong phòng học đồng học đều mặt ủ mày hê, nguyên lai là ngày hôm qua tiểu khảo thành tích ra tới. Bọn họ hiện tại ly cao tam càng ngày càng gần, học tập cũng chảo đến càng ngày càng gấp, không riêng gì học sinh vất vả, các lao sư cũng là giành giật từng giây, ở như vậy bầu không khí, này đàn thiếu niên cũng khó có thể lại bảo trì nguyên lai sung sướng. Trong lòng tràn ngập đủ loại lo lắng. Chỉ có Cổ Lăng, mỗi ngày vẫn là vui tươi hớn hở, tâm cảnh trong suốt, đối với mặt khác đồng học tới nói nhất quan trọng khảo thí, với nàng mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Cổ Lăng vui sướng không giống người thường, khiến cho một ít chú ý, cùng nàng quen biết ngồi cùng bàn biên chào hỏi biên hỏi nàng một câu, Lăng Lăng à, ngươi khảo đến thế nào? Cổ Lăng còn không có xem bài thi đâu, đương nhiên là cái gì cũng không biết, chỉ lắc đầu. Bên phải cách một cái lối đi nhỏ ngồi nữ sinh cười một cái. Thường thường liếc về phía Cổ Lăng bên này, tựa hồ chờ nàng xem thành tích. Cổ Lăng ngày thường ngay tại chỗ lý thành tích hảo, cùng cái này nữ sinh không phân cao thấp, hai người cũng có thể tính cái đối thủ cạnh tranh đi. Cổ Lăng đem trên bàn phúc bài thi mở ra, đệ nhất chương chính là địa lý cuốn, đỏ tươi 67, Cổ Lăng ngồi cùng bàn thăm dò nhìn thoáng qua, a một tiếng không nói chuyện. Này phân lần này khảo thí chung không tính thấp, nhưng là đối với luôn luôn địa lý thành tích nổi bật Cổ Lăng tới nói, là không đủ nhìn. Bên cạnh kia nữ sinh tựa hồ hứng thú bừng bừng mà chờ Cổ Lăng phản ứng, kết quả Cổ Lăng đem bài thi vừa thu lại, kẹp tiến folder, liền tiếp tục vui sướng mà đảo còn không có ăn xong sữa chua. Gương mặt kia thượng lăng là phong khinh vân đạm, đừng nói khói mù, một chút nếp vốn cũng không có. Cổ Lăng ngồi cùng bàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn Cổ Lăng vô luận khi nào đều như vậy bình tĩnh, nàng cũng cảm giác giống như tâm tình của mình bình tĩnh chút, nhỏ giọng hỏi Cổ Lăng, "Lăng Lăng, ngươi như thế nào đều sẽ không cao hứng a?" Khảo thí càng ép càng chặt. Nàng thật sự hảo hâm mộ Cổ Lăng tâm thái. Cổ Lăng mắt to chớp chớp, a, không có gì hảo không cao hứng nha. Cổ Lăng cái gì cũng chưa nói, cách một cái lối đi nhỏ cái kia nữ sinh lại giống như bị khí tới rồi giống nhau, ôm cánh tay ngực phập phồng trong chốc lát, đống nhiên nhịn không được mà lớn tiếng nói, Trần Tịnh, đừng mặt dày mày dạn, nhân ra nhiều ưu việt a, một chút điểm, căn bản không bỏ ở trong mắt. Thanh âm này quá lớn, tại hạ khóa trong lúc trong phòng học cũng có vẻ đột ngột, toàn bộ phòng học an tĩnh một cái chớp mắt. Trần Tịnh cùng Cổ Lăng trước tòa Lưu Mạnh đều quay đầu, không tán đồng mà nhìn cái kia nữ sinh. Trần Tịnh tiếng nói thực ôn nhu, có chút khiếp nhược mà thế Cổ Lăng phản bác nói, đừng, đừng như vậy, ngươi nói cái gì đâu. Lưu Mạnh cũng ninh khởi mi, nhìn chầm chầm cái kia nữ sinh nói, ngươi có hay không lễ phép. Kia nữ sinh đối thượng Lưu Mạnh ánh mắt, hốc mắt đông nhiên đỏ một chút, nhưng lại dùng sức mà nghẹn trở về, trên mặt thần sắc lại là càng thêm tức giận. Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Nàng càng thêm lớn tiếng. Gàn từng chữ một mà nói, Cổ Lăng không phải muốn xuất ngoại sao. Tới rồi cao tam liền chuyển đi quốc tế ban đi, cũng không cần thi đại học, chúng ta liều sống liều chết học này đó, đối nàng tới nói tựa như chơi giống nhau. Ở như vậy nhân tâm hoảng sợ thời điểm, Cổ Lăng lại có thể một mình nhàn nhã tự tại, đối với những người khác mà nói, này xác thật là một loại không công bằng, nhưng là khách quan thượng không công bằng, cũng không phải ai cố ý muốn khi dễ người khác. Cổ Lăng ở trong lòng nhẹ nhàng di một tiếng, tầm mắt ở cái kia nữ sinh trên người dừng, lại chuyển tới Lưu Mạnh trên người, như suy tư gì. Ở Lưu Mạnh cùng cái kia nữ sinh nói chuyện khi, nàng đỉnh đầu nhan sắc trong nháy mắt biến thành hồng nhạt, nhưng là ngay sau đó lại biến thành chua xót màu vàng đất. Cổ Lăng ở trong lòng đem phát hiện này nói cho Chu Kim Thư, Chu Kim Thư lập tức ngắt lời, nàng thích cái kia nam sinh. Thích loại này tinh tố, sẽ làm người cảm thấy ngọt ngào, lại sẽ làm người cảm thấy chua xót. Cổ Lăng như suy tư gì, thân ở gió lốc trung tâm, nàng lại chạy thần chạy tới Trảo Hoa Quốc, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, không khi đã dương cung bạc kiếm. Lưu Mạnh không biết vì sao có chút mất mát mà cúi đầu, Trần Tịnh thật cẩn thận mà lôi kéo Cổ Lăng cánh tay, cùng cái kia nữ sinh đối diện. Một phương diện là giữ gìn nàng đồng học, một phương diện là ở như vậy áp lực dưới tinh thần căng chặt đã có chút mẫn cảm trình độ đồng học. Cổ Lăng quay đầu hướng cái kia nữ sinh giải thích nói, ta sẽ không đi quốc tế ban, xuất ngoại chỉ là người nhà của ta kế hoạch, ta cũng là cứ theo lẽ thường đi học học tập, ta sẽ không lười biếng. Ta chỉ là không nghĩ vì loại chuyện này khổ sở mà thôi, ta cảm thấy đáng giá vui vẻ sự tình có rất nhiều. Sâm Việt nói cho nàng, nàng chính là đáng giá vô cùng cao hứng mà hưởng thụ mỗi một ngày. Cổ Lăng nói như vậy, cái kia nữ sinh khí thế ngược lại mềm xuống dưới, giống một đạo cắt đá dựng nên tới tường thành, nhìn sắc bén cứng rắn, phong tử khe hở một tuổi, ngược lại dễ dàng mà liền sụp xuống. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nằm ở trên mặt bàn, môi chịu động trong chốc lát, đem mặt vùi vào cánh tay bắt đầu nức nở. Nàng biết Cổ Lăng nói đúng, nàng cũng chưa từng có thấy quá Cổ Lăng lười biếng, cứ việc Cổ Lăng tiền đồ ở bọn họ xem ra đã có bảo đảm, nhưng Cổ Lăng cũng không có tùy ý tiêu xài loại này ưu việt, cũng không có ở bọn họ trước mặt triển lộ loại này bất bình đẳng, là nàng ghen ghét tâm phóng đại này hết thảy, mới đưa đến hôm nay mất khống chế. Cái kia nữ sinh cũng có thực có thể lý giải nàng bằng hữu, thấy nàng thất thố, ở lớp giống to, cũng không có xa cách nàng, mà là sôi nổi vây lại đây an ủi nàng. Cổ Lăng thu hồi ánh mắt, yên lặng mà không hề mở miệng. Tựa hồ là cố ý phải cho Cổ Lăng tăng thêm phiền não giống nhau, cứ như vậy thượng một tiết khóa, lại tan học thời điểm, Lưu Mạnh bỗng nhiên quay đầu lại, từ bàn học đôi lên thư duyên thượng đáng thương vô cùng mà lộ ra một đôi mắt, hắn hỏi Cổ Lăng, "Cổ Lăng, người cao tam thật sự sẽ không đi quốc tế ban sao?" Cổ Lăng lắc đầu, có chút kỳ quái mà nói, "Sẽ không nha, làm sao vậy?" Lưu Mạnh như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn Cổ Lăng, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy nhìn nàng. Cổ Lăng lại kinh tủng mà mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn về phía Lưu Mạnh đỉnh đầu phía trên. Lưu Mạnh, Lưu Mạnh, biến phấn. Vừa mới ở nào đó nháy mắt, Lưu Mạnh đầu trên đỉnh tìm tầm thường thường trong suốt sắc đông nhiên biến thành phấn hồng, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Cổ Lăng xoa xoa đôi mắt, cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Ách, Cổ Lăng cào cào cái hốc, có chút mạc danh mờ mịt, đang muốn nói điểm cái gì, lúc này người bên cạnh đùa giỡn trải qua, đem Cổ Lăng đâm cho vai một chút, đôi ngựa giơ lên tới rừng ở vai phải thượng, đôi tóc cuốn tựa hồ muốn đi cọ đến tuyết trắng khuôn mặt. Lưu Mạnh nhìn Cổ Lăng, lỗ tai biến hồng, đầu trên đỉnh nhan sắc cũng lại lần nữa biến phấn. Cổ Lăng, nàng trước kia cũng chưa chú ý quá cái này đồng học, nay vẫn là lần đầu tiên ở Lưu Mạnh trên đầu thấy như vậy cảm xúc. Trong lúc nhất thời Cổ Lăng có chút vô thố, nàng tay phóng tới bàn học phía dưới, ninh góc áo, tránh đi Lưu Mạnh tầm mắt. Cũng may thực mau chuông đi học lại vang lên, này tiết là tự học hóa, Cổ Lăng rối rắm trong chốc lát sau, ở trong lòng cùng Chu Kim Thư nói chuyện này. Chu Kim Thư hô một tiếng, đảo không phải thực kinh ngạc, ngươi trước bản thích ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Lăng siết chặt cán bút, một trận mặt nhiệt. Nàng đống nhiên không đâu vào đâu mà nhớ tới, thật lâu trước kia nàng ở Sầm Việt trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Nói ai ai ai thích nàng, nói được nghiêm trang, đầy ngập thản nhiên, lúc ấy Sầm Việt kêu nàng không cần nói lung tung, Cổ Lăng vẫn luôn cũng chưa minh bạch là có ý tứ gì, chính là hiện tại, Chu Kim Thư đem Lưu Mạnh, thích cùng nàng liên hệ ở bên nhau, Cổ Lăng nghe vào trong tai, cảm thấy nói không nên lời quái gì. Nàng đánh cái run rẩy, ở trong lòng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy rất kỳ quái. Nàng vừa nói, một bên lại thật ngượng ngùng, trong lòng có điểm áy náy. Cổ Lăng là thành thật mà nói chính mình trong lòng cảm thụ, nhưng là cũng mơ hồ mà biết. Chính mình có loại này cảm thụ sự thật, đối với Lưu Mạnh tới nói, chính là một loại thương tổn. Chu Kim Thư lại cảm thấy không có gì cùng lắm thì, lão thần khắp nơi, trực tiếp tổng kết nói, Nga, ngươi không thích hắn. Cổ Lăng lúc này mím môi, nhưng là kiên định gật gật đầu. Không sao cả lạc, loại chuyện này đều là muốn dựa theo tâm ý của ngươi tới mới hảo. Chu Kim Thư cùng Cổ Lăng ân cần dạy dỗ, hơn nữa dựa theo ngươi nhìn đến trình độ tới nói, cái kia nam sinh thích hẳn là cũng không thâm, ai, thiếu niên cảm tình a. Chu Kim Thư cảm thán, đông nhiên mới nhớ tới, nàng chính mình giống như cũng là độc thân tử trong bụng mẹ. Cổ Lăng đem Chu Kim Thư nói nghe xong đi vào, đối chuyện này, cũng liền không như vậy để ý. Bất quá, nàng trong lòng trước sau vứt đi không được một loại kỳ quái ý niệm, như là cành liêu phất quá thủy diện, lại như là con bướm quấy nhiều yên lặng hoa chi. Thích, thích đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình. Thích sao, chính là ngươi buổi tối nằm mơ cũng sẽ cùng người này có quan hệ, bởi vì ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Chu Kim Thư thanh âm vang lên tới, Cổ Lăng mới ý thức được, chính mình vừa mới cư nhiên đem cái này nghi vấn ở trong lòng hỏi ra thanh. Cổ Lăng trong lòng nhảy dựng, theo Chu Kim Thư miêu tả, lại liên tưởng đến một ít phía trước chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh. Nàng nghĩ đến chính mình ngộng, xác thật đã từng mơ thấy quá Sầm Việt rất nhiều lần, đại đa số thời điểm, ở trong ngộng Sầm Việt đều tự cấp nàng mua đủ loại đồ ăn vặt. Còn cô a, thích chính là ngươi tỉnh lại lúc sau, lại nhìn đến người kia, cũng sẽ tâm thỉnh thịch nhảy thật sự mau, một loại chính ngươi đều khống chế không được rung động. Cổ Lăng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên làm xong ác mộng lúc sau, Sầm Việt một tới gần nàng, nàng liền cảm thấy sợ hãi, tim đập thật sự mau. Này, đây là thích. Như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái? Chu Kim Thư tiếp tục nói, thích đâu, chính là ngươi rất muốn nhìn đến một người, có chuyện gì đều tưởng cùng hắn chia sẻ, đôi khi, liền tính chỉ là một kiện bình thường sự, lại cũng chỉ có hắn đánh giá đối với ngươi mới có ý nghĩa. Chỉ có hắn đánh giá mới có ý nghĩa. Cổ Lăng nhìn về phía chính mình mu bàn tay, rõ ràng đã xác nhận quá, sở hữu đồng học đều nhìn không tới cái này bảo tháp tiêu chí tồn tại, nàng lại chỉ nghĩ trước tiên từ Sầm Việt trong miệng được đến đáp án. Chính là, đó là bởi vì Sầm Việt đối nàng mà nói, là trên thế giới này quan trọng nhất ràng buộc, trừ bỏ Sầm Việt, nàng cũng không biết còn có thể tín nhiệm nhất ai, từ nàng đến trên thế giới này ngày đầu tiên, chính là như thế, chẳng lẽ, nàng từ ngày đầu tiên liền bắt đầu thích Sầm Việt sao? Cổ Lăng càng nghe càng hồ đồ, ôm đầu vẻ mặt buồn khổ. Cuối cùng một tiết khóa chuông tan học tiếng vang lên, bạch chim bay quá ngoài cửa sổ, trời xanh như cũ trong suốt, ghé vào trên bàn, mở to thủy nhuận nhuận đôi mắt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thiếu nữ, khuôn mặt lại không hề yên lặng. Vô ưu vô lự Cổ Lăng, rốt cuộc cũng bắt đầu có ưu sầu. 62, đệ 62 chương. Thứ 6 là Sầm Việt công ty vẫn thường hội nghị thường kỳ ngày, Sầm Việt thức dậy rất sớm, mặc chỉnh tề sau ở phòng khách sửa sang lại cà vạt, trong gương thanh niên tiêu sái dáng vẻ hào sảng, mặt mày tuấn lãng. Nhìn qua đoan chính như ngọc, trong ánh mắt lại ẩn ẩn cất giấu một tia không chút để ý. Này một tia không chút để ý ở tầm mắt Hạ Di, liếc đến trong một góc nơi nào đó thời điểm, hoàn toàn biến mất, cặp kia mắt đen hơi hơi nheo lại tới, hàm chứa ý cười, lại sau một lúc lâu không nói gì, thẳng đến cuối cùng xác nhận cả vạt vị trí, Sầm Việt mới buông tay, nhìn trong gương nói, nhìn lén cái gì đâu. Bị trào bao Cổ Lăng ở góc tường hoảng sợ, rối rắm sau một lúc lâu muốn hay không đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là trộm chạy về phòng ngủ. Phát gục ở trên giường, ôm gối đầu giả bộ ngủ. Sâm Việt ngẩn ra một chút, cũng không quản nàng, bị mèo con vây xem chủ nhân, thông thường đều là không hiểu được mèo con trong óc suy nghĩ gì đó. Sâm Việt khỏe miệng ngậm ý cười ra cửa, chờ đến tiếng đóng cửa vang lên, Cổ Lăng mới ở gối đầu thượng cọ hai hạ, cọ tới cọ lui mà bỏ xuống giường, để chân trần đi đến huyền quan, như suy tư gì mà nhìn đại môn. Từ có cùng Chu Kim Thư kia đoạn đối thoại lúc sau, Cổ Lăng liền nhịn không được mà vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, giống như không lý do mạc danh nhảy nhót, nhưng là nếu tỉ mỉ đi đối chiếu Chu Kim Thư lời nói, lại cảm thấy không rất hợp được với. Cổ Lăng khó được mà mờ mịt, cũng may từ tiến sĩ muốn nàng giúp đỡ làm văn thán, Cổ Lăng mới cuối cùng tìm được sống làm, đêm này không ngừng ở trong đầu xoay quanh ý niệm tạm thời đổi đi. Giữa trưa liền ăn sủi cảo, Cổ Lăng mới vừa thi xong, chính phóng nguyện giả, từ tiến sĩ làm Cổ Lăng cấp Sầm Việt đưa sủi cảo qua đi, Cổ Lăng sửng sốt một chút, mới nga một tiếng. Tiến lên bế lên hộp cơm. Cổ Lăng đến thời điểm, Sầm Việt bọn họ đúng là rất bận thời điểm. Lui tới người xuyên qua, trong tay ôm văn kiện, Cổ Lăng bởi vì trực tiếp thượng Sầm Việt office building tầng, có thể nghe được Sầm Việt mở ra văn phòng trong môn truyền đến thấp thấp hội báo thanh. Sầm Tổng, vừa mới mở họp nói cái này để tài thảo luận còn có điểm phiên thoái. Cổ Lăng nâng lên đồng hồ nhìn nhìn, đã sắp giữa trưa một chút. Khó trách từ ra ra muốn dặn dò nàng tới đưa cơm, thường xuyên như vậy, Sầm Việt dạ dày sẽ đói hư. Cổ Lăng chịu đựng, lại đợi trong chốc lát, thật vất vả chờ đến bên trong người kia đi ra, nàng mới vừa ôm hộp cơm đứng lên, lại nhìn đến một cái ăn mặc tiểu tây trang nữ nhân tính toán đi vào đi. Từ từ, Cổ Lăng duỗi tay ngăn ở cửa, đem người kia ngăn ở ngoài cửa, nghiêm trang mà nói, đợi chút lại nói, Sầm Việt nên ăn cơm. Kia nữ nhân ngẩn người, theo bản năng mà nhìn về phía bên trong, trưng cầu Sầm Việt ý kiến, kết quả liền thấy ngày thường lạnh mặt khó có thể tiếp cận lão bản, chính thả lỏng bả vai, vẻ mặt ý cười. Đôi tay chống ở cằm phía dưới, rất có hứng thú ánh mắt dừng ở nàng trước người tiểu cô nương trên người. Cổ Lăng cũng quay đầu lại, cách một gian to như vậy văn phòng cùng hắn đối diện, thâm hắc mặt mày, tuổi trẻ tuấn lãng đến xuất sắc khí chất. Cổ Lăng nột nột nghĩ thầm, Sầm Việt bộ dáng này, chính là đáng giá rất nhiều người thích nha. Nhớ tới Sầm tổng ra cái này bảo bối tiểu cô nương ở công ty uy danh, nữ nhân lui một bước. Hảo, tốt. Sầm tổng, ta cũng đi trước ăn cơm. Sầm Việt hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không phải hà khắc cấp trên, ngày thường cũng là dựa theo bình thường thời gian thượng hạ ban, chẳng qua sự tình hôm nay có chút khẩn cấp, hắn ở văn phòng phê văn kiện, kéo không đi ăn cơm, các thuộc hạ cũng là tự phát mà tăng ca, nghĩ thừa dịp lao bản ở, đem sự tình sớm chút giải quyết. Cổ Lăng ôm hộp cơm đóng cửa lại, ở Sầm Việt trước mặt mở ra, sủi cảo nóng hầm hập hương khí liền nhào vào trên mặt, Sầm Việt nhướng mày. Hôm nay làm sủi cảo. Cổ Lăng gật gật đầu, thập phần tự hào mà nói, ta cũng cùng nhau bao nhưng nhiều đâu. Sầm Việt nhếch cười, túi đầu nghiêm túc mà đánh giá khởi hộp cơm sủi cảo, tìm ra trong đó một cái, chỉ vào đối Cổ Lăng nói, cái này là Lăng Lăng bao đi. Cổ Lăng cũng đi theo nhìn thoáng qua, như vậy nhiều sủi cảo, lại không biết tên, nàng nơi nào phân rõ sở cái nào là cái nào, gật gật đầu nói, có thể là đi, ngươi như thế nào nhận được. Sầm Việt ngô một tiếng, nói, cái này đặc biệt xấu chút. Cổ Lăng nghĩ thầm, hắn có người thích mới là lạ đi. Sầm Việt mở ra hộp cơm, kêu Cổ Lăng cùng nhau ăn. Cổ Lăng lắc đầu nói, ta mang theo ta chính mình một phần ra cửa. Bất quá có điểm đói, ở trên xe liền ăn luôn lạc. Cổ Lăng nói, còn cấp Sầm Việt triển lãm một chút một cái khác ăn trống không màu hồng phấn hộp cơm. Không có bồi hắn cùng nhau ăn cơm, Sầm Việt cũng không bực, nhìn Cổ Lăng bả vai run lên, túi đầu hủy đi chiếc đũa, là ở nhẫn cười. Nếu là ngày thường, Cổ Lăng xem hắn như vậy cười, tuy rằng không rõ nội tình, nhưng là phát hiện chính mình có thể chọc cười Sầm Việt, kia đối nàng tới nói cũng chính là thật cao hứng một sự kiện. Nhưng hôm nay, Cổ Lăng mơ mơ hồ hồ biết Sầm Việt là bởi vì nàng nói chính mình đói bụng, ăn sạch sủi cảo cảm thấy buồn cười, một cổ xấu hổ buồn bực đống nhiên nảy lên tới, Cổ Lăng nhấp nhấp miệng, có chút không cao hứng mà đi đến một bên. Chẳng lẽ Sầm Việt cảm thấy nàng thực tham ăn sao? Nàng mới không có, chỉ là có điểm đói bụng mà thôi. Nàng lần đầu ở Sầm Việt trước mặt che giấu chính mình, cầm lấy một quyển sách ở trên sofa tùy tiện thiên, ánh mặt trời từ trong suốt tảng lớn pha lê ngoại chiếu tiến vào, giống như thần thánh vầng sáng. Nhu hòa thiếu nữ mặt mày, Sầm Việt cũng không có nhìn ra tới nàng ở sinh khí. Cũng không biết cái này tiểu cô nương trong lòng giống ở làm tính toán đề giống nhau, tới tới lui lui mà nghĩ, ta thấy đến Sầm Việt cao hứng, có lẽ là thích hắn, nhưng là ta nghe hắn nói lời nói, liền không cao hứng, có lẽ chỉ là đối người nhà thích đi. Sầm Việt hôm nay xác thật rất bận, chỉ có ăn cơm trưa thời điểm, cùng Cổ Lăng câu được câu không mà nói chuyện phiếm trong chốc lát, ăn xong lúc sau lại lập tức đầu nhập vào công tác. Cổ Lăng vốn dĩ hẳn là đi. Nàng thu hộp cơm, nhìn mắt Sầm Việt sườn mặt, bỗng nhiên lại không nghĩ nhanh như vậy đi rồi. Dù sao phóng nguyệt giả đâu, nàng trở về cũng là nhàm chán, làm gì một hai phải trở về đâu, liền lưu lại xem Sầm Việt công tác. Sầm Việt cũng không can thiệp nàng, quyền đương chính mình trong văn phòng vào một con mèo, ở nàng vòng đến chính mình trước mặt thời điểm, liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đôi mắt lại còn nhìn mặt bàn văn kiện đâu, cũng như là vô ý thức động tác. Cổ Lăng nhìn Sầm Việt quán một bản kế hoạch đồ. Xem hắn thường thường ở văn kiện cắn câu họa hai bút, thường thường lại chuyển tới trên máy tính lưu loát mà gõ vài cái, tất cả đều là nàng xem không hiểu đồ vật, không khỏi cảm giác được một loại thần bí mị lực. Bất chi bất giác, Sầm Việt tựa hồ đem hôm nay công tác cơ bản xử lý xong rồi, Cổ Lăng nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm là tan tầm thời điểm. Vừa định ra tiếng kêu Sầm Việt về nhà ăn cơm, bên ngoài liền đi vào tới một cái người, vừa lúc là giữa trưa vị kia bị Cổ Lăng ngăn ở bên ngoài nữ cấp dưới, Sầm Tổng. Chúng ta không sai biệt lắm có thể xuất phát. Xuất phát? Đi chỗ nào? Sầm Việt cầm lấy áo khoác phủ thêm, Cổ Lăng nhịn không được quay đầu vẫn luôn nhìn hắn động tác, hỏi, tan tầm, không trở về nhà sao? Sầm Việt lúc này mới quay đầu xem nàng, giống đối tiểu hài tử dường như ở Cổ Lăng trên đầu ấn một chút, hôm nay có xã giao, không trở về nhà ăn cơm. Thanh niên thâm hắc đôi mắt hình dạng có chút hẹp dài, bên trong quán có thần sắc là mang theo vài phần lạnh nhạt cùng xa cách, làm người cảm thấy thật không tốt tiếp cận. Hắn lười biếng mà cùng Cổ Lăng nói chuyện, tựa hồ cùng nàng cáo biệt là một kiện theo lý thường hẳn là, tập mãi thành thói quen sự tình. Hắn trước kia cũng có không trở về nhà ăn cơm thời điểm, Cổ Lăng nga một tiếng, biết này thực bình thường, nhưng vẫn là có chút mạc danh không cao hứng. Sầm Việt tắt đèn, xem Cổ Lăng còn không có ra cửa ý tứ, liền nói, Lăng Lăng, ngẩn người làm gì? Đã không còn sớm, ta thỉnh tài xế đưa ngươi về nhà. Hắn muốn đi đâu, Cổ Lăng cũng không biết, hắn còn gọi tài xế đưa nàng. Cổ Lăng đáy lòng không cao hứng bỗng nhiên phiên bội, nói một câu không cần, cầm hộp cơm liền chính mình xuống lầu, chạy tới giao thông công cộng trạm. Này chiếc xe thực không, Cổ Lăng chính mình ngồi ở không trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, thở phì phì mà tưởng, chính mình buổi chiều nên về nhà, thật là bạch chờ hắn. Nhưng là ngẫm lại, kỳ thật Sầm Việt căn bản là không có kêu nàng chờ thêm chính mình, chính là nàng ở tự chủ trương mà thôi, tựa như Sầm Việt cũng chưa từng có nói qua đêm nay sẽ về nhà ăn cơm giống nhau, nàng vì thế sinh khí thật là hảo không có đạo lý. Chính là, lại như thế nào không có đạo lý, Cổ Lăng vẫn là khống chế không được chính mình cảm xúc. Không biết khi nào, Sầm Việt liền ở làm nàng xem không hiểu công tác, còn muốn cùng nàng không quen biết nữ nhân đi ra ngoài ăn cơm. Cổ Lăng gắt gao ôm trong lòng ngực hộp cơm, mu bàn tay thượng chợt lạnh, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên còn chảy vài giờ nước mắt, càng thêm không thể hiểu được. Bên cạnh rối lại đây một trương khăn giấy, Cổ Lăng dọa nhảy dựng, lúc này mới phát hiện nguyên bản không ghế bên không biết khi nào ngồi một người, một cái ăn mặc chính trang nam nhân, thoạt nhìn cũng là đi làm tộc, chính nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn giống như thương tiếc nói, tiểu muội muội, ngươi như vậy xinh đẹp, như thế nào còn như vậy thương tâm, lấy giấy lau lau đi. Cổ Lăng đang muốn ứng lời nói, trên cổ thiết phiến vòng cổ lại là một năng, hôm nay vẫn luôn trầm mặc Chu Kim Thư bỗng nhiên nói chuyện, Lăng Lăng, ta hệ thống sửa được rồi, ta phải đi ra ngoài, ngươi từ từ à, ta sẽ tìm đến ngươi. Cổ Lăng cả kinh, vội dùng mu bàn tay lau một phen mặt, khiếp sợ mà nắm lấy chính mình vòng cổ, căn bản không có tâm tư chú ý bên cạnh nam nhân nói cái gì. Kim Thư tỷ tỷ rốt cuộc muốn khôi phục. Cổ Lăng lại cùng nàng đối thoại, liền một chút hồi âm cũng đã không có, xem ra Chu Kim Thư hôm nay vẫn luôn trầm mặc, cũng là vì chuyện này. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ, không sai biệt lắm đến trạm, liền vội vội vàng vàng mà đứng lên, cùng bên cạnh chính chờ mong mà nhìn nàng nam nhân nói, nhường một chút. Nam nhân. Cổ Lăng mới không quản đối phương có bao nhiêu vô ngữ, ở cửa chờ, vừa đến trạm liền bay nhanh xuống xe. Vọt vào ra môn, Cổ Lăng đem hộp cơm ném ở trên bàn, liền đóng lại chính mình phòng ngủ môn, đem thiết phiến vòng cổ cởi xuống tới, tỉ mỉ mà xem, nhỏ giọng kêu gọi, bất quá, đều không có bất luận cái gì đáp lại, kia vòng cổ tựa hồ thật sự thành một kiện bình thường vật chết. Cổ Lăng cả đêm đều cân nhắc cái kia vòng cổ, Chu Kim Thư rốt cuộc bên người làm bạn nàng đã nhiều năm, lần này bỗng nhiên không thấy, Cổ Lăng thực không thói quen. Tuy rằng Chu Kim Thư nói sẽ tìm đến nàng, nhưng Cổ Lăng trong lòng vẫn là lo sợ, nói nữa, buổi chiều từ Sầm Việt nơi đó trở về lúc sau, nàng trong lòng vốn là thực loạn, muốn tìm một khác sự kiện phân vân tâm thần, vì thế liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Chu Kim Thư trên người. Sầm Việt cũng không có trở về thật sự vãn, 8 giờ nhiều thời điểm, hắn cũng về đến nhà, trên người khó tránh khỏi dính thuốc lá và rượu khí. Sầm Việt đem áo khoác cởi ra đặt ở dơ y thìa soạn, đi đến Cổ Lăng phòng ngủ cửa gõ gõ môn, sau một lúc lâu chỉ chờ đến tiểu cô nương một câu Nga, thất thần bộ dáng. Sầm Việt nhìn trước mắt phòng ngủ môn, Cổ Lăng không chủ động tới khai, hắn là không thể đi vào, Sầm Việt rũ mắt lẳng lặng đứng trong chốc lát, chung quy vẫn là chỉ có thể cất bước rời đi. 63, đệ 63 chương. Ngày hôm qua bao sủi cảo không có ăn xong, ngày hôm sau bữa sáng vẫn như cũ là nấu sủi cảo ăn. Sầm Việt ăn mặc một thân quần áo ở nhà, một tay cắm ở trong túi đi ra, một tay xoa ấn cổ, vặn vẹo hai hạ, thon dài cổ phát ra khách khách tiếng vang. Nô Sầm Việt như là dỗi người giống nhau nhợt nhạt rên rỉ một tiếng, ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa đang muốn mở miệng, đối diện thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên. Cổ Lăng kéo ra ghế dựa, đem cái muỗng bông, thấp giọng nói, ta ăn no. Nói xong, liền vội vã mà chạy đi. Nàng trong chén đồ ăn sắc thật ăn xong rồi không sai, nhưng là sự tình gì làm nàng cứ như vậy cấp. Sầm Việt nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, vài giây loại sau, thu liễm sở hữu biểu tình. Từ tiến sĩ kẹp một cái sủi cảo chấm giấm, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, như thế nào? Tối hôm qua không ngủ hảo a? Sâm Việt không ứng, tầm mắt như cũ đặt ở phía trước cái kia phương hướng tịch thu trở về. Từ tiến sĩ nói, Lăng Lăng nha đầu như thế nào hôm nay không nghĩ cho ngươi xoa bóp, ngày thường nàng chính là nhất ân cần. Sâm Việt lông mi gục xuống dưới, ở trên má chưa dứt tiếp theo phiến bóng ma, hắn đặt lên bàn tay phải lỏng chiếc đũa, chậm rãi nắm chặt, mu bàn tay mặt khớp xương kinh lạc cổ động một cái trước mắt, gần nhất Lăng Lăng. Có chút trốn tránh ta. A, từ tiến sĩ cũng sửng sốt. Sầm Việt nhấp khẩn môi. Này không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Thượng một lần Cổ Lăng trốn tránh hắn, là bởi vì hắn cùng nàng khoảng cách thân cận quá. Từ kia lúc sau, Sầm Việt liền vĩnh viễn khắc chế mà vẫn duy trì khoảng cách, tuyệt đối không xâm phạm đến làm Cổ Lăng cảm thấy không khỏe giới hạn. Lúc này đây, lại là vì cái gì? Hắn tay phải hơi hơi nắm thành quyền, thấp giọng nỉ non, Lăng Lăng làm sao vậy? Hắn có thể sửa. Nhưng hắn đến nói trước chính mình là làm sai chỗ nào. Mà không phải hiện tại loại này lỗ trống mờ mịt, phảng phất tùy thời liền sẽ bị Cổ Lăng cấp ném xuống. Loại này cảm xúc thực cực đoan, người ở bên ngoài xem ra, cũng thực vớ vẩn, nhưng là lại cùng với Sầm Việt rất nhiều năm, là cắm rễ ở hắn trái tim chỗ sâu trong. Nếu nói mỗi người đều sẽ có một cái thơ hấu bóng ma, như là nghịch lân giống nhau, ngoan cố mà canh giữ ở trái tim góc, làm kia một chỗ địa phương vĩnh viễn ở mức, vĩnh viễn trưởng không lớn, vĩnh viễn sợ hãi, như vậy, Sầm Việt sợ hãi, chính là bị Cổ Lăng bỏ xuống. Loại này sợ hãi, là Cổ Lăng bất luận bồi hắn nhiều ít năm, đều không thể trừ khử, ngược lại, Cổ Lăng ở bên cạnh hắn đợi đến càng lâu, với hắn mà nói càng quan trọng, này phân sợ hãi sẽ càng thêm sâu nặng. Sầm Việt ngưng mi, rũ mắt nhìn mặt bàn, ánh mắt lôi trống đến tựa hồ lại ở lộ ra mặt bàn nhìn về phía địa phương khác, quanh thân khí áp thấp đến dọa người. Mặc dù hắn là từ tiến sĩ nhìn lớn lên, tại đây loại thời điểm, từ tiến sĩ cũng có chút đánh sợ. Hắn mới sẽ không đi trêu chọc lúc này Sầm Việt, lo chính mình bưng lên chén, nhỏ giọng trộm nhắc mãi, ra ra không biết, ra ra nước ăn sủi cảo. Cổ Lăng vội vội vàng vàng đổi hảo quần áo ra cửa. Chu Kim Thư nói sẽ tìm đến nàng, Cổ Lăng cũng không biết Chu Kim Thư muốn như thế nào mới có thể tìm được nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Lăng quyết định đi ngày hôm qua cuối cùng cùng Chu Kim Thư có liên lạc địa phương từ từ xem. Nàng một người đứng ở ven đường, cũng thực nhàm chán, quay đầu nhìn nhìn, đi vào một nhà tiệm trà sữa. Cổ Lăng khi còn nhỏ liền rất thích ăn ngọt, sau lại đã biết trên thế giới có trà sữa loại đồ vật này, càng là đến không được, quả thực thành nàng nhân gian bảo tàng, vui sướng suối nguồn. Thời tiết có chút lạnh, Cổ Lăng bưng một ly nhiệt trà sữa ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài lui tới đám người, một bên hút lưu ống hút, một bên ngón tay vô ý thức mà ở ly duyên gõ gõ. Tiệm trà sữa phóng sung sướng du dương âm nhạc, không khí thực nhẹ nhàng. Cổ Lăng trong lòng lại luôn có cái địa phương nặng nề. Nàng quấy hạ ống hút, không tiếng động thở dài, ở trong tiệm nhạc nhẹ truyền phát tin đến nhất êm thai cao trào khi, bên cạnh không vị bỗng nhiên ngồi xuống một người. Cổ Lăng quay đầu xem qua đi, trắng non cánh tay, hơi béo đô đô khuôn mặt, cười rộ lên thực linh động hai mắt, nhìn qua, như là phụ cận cái nào đại học nữ sinh. Cổ Lăng sửng sốt, cùng cái kia cười hướng nàng vẫy tay nữ sinh nhìn nhau thật lâu sau, chậm rãi chớp hạ mắt, Kim Thư tỷ. Đối, là ta nha bà bối. Quả nhiên, chuyên trúc với Chu Kim Thư thanh thúy tiếng cười vang lên tới, hai cái nữ hải tử ở tiệm trà sữa vừa kéo vừa ôm, cao hứng đến thẳng nhảy nhót. Thật vất vả an tĩnh lại, Cổ Lăng nhỏ giọng đối Chu Kim Thư nói, Kim Thư tỷ, ngươi cái kia hệ thống hảo dọa người a, động bất động liền mất tích, rốt cuộc sao lại thế này? Ai, đừng nói nữa, một trượt chân thành muôn đời hận, nếu là sớm biết rằng. Thế, không nói, đợi chút lại bị khấu phân. Hai người cười đùa hàn huyên một hồi lâu, rốt cuộc đều không phải người bình thường. Thực mau liền thích ứng hiện tại cái này trường hợp, không bao lâu lại trở nên giống phía trước giống nhau thân. Một bên trò chuyện, Cổ Lăng một bên nhịn không được mà đi ấn di động, đem màn hình ấn sáng, quét liếc mắt một cái, lại cái gì cũng chưa làm thu hồi tới, liền khuôn mặt giải khóa cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây, ong ong chấn hai hạ, vài lần qua đi, lại ấn lượng liền biểu hiện muốn mật mã giải khóa. Chu Kim Thư cũng điểm trà sữa ôm uống, quét Cổ Lăng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, nhịn không được nói, Lăng Lăng à. Ta liền như vậy mấy ngày không thấy ngươi, ngươi thật yêu đương. Cổ Lăng hoảng sợ, sau này chợt lóe, trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Kim Thư nói, không có A. Vậy ngươi đang đợi ai tin tức, xem di động như vậy thường xuyên A. Chu Kim Thư lão thần khắp nơi mà nói, ai, nên không phải là cái kia gọi là Lưu Mạnh tiểu nam sinh cùng ngươi thông báo lúc sau, ngươi tâm động đi. Chu Kim Thư che miệng cười trộm, người thiếu niên cảm tình đại đa số đều là cái dạng này, bắt đầu từ đối phương giống như thích ta. Cổ Lăng đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, liên tục lắc đầu, đầy mặt đều là cự tuyệt, không có a, sao có thể? Thật không phải a? Chu Kim Thư nghi hoặc, vậy ngươi rốt cuộc là đang đợi ai tin tức? Cổ Lăng vuốt ve màn hình di động, tưởng nói chính mình không có cố tình đang đợi ai, chính là, nàng chính mình cũng giải thích không rõ ràng lắm, vì cái gì như vậy không ngừng khai màn hình. Hôm nay buổi sáng đến bây giờ, Sâm Việt còn một cái tin tức cũng không chia nàng. Cổ Lăng nghĩ đến ngày hôm qua sự, ghé vào trên bàn, nửa khuôn mặt giấu ở cánh tay. Ngày hôm qua Sầm Việt gõ cửa thời điểm, nàng là cố ý không cùng Sầm Việt nói chuyện. Kết quả hiện tại, đợi không được Sầm Việt tin tức, nàng chính mình như vậy nôn nóng. Cổ Lăng thở dài một hơi, đối Chu Kim Thư lắc đầu, không có gì, hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta đi chơi đi. Cổ Lăng đã sớm tưởng cùng Chu Kim Thư cùng nhau đi dạo phố, có cái tỉ tỉ muội muội cùng nhau ra cửa chơi cảm giác thật tốt. Phu cận liền có thương trường, hai người lang thang không có mục tiêu mà hẳn dạo, cũng mua một đống đồ vật. Đi đến một nửa thời điểm, Cổ Lăng tựa hồ nghe đến cái gì động tĩnh, quay đầu lại, rồi lại tìm không thấy người. Làm sao vậy? Chu Kim Thư hỏi. A, ta liền cảm thấy có người giống như ở đi theo chúng ta, quái quái. Cổ Lăng rõ ràng nghe được thanh âm theo ở phía sau, rồi lại nhìn không tới người. Không thấy được A, có thể hay không là ngươi nghe lầm. Cổ Lăng lắc đầu, kéo Chu Kim Thư cánh tay càng khẩn một ít. Không có việc gì, phía trước có thật nhiều hoa hoa cơ, chúng ta đi thử thử đi. Từ hoa hoa cơ bên cạnh rời đi, đã lại qua một hồi lâu, đi tới, Cổ Lăng lại nghe được cái kia thanh âm, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn lại. Lúc này đây, Chu Kim Thư cũng nghe đến động tĩnh. Thật sự có người ở đi theo chúng ta. Là ai? Lăng Lăng, muốn hay không trước báo nguy? Một màn này có chút quen mắt, liền ở thượng một lần, Cổ Lăng vì nên đón Chu Kim Thư trở về, cho nàng mua lễ vật thời điểm, nàng cứ như vậy bị cái kia gây chuyện tài xế theo đuôi. Quá vãng ký ức như bóng ma giống nhau ập lên trong lòng, Cổ Lăng mím môi, nắm Chu Kim Thư tay nắm thật chặt, xoay người, thấp giọng nói, lại đi phía trước đi một chút, không cần quay đầu lại xem, 3, 2, không đếm tới 1, Cổ Lăng đột nhiên quay đầu, phía sau nào đó hắc ảnh trở tay không kịp bị nàng tầm mắt bắt được, lập tức xoay người cất bước chạy như điên. Đứng lại, Cổ Lăng lúc này đây tuyệt đối không cần lại buông tha người xấu, không có nghĩ nhiều trực tiếp đuổi theo. Chu Kim Thư kinh ngạc qua đi thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng kêu thương trường an bảo, Cổ Lăng eo thon chân dài, chạy lên giống lộc giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng. Tại đây loại dòng người vốn là tương đối dày đặc thương trường, người nọ thực mau không chỗ có thể trốn. Ở an bảo tới phía trước đã bị Cổ Lăng từ sau lưng bắt lấy cổ áo. An bảo cũng thực mau đuổi theo đi lên, ấn xuống người kia, ninh quá thân tới, lộ ra khuôn mặt, lại làm Cổ Lăng ngây người một chút. Đó là một trương tuổi trẻ nam hài khuôn mặt, đối thượng tầm mắt ngáy mắt, Cổ Lăng nhìn đến hắn đỉnh đầu nhan sắc, là khẩn trương xấu hổ thâm tử sắc. Nhưng không có gì ác ý. A Cổ Lăng cơ hồ nháy mắt liền phản ứng lại đây là hiểu lầm. Nhưng trước mắt trường hợp đã không chấp nhận được nàng lại thuận miệng giải thích, thương trường an bảo thực mau đem người áp tới rồi đồn công an, làm Cổ Lăng phối hợp đi làm ghi chép. Chu Kim Thư bị dòng người phân cách ở một chỗ khác, nàng trước mắt thân phận lại không có phương tiện theo sau, chỉ có thể cùng Cổ Lăng phất phất tay, ý bảo lúc sau liên hệ. Ở đồn công an, hỏi rõ ràng lúc sau, thực mau chứng thực Cổ Lăng suy đoán. Này xác thật là một cái ô long. Cái kia nam sinh là một cái kiêm chức sinh viên, vốn dĩ ở dưới lầu phát truyền đơn, tiến vào thương trường ngồi tưởng nghỉ ngơi một chút, kết quả nhìn đến Cổ Lăng, còn tưởng rằng nàng là cái nào minh tinh, tính toán đi theo nhìn xem rõ ràng, cứ như vậy bị ngộ nhận thành theo đuôi người xấu. Hắn cũng biết chính mình hành vi đường đột, không ngừng cùng Cổ Lăng xin lỗi, ngược lại làm Cổ Lăng có chút ngượng ngùng. A, ta, Lăng Lăng, dồn dập trầm thấp giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, Sâm Việt xốc lên rèm cửa, nhìn một vòng. Ánh mắt nhanh chóng tỏa định Cổ Lăng, bước đi lại đây. Cổ Lăng hoảng loạn mà nhìn về phía một bên cảnh sát nhân dân, đối phương buông tay, ngươi còn chưa thành niên, chúng ta thông chi khẩn cấp liên lạc người. Cổ Lăng chán nản cô một tiếng, túi đầu tới gần Sâm Việt, nhỏ giọng đem sự tình giải thích một lần. Cứ việc giải thích rõ ràng, Sâm Việt như cũ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cái kia nam sinh một hồi lâu, mới làm tốt thủ tục mang theo Cổ Lăng rời đi. Cổ Lăng trên tay dẫn theo túi sách, đi ở phía trước, nghe phía sau trầm ổn nện bước. Cảm giác được thanh niên liền theo sau lưng mình, có chút nói không nên lời khẩn trương. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay hình như là làm chuyện xấu. Bôi nhỏ một cái vô tội người. Một trận trầm mặc sau, Cổ Lăng đang muốn nói chuyện, Sâm Việt bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đại buổi sáng liền chạy ra môn, bị người theo dõi, ngươi còn trực tiếp đuổi theo đi, thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, ngươi có biết hay không người khác sẽ sốt ruột. Nàng lớn lên lúc sau, Sâm Việt đã thật lâu vô dụng loại này nghiêm khắc khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Cổ Lăng một trận tu quẫn, hóa thành ủy khuất bừng lên, định trụ bước chân, nhỏ giọng phản bác mà nói, ngươi sốt ruột sao? Nếu không phải ngươi cho rằng xảy ra chuyện, ngươi đều sẽ không tìm ta. Câu này nói xuất khẩu, nàng đều cảm thấy chính mình không thể hiểu được, quả thực là ở vô cớ gây rối, làm người chán ghét. Cổ Lăng gắt gao mà cắn môi dưới, túi đầu cũng không thấy lộ, quay đầu liền đi, đống nhiên thủ đoạn bị Sầm Việt giữ chặt, một cái dùng sức, nàng cả người liền dạo qua một vòng, đâm tiến Sầm Việt trong lòng ngực. 64. Đệ 64 chương. Có xe. Cổ Lăng còn không có phản ứng lại đây, bên tai vang lên Sầm Việt trầm thấp thanh âm. Thủ hạ xúc cảm kiên cố hữu lực, đồng bộ tiếng tim đập củng cố đến làm người cảm thấy mạc danh đáng tin cậy, thanh niên trên người dễ ngửi hơi thở vờn quanh ở quanh người. Cổ Lăng cảm giác chính mình hô hấp đều đình trệ một cái trước mắt, phục hồi tinh thần lại, bên hai đó là Sầm Việt ngắn gọn thuyết minh. Á Cổ Lăng hiểu được, ngập ngừng lui một bước. Nguyên lai chỉ là bởi vì có xe trải qua. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Cổ Lăng cúi đầu, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Hai người an tĩnh, cuối cùng là Sầm Việt trước khai khẩu. Xin lỗi, ta không nên như vậy hung. Sầm Việt xin lỗi ngữ khí thực thành khẩn. Cổ Lăng ninh ninh ngón tay, không quan hệ. Sầm Việt biểu tình buông lỏng, đang muốn nói chuyện, Cổ Lăng lại tiếp tục nói, dù sao ngươi lần sau còn sẽ. Sầm Việt, khu, kia cái gì, ngươi muốn mua đồ vật mua xong rồi. Cổ Lăng nhìn mắt túi sách, nhớ tới Chu Kim Thư sự, đột nhiên quay đầu, cùng Sầm Việt nói. Mua xong rồi, kỳ thật ta. Nàng sau một câu thanh âm có chút tiểu, Sầm Việt không nghe thấy, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, ân, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Cổ Lăng nghe vậy, thập phần mẫn cảm mà nhíu mày hỏi, ngươi đâu? Ta giữa chưa hẹn công tác thượng sự. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, gục xuống xuống dưới đôi mắt tiết lộ một tia không cao hứng cảm xúc. Sâm Việt nín thở, hắn vẫn luôn đều ở chú ý Cổ Lăng cảm xúc, nghiên cứu nếu là sự tình gì làm nàng không cao hứng. Đương Sâm Việt nhận thấy được Cổ Lăng cảm xúc biến hóa khi, Sâm Việt lập tức thay đổi chính mình vừa mới nói ra thượng một câu, không, ta ý tứ là, ta giữa chưa không có gì sự. Cổ Lăng hồ nghi, công tác thượng sự cũng là không có gì sự sao. Sâm Việt chính là vẫn luôn đều rất có sự nghiệp tâm. Sâm Việt khó được mà nghẹn trong chốc lát. Cổ Lăng hít sâu một hơi, đem vừa mới nói xong rồi, kỳ thật ta có lời phải đối ngươi nói, là rất quan trọng sự. Sâm Việt tự hỏi một chút, gật gật đầu, kia hảo, ngươi cùng ta cùng đi ăn cơm đi, ăn xong trên đường nói. Ai? Cùng Sâm Việt cùng đi cùng công tác người trên ăn cơm sao? Cổ Lăng còn ở mông vòng, đã bị cực có hành động lực Sâm Việt đưa tới nhà ăn. Đối diện ngồi người tới trước, đã đem nước trà tốt nhất, nhìn thấy Sâm Việt tiến vào, đứng lên chiều hắn khẽ gật đầu hành lễ. Cổ Lăng biết chính mình đối Sâm Việt công tác rốt đặc cắn mai, toàn bộ hành trình cúi đầu, phủng chén trà không nói lời nào. Đồ ăn còn không có thượng tề, đúng là thích hợp nói chuyện phiếm thời điểm, kia hai người đem đề tài tìm cái biến, cuối cùng chuyển tới Cổ Lăng trên người tới. Ai nha, chúng ta Sâm Tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bạn gái cũng hảo tuổi trẻ xinh đẹp a. Cổ Lăng chính cầm chiếc đũa kẹp cây đậu, nghe vậy tay run lên, chiếc đũa thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều đỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, nữ, bạn gái. Không, ta không phải. A, nguyên lai là hiểu lầm sao, thật là ngượng ngùng. Kia hai người liên tục xin lỗi, sờ sờ đầu, nhìn Cổ Lăng trên cổ tay cùng Sâm Việt trên cổ tay nguyên bộ kiểu dáng quý báo đồng hồ, không hiểu ra sao. Sâm Việt phản ứng nhưng thật ra thực tầm thường, cũng không đem này hai người nói để ở trong lòng, chỉ là duỗi tay đem Cổ Lăng trước mặt mâm đồ ăn kéo ra tới một ít, giúp nàng cầm chén dọn xong, lại hướng trong dựa một chút liền phải cầm chén quăng ngã. Nga. Cổ Lăng thành thành thật thật mà mặc hắn lộng, hai người tự nhiên mà vậy, không coi ai ra gì bộ dáng, làm đối diện hai cái nam nhân có chút trợn mắt há hốc mồm. Sâm Việt đem Cổ Lăng chiếu cố hảo, cẩn thận đánh giá nàng vài lần, mới quay đầu nhàn nhạt mà nhìn về phía chính mình lần này sinh ý đồng bọn, nàng còn nhỏ đâu, chúng ta nói chính sự. Kia hai người đương nhiên là liên tục gật đầu, cười ứng hảo, cùng Sâm Việt liêu khởi công sự tới, đem này một thiên phiên qua đi. Ăn cơm xong sau, vài người hứng thú nói chuyện cũng mở ra, kia hai người tuổi đều so Sâm Việt đại, không được mà khuyên hắn nói, Sâm Tông A, ngươi hiện tại thật là thực thành công, sự nghiệp thượng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Bất quá A, công tác không phải sinh hoạt toàn bộ, nhớ lấy nhớ lấy. Ngươi xem ta hiện tại, công tác tuy rằng vội, nhưng là nhiều tìm xem thời gian, bồi bồi người nhà, bồi lão bà đi dạo phố, cấp hải tử đưa đưa cơm, nhật tử mới kêu thư thái. Sâm Việt nhợt nhạt mà cười một cái, cấp đối phương tràn đầy đổ một ly rượu gạo, lấy biểu tôn trọng, là, ngài nói được không sai. Thấy hắn tán đồng chính mình, người nọ càng cao hứng, chân thành tha thiết nói, Sâm Tông A, ta đâu, ỷ vào tuổi hư trường ngươi 2 tuổi, kêu ngươi một tiếng lao đệ đi, ngươi hiện tại đúng là phong hoa chính mẫu, lại hảo cũng không có thời điểm, nắm chặt tìm cái nữ hài nhi, nói chuyện luyến ái. Cảm tình đâu là muốn ma hợp sao, ma hợp còn muốn thời gian, không cần sống uổng thời gian. Cổ Lăng hút đầu nãi động tác một đốn, nhìn về phía đối diện người nọ, lại nhìn về phía Sâm Việt. Sâm Việt hiện tại, đã là yêu cầu tìm bạn gái tuổi tác. Cho nên hắn ở bên ngoài, thường xuyên có người như vậy khuyên hắn sao. Cổ Lăng đông nhiên cảm thấy một trận hụt hẫng, trong tay đổ nãi cũng không thơm. Quả nhiên, Sâm Việt ở bên ngoài thực dễ dàng gặp được nguy hiểm a. Luôn có này đó người lai lịch không rõ đối hắn nói này đó kỳ kỳ quái quái nói. Kia, Sâm Việt ý nghĩ của chính mình là cái gì? Hắn giống như thực tán đồng bọn họ cách nói. Cổ Lăng trộm mà nâng lên mắt, liếc liếc mắt một cái Sâm Việt, thu hồi tới, lại liếc liếc mắt một cái. Sâm Việt cảm xúc thông thường thực ổn định, đỉnh đầu một mảnh trong suốt, nhìn không ra cái gì mãnh liệt cảm xúc, Cổ Lăng căn bản không thể nào phán đoán. Sâm Việt buông bình rượu, nhàn nhạt mà chỉ nói một câu nói, khiến cho những người khác đánh mất tiếp tục khuyên bảo ý niệm, cảm ơn, kỳ thật ta hiện tại chỉ là thực tiễn một chút chính mình năng lực, quá cái 1-2 năm, vẫn là phải đi về niệm thư, cho nên, tạm thời không có cái khác tính toán. Nga, thì ra là thế. Có Sâm Việt lời này, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể coi như không khuyên quá, tiếp tục cùng hắn chạm cốc uống rượu. Trên đường trở về, Sâm Việt tìm người lái thay, cùng Cổ Lăng cùng nhau ngồi ở ghế sau, một cặp chân dài chi, liền chiếm đầy ghế sau nguyên bản rộng lớn không gian, hắn một tay cởi bỏ áo sơ mi một viên cúc áo, lặng lặng mà ngồi trong chốc lát, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Lăng, bảo bảo, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Bảo bảo, đây đều là nhiều ít năm trước kia xưng hô. Cổ Lăng mặt nhiệt, cắn răng một cái, thấp giọng oán giận nói, không cần như vậy kêu ta. Giống như còn là tiểu hải tử giống nhau. Sâm Việt uống lên hai bình nhiều, đối hắn tiểu lượng mà nói không đủ để say, nhưng giống như có điểm hơi say trạng thái, nhìn nào đó hư không phương hướng trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên xả môi thanh thiển mà cười một cái, lại nỉ non câu, bảo bảo. Cổ Lăng nghĩ thầm, không cùng con ma men so đo. Tựa hồ là đợi trong chốc lát, không chờ đến nàng nói chuyện, Sâm Việt nhướng mày, ngón tay ở trên ghế sau di động vài cái, phàn đến Cổ Lăng ngón tay thượng, đem nàng mu bàn tay bao ở, lại hỏi một lần, muốn nói gì? Cổ Lăng nhỏ giọng mà nói, là cùng Kim Thư tỷ tỷ có quan hệ sự. Ân. Sâm Việt không nghe rõ, thon dài nùng dã giữa mày hơi hơi ninh khởi, đứng dậy dựa hướng nàng, cơ hồ muốn đem lỗ thai đều cọ ở Cổ Lăng bên môi. Cổ Lăng một trận nín thở, nhìn mắt trên ghế điều khiển người lái thay, cuối cùng từ bỏ mà đem hắn đầu đẩy ra, tính, trở về lại nói. Nàng tổng không thể làm cho người xa lạ mặt, đương trường giảng một cái đại biến người sống chuyện xưa đi. 65, đệ 65 chương. Sâm Việt cùng Cổ Lăng vào cửa thời điểm, trên mặt treo ý cười. Từ tiến sĩ hiếm lạ mà nhìn nhiều vài lần, người này ra cửa khi còn không cao hứng đâu, về nhà tới lại vui tươi hớn hở. Từ tiến sĩ hỏi, làm sao vậy? Cái gì chuyện tốt? Sâm Việt ngậm cười nói, Lăng Lăng mau 18 tuổi, không cho người kêu bảo bảo. Ai nha? Từ tiến sĩ cũng nghĩ tới, dựa theo Cổ Lăng thân phận chứng sinh ra ngày, nàng lại quá không lâu phải quá 18 tuổi sinh nhật. Sâm Việt quả nhiên hoàn toàn không có say, chỉ là nhìn Cổ Lăng liền muốn cười mà thôi. Hắn cùng từ tiến sĩ lại thương lượng trong chốc lát làm sao bây giờ Cổ Lăng thành nhân lễ sinh nhật, Cổ Lăng cũng tưởng phát biểu ý kiến. Từ tiến sĩ nói, tiểu thọ tinh là nhân vật chính, đương nhiên là có quyền quyết định. Sâm Việt một cặp chân dài giao điệp, tay tùng tùng mà đáp ở đầu gối, thích ý mà nửa híp đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi tới, lười biếng mà nói, ân, vậy thỉnh ngươi quyết định đi. Cổ Lăng ngẩn ngơ, phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nghĩ muốn cái gì. Nàng đã sớm thói quen Sâm Việt cho nàng an bài hảo hết thảy. Cứ việc Sâm Việt lời nói cùng ngữ khí đều thực bình thường, nhưng Cổ Lăng vẫn là kiên định bất di mà cho rằng Sâm Việt nói như vậy nhất định là cố ý chào phúng nàng, bởi vì hắn đã sớm biết chính mình cái gì đều nói không nên lời. Cổ Lăng đi qua đi túm hắn, ngươi cùng ta lại đây. Sâm Việt xinh đẹp ánh mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn về phía Từ tiến sĩ, vẻ mặt vô tội biểu tình, giống như yêu cầu trợ dường như, chính là Từ tiến sĩ chỉ là cười cười, còn chiều hắn xua tay, đi thôi. Chúc ngươi vận may. Sâm Việt một bên cười một bên bị Cổ Lăng kéo vào thư phòng, lười biếng mà oán giận nói, à, tiến sĩ một chút cũng không giúp ta. Hắn nói như vậy, giống như thật sự thực nhỏ yếu đáng thương, Cổ Lăng liền gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình vẫn là không cần khi dễ hắn. Cổ Lăng liền buông ra tay, nhìn hắn nói, có chính sự cùng ngươi nói. Ngươi xem này vòng cổ. Nàng đem cái kia thiết phiến vòng cổ đưa cho Sâm Việt xem, Sâm Việt biết, trung gian buộc thiết phiến chính là cái gọi là chim. Chu Kim Thư ý thức gửi lại ở bên trong. Cổ Lăng nói, hiện tại Kim Thư tỷ tỷ không ở nơi này. Hôm nay ta ở tiệm trà sữa nhìn thấy nàng, thật là cái đại tỷ tỷ bộ dáng. Sâm Việt chống cằm nghe xong trong chốc lát, cảm thán một câu thần kỳ, cũng liền không có cái khác hưởng ứng. Cổ Lăng kỳ quái mà liếc hắn một cái, liền này. Ngươi không cảm thấy thực hưng phấn sao? Hưng phấn cái gì? Sâm Việt nắm lấy cổ tay của nàng, đem cái kia vòng cổ hai xuống, ném tới một bên trên bàn. Nàng vốn dĩ chính là cái kỳ quái người. Kỳ quái người. Cổ Lăng một nghẹn, lẩm bẩm nói, Kim Thư tỷ tỷ cũng là người nhà. Sâm Việt ánh mắt thâm thâm. Tiểu cô nương trong lòng quan trọng vị trí thật đúng là càng ngày càng nhiều, mặc kệ nơi nào toát ra tới người đều có thể là nàng người nhà. Sâm Việt khó chịu mà kéo kéo nút tay áo, đem kia tinh xảo đổi mồi cúc áo cởi bỏ. Cổ Lăng tự cho là chính mình suy đại chiêu, kết quả không nghĩ tới, Sâm Việt hưởng ứng như vậy bình đạm, nàng nhíu môi, cảm giác thực không thú vị. Sâm Việt bỗng nhiên ra tiếng hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua không thế nào nói chuyện, là bởi vì chuyện này. Kỳ thật không phải. Cổ Lăng nhấp nhấp miệng, nhưng là lại ân một tiếng. Sâm Việt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải đối hắn sinh khí, vậy là tốt rồi. Nhưng là, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người nghĩ từng người tâm sự, trầm mặc trong chốc lát, Cổ Lăng nói, hảo đi, ngươi nghỉ ngơi đi, mới vừa uống xong rượu, phỏng chừng có điểm khó chịu đi. Cổ Lăng vừa nói, một bên cảm thấy chính mình nói như vậy lời nói, thật là ôn nhu săn sóc, thật sự là phi thường hiểu chuyện bà bối, thực đáng giá khích lệ một chút. Nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây, cái này tâm thái không đúng, muốn cái gì khích lệ, chẳng lẽ nàng vẫn là tiểu hài tử sao? Cổ Lăng thanh khụ hai tiếng, làm bộ chính mình không thèm để ý, sau đó bắt chước phim truyền hình nhìn đến biểu tình, thập phần ôn nhu tiểu ý mà cấp Sâm Việt mang lên môn, đi ra ngoài. Cổ Lăng cảm thấy chính mình làm được thực hảo, ra cửa lúc sau. Lại đối thượng từ tiến sĩ kinh ngạc ánh mắt. ngươi như thế nào chính mình ra tới? Cổ Lăng đang muốn nói chuyện, phía sau môn đã bị kéo ra, Sâm Việt vẻ mặt ủy khuất mà đứng ở nơi đó, cùng Từ tiến sĩ cáo trạng nói, nàng đem ta nhốt ở bên trong. Từ tiến sĩ cũng là thực khiếp sợ mà nhìn Cổ Lăng, trên mặt đều viết, ngươi cư nhiên quan người phòng tối. Cổ Lăng. Từ tiến sĩ giống như đem nàng nghĩ đến rất lợi hại đâu. Nàng có khi dễ Sâm Việt sao? Cổ Lăng chính mình đều hồ đồ. Chu Kim Thư một lần nữa cùng Cổ Lăng liên hệ thượng thời điểm, đã lại qua mấy ngày. Nguyên lai nàng hệ thống vì làm nàng thích ứng nơi này sinh hoạt, cho nàng sáng tạo một cái tân thân phận. Cổ Lăng như suy tư gì, nguyên lai chính mình cùng Chu Kim Thư vẫn là có rất nhiều bất đồng. Nàng lúc trước vì làm thân phận chứng, Từ tiến sĩ cùng Sâm Việt thế nàng chạy không ít thủ tục, chính là Chu Kim Thư lại có thể trực tiếp dung nhập thế giới này, tựa như một giọt thủy dung nhập con sông như vậy tự nhiên. Cổ Lăng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng là lại không thể nói tới. Nàng cùng Chu Kim Thư nói chính mình đã đem chuyện của nàng nói cho Sâm Việt, còn nói ngày mai chính là nàng sinh nhật, mời Chu Kim Thư tới chơi. Nàng ăn sinh nhật ngày đó, vừa vặn là cuối tuần, buổi sáng chỉ cần tự học, buổi chiều nghỉ. Cổ Lăng dứt khoát xin nghỉ nửa ngày, đi công viên giải trí chơi. Cái này công viên giải trí là Sâm Việt nhận thức một cái bằng hữu tân khai, hôm nay còn chỉ là thí buôn bán, vốn dĩ khách nhân liền không nhiều lắm, Cổ Lăng lại cầm vip tạm, chơi đến thập phần vui sướng. Nàng cùng Chu Kim Thư tay kéo tay, thân thân mật mật địa nói, Kim Thư tỷ tỷ, chúng ta trước tiên ở bên này chơi Nga, giữa trưa Sâm Việt nấu cơm. Ngươi nếm thử nha. Chu Kim Thư ân ân gật đầu, trong lòng kỳ thật chấn kinh không nhỏ, đại vai ác làm cơm, nàng kẻ hèn một cái xuyên thư nhân sĩ, thật sự có thể ăn sao. Bị cái này hệ thống tra tấn mấy năm, Chu Kim Thư nguyện vọng sớm đã trở nên rất nhỏ, tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tự cho là có thể dối thiên dối địa, đến bây giờ nhận rõ tình thế, phi thường rõ ràng chính mình chỉ là một cái thực túng xuyên thư giả. Cổ Lăng trên đầu mang thập phần đáng yêu màu đỏ phát cô, nhảy nhót mà đi vào một cái viên khu, cùng nơi đó nhân viên công tác đổi phiếu. Cái kia nhân viên công tác là cái nữ sinh, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, tò mò mà nhìn Cổ Lăng. Nàng là ở chỗ này làm công. Hôm nay công viên giải trí người rất ít, trong đó nhất lóa mắt chính là Cổ Lăng. Cổ Lăng đem thân phận chứng cùng lợi thế đưa cho nàng, chớp chớp đôi mắt chờ nàng vì chính mình đổi phiếu. Cái kia nữ sinh tiếp nhận lúc sau, túi đầu nhìn thoáng qua, đống nhiên a một tiếng. Hôm nay, Cổ Lăng cũng đi theo nhìn thoáng qua thân phận chứng thượng ngày, liệt ra một nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, hôm nay là ta sinh nhật. Chúc ngươi vui vẻ Nga. Cổ Lăng đối hôm nay gặp được cơ hồ mỗi người đều nói những lời này. Cái kia nữ sinh gật gật đầu. Cười một cái, đổi hảo phiếu đưa cho Cổ Lăng. Cổ Lăng xoay người lúc sau, đi ra vài bước, nghe thấy phía sau truyền đến cái kia nữ sinh thấp thấp thanh âm. Đều là hôm nay sinh nhật. Quả nhiên là không giống nhau 18 tuổi. Cổ Lăng trong lòng một cái lộ bộ, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia nữ sinh lưu trữ trung tóc dài, thẳng tóc mà rũ đến bả vai, nàng thực gầy, cảm giống một con ướt nhẹp miêu nhi giống nhau gầy yếu, ăn mặc công viên giải trí cố định màu đỏ áo choàng quần áo lao động đứng ở chỗ đó. Ánh mắt có chút cô đơn. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, nhắm mắt lại. Có một đạo mỏng manh lại rõ ràng thanh âm từ cái kia nữ sinh trên người truyền đến. Thanh âm kia như là hải âu kêu to, lại như là sóng biển quay cuồng, là không rõ nơi phát ra ngôn ngữ, biểu đạt ý tứ lại rõ ràng mà khắc ở Cổ Lăng trong đầu. Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! 66, đệ 66 chương. Cổ Lăng như suy tư gì mà trở lại phía trước vị trí, cắn cắn môi, đối Chu Kim Thư nói, Kim Thư tỷ tỷ. Cái này xe bay chính ngươi chơi hảo sao? Chu Kim Thư đánh giá nàng, như thế nào? Ngươi không thoải mái a? Cổ Lăng che che bụng, gật gật đầu nói, ân, giống như có điểm. Kim Thư tỷ tỷ, ngươi đi trước đi, ta liền ở phía dưới chờ ngươi. Cái này hạng mục xác thật có điểm dọa người, Chu Kim Thư không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Cổ Lăng sợ hãi, vì thế chiều nàng ái muội mà cười cười, chính mình vui sướng mà đi chơi. Cổ Lăng nhìn theo nàng tránh ra, quay đầu đi một cái khác phòng, nơi này là quản lý chỗ. Có thể nhìn đến sở hữu nhân viên công tác cơ bản tư liệu. Nàng từng hàng xem qua đi, cuối cùng tỏa định ở một trường tuổi trẻ trên ảnh chụp, đúng là ra phiếu khẩu cái kia nữ sinh. Tư liệu thượng viết cái này nữ sinh tên họ cùng sinh nhật, Nô Đồng, nàng sinh nhật đúng là hôm nay. Không giống nhau 18 tuổi. Chẳng lẽ là chỉ đồng dạng ăn sinh nhật hôm nay, Cổ Lăng là tới công viên trò chơi du ngoạn người, mà Nô Đồng lại muốn làm công. Cổ Lăng hơi hơi cau mày, nếu chỉ là điểm này phiền não. Hẳn là không đến mức làm Ngô Đồng linh hồn đều phát ra cầu cứu thanh mới đúng. Từ công viên giải trí về đến nhà, mới vừa tiến huyền quan, đã nghe đến một trận phát mùi hương khí, Chu Kim Thư thèm miêu giống nhau hít sâu mấy khẩu, kích động mà nói, này cũng quá thơm, là cái gì? Cổ Lăng tủng tủng chóp mũi, thập phần có kinh nghiệm mà nói, là trưng sương sườn, Sâm Việt làm cái này rất lợi hại. Chu Kim Thư nuốt nuốt nước miếng, nàng đến bây giờ tâm lý trạng thái còn không có thích ứng lại đây, còn không có chuẩn bị tốt muốn ăn đại vai ác làm cơm trưa. Cổ Lăng đầu tiên là cùng Từ tiến sĩ giới thiệu một chút, ra ra, đây là ta phía trước nhận thức đại tỷ tỷ, nàng liền ở thành phố A vào đại học, ta thỉnh nàng tới làm khách. Chu Kim Thư bộ dạng chính là nàng nguyên bản thế giới bộ dạng, viên hồ hồ mặt rất là khả quan, nếu phải cho bộ dạng cho điểm, nàng chính là cái 7 phần bộ dáng. Từ tiến sĩ mỗi ngày đối với Cổ Lăng cùng Sầm Việt này 2 chương không bình dân mặt, đột nhiên thấy Chu Kim Thư tuy rằng thanh tú đẹp, nhưng cũng chỉ là người thường phạm chu mặt, tức khắc cảm thấy thập phần thân thiết, thực nhiệt tình mà lấy trái cây ra tới chiêu đãi nàng ăn. Cổ Lăng chiều Chu Kim Thư chớp chớp mắt, Kim Thư tỷ tỷ, ông nội của ta thực thích ngươi Nga, hắn ngày thường đối người khác nhưng không có tốt như vậy sắc mặt. Từ tiến sĩ dùng sức mà khụ khụ, ý bảo Cổ Lăng không cần ở khách nhân trước mặt lộ tẩy. Chu Kim Thư phủng chén trà ngốc hề hề mà cười, nghĩ thầm Từ tiến sĩ kỳ thật không cần che giấu, nàng phía trước sống nhờ ở chịp thời điểm xem lão nhân này báo nổi cũng nhìn không ít. Đang nói, Sâm Việt từ trong phòng bếp đi ra, hắn thân cao chân dài, trước người hệ một cái tập dề, đôi tay cắt bưng một cái đồ ăn bản, cánh tay xông ra xinh đẹp cơ bắp độ cùng, ánh mắt lãnh đạm, hơi hơi rũ xuống mắt thấy hướng Chu Kim Thư. Chu Kim Thư hít hà một hơi, nhịn không được véo khẩn Cổ Lăng ống tay áo, lặng lẽ đối nàng cảm thán nói, soái ca chính là soái ca, liền đứng ở chỗ đó hô hấp ta đều nguyện ý trả phí quan khán. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, đối Sầm Việt nói, đây là Kim Thư tỷ. Ta biết. Sầm Việt nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, đem trong tay mâm đồ ăn lộc cộc 2 tiếng đặt lên bàn, nhàn nhạt đánh gãy, ngươi phía trước giới thiệu quá. Úc nha, nguyên lai là tiểu Việt cũng nhận thức bằng hữu A. Từ tiến sĩ cười ha hả mà đứng lên, vô vô Sầm Việt bả vai, ấn hắn ngồi xuống, vậy các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo chơi, phòng bếp sự ta tới vội đi. Sâm Việt nhíu mày, nâng chung trà lên uống một ngụm, dư quang liếc mắt Từ tiến sĩ đi vào phòng bếp bóng dáng, không nói chuyện. Chu Kim Thư từ Sâm Việt xuất hiện lúc sau liền có điểm túng hề hề, lúc này nhìn Sâm Việt sắc mặt, tiểu tâm mà nói, làm sao vậy? Ta không nên ngồi nơi này sao? Sâm Việt buông chén trà, không có việc gì. Không có việc gì ngươi sắc mặt như vậy lãnh. Chu Kim Thư run run. Cổ Lăng cũng cảm giác không khí không đúng, lôi kéo Sâm Việt ống tay áo. Sâm Việt nhìn Cổ Lăng liếc mắt một cái, quay đầu đi tựa hồ nghẹn một lát khí, sau đó lại chuyển qua tới, đối với Chu Kim Thư kéo ra một cái hiền lành mỉm cười. Chu Kim Thư, đủ rồi, thật sự đủ hiền lành. Cổ Lăng vừa lòng mà ngồi trở lại đi, Sâm Việt đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Từ tiến sĩ chỉ là mang sang tới, cho nên cũng thực mau. Vài người ngồi trên bàn ăn cơm, hàn huyên lên, Từ tiến sĩ không ngừng mà hỏi Chu Kim Thư là ở nơi nào đi học, cùng Sâm Việt là như thế nào nhận thức linh tinh, Sâm Việt sắc mặt càng ngày càng trầm. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ tiến sĩ, có phải hay không vấn đề quá nhiều điểm? Chu Kim Thư cũng là giả cười đến mặt đều cương, thân phận của nàng đều là hệ thống giả thiết, căn bản không có cái gì nhận đồng cảm. Từ tiến sĩ hỏi một vấn đề nàng nếu muốn đã lâu, nhiều tới vài lần liền rất dễ dàng lòi. Thật vất vả ăn xong này bữa cơm, Sâm Việt thở dài, xoa bóp giữa mày. Ở bên ngoài gặp mặt là được, lại hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cổ Lăng thăm dò nhìn hắn. Sâm Việt ngửa đầu, hầu kết lăn lộn 2 hạ, đứng dậy nói, hiểu lầm ta cùng nàng đang yêu đương. Từ tiến sĩ gần nhất cũng bắt đầu sốt ruột. Thật là không cho người thanh tĩnh. Sâm Việt phiền não mà lẩm bẩm 2 câu, đứng dậy thu chén đi rửa sạch. Cổ Lăng tại chỗ giật mình, còn không có phản ứng lại đây. Chu Kim Thư mánh một trận ho khan, vô chính mình ngực, sặc đến nước mắt đều mau ra đây. Ta cùng đại phản. Sâm Việt. Chu Kim Thư lay Cổ Lăng cánh tay thất thanh hỏi, dùng sức lắc đầu. Cổ Lăng bị nàng lắc lư, tư duy đều có chút chuyển bất quá tới. Hiểu lầm ta cùng nàng đang yêu đương. Những lời này như là tự mang về thanh hiệu quả giống nhau ở Cổ Lăng trong óc tiếng vọng, rõ ràng chẳng qua là Sầm Việt thuận miệng một câu oán giận mà thôi. Cổ Lăng nhớ tới phía trước cùng Sầm Việt cùng nhau ăn cơm kia 2 người lời nói, còn có Từ tiến sĩ đủ loại phản ứng. Nguyên lai ở người khác trong mắt, Sầm Việt bên người không nên giống như bây giờ. Ở bọn họ xem ra, Sầm Việt bên người là trống không, hắn hẳn là ở cái này tuổi. Cùng người nào đó ở bên nhau, tất cả mọi người ở giúp hắn siêu tầm như vậy đối tượng, như là áp lực giống nhau, gắn vào Sầm Việt trên người. Chính là, Cổ Lăng ý tưởng cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Cổ Lăng tưởng tượng một chút, nàng phát hiện chính mình làm không được. Nàng tưởng tượng không ra Sầm Việt bên người đứng người khác bộ dáng, hoặc là nói, nàng chưa từng nghĩ tới muốn đem Sầm Việt bên người vị trí không ra tới cấp bất luận kẻ nào. Nguyên lai ta đối Sầm Việt có độc chiếm dục A. Cổ Lăng an tĩnh mà ngồi ở tại chỗ. Mỹ lệ đến có vài phần thánh khiết khuôn mặt mặc dù chỉ là đang ngẩn người, cũng làm người cảm giác khí chất độc đáo, tựa hồ ở tự hỏi cái gì khổng lồ mệnh đề. nàng minh bạch. Nàng thật là thích Sâm Việt, cái loại này thích. Chu Kim Thư nói không sai, thích là sung sướng, chia sẻ, cùng nhớ. Nhưng là đồng thời, thích cũng là chấp niệm, tưởng có được, cùng sỏ xuyên qua sinh mệnh quyết tâm. Mà nàng đối Sâm Việt, sớm đã đồng thời có này hai loại cảm xúc, chỉ là như mưa phùn nhuận với sinh hoạt hàng ngày thổ nhưỡng bên trong, nàng không có thể sớm chút phát hiện. Cổ Lăng hít sâu một hơi. Tốt, hiện tại nàng minh bạch. Như vậy, Lộng minh bạch chính mình tâm ý về sau hẳn là như thế nào làm đâu. Cổ Lăng ngẩng đầu, đối thượng Chu Kim Thư tầm mắt. Nàng trước kia, có cái gì tâm sự, đều sẽ cùng Chu Kim Thư nói, nhưng là phần cảm tình này, lại theo bản năng mà trân trọng gấp trăm lần, không có đi hỏi Chu Kim Thư, mà là muốn chính mình tìm được đáp án. Nàng xúc khởi hai chân, đem chính mình rơi vào sofa, nâng lên di động, bãi ở chỉ có chính mình có thể nhìn đến góc độ. Ở tìm tòi trong khung đưa vào, ta phát hiện ta thích thượng một người, nên làm như thế nào? Thực mau nhảy ra đứng đầu trả lời, xếp hạng đệ nhất chính là bốn cái chữ to. Đuổi, khẩn, cáo, bệnh. 67, đệ 67 chương. Thông báo, nghi từ cấp, nhanh chóng. Cổ Lăng ở trong đầu bắt chước diễn luyện một chút, kết quả đều không phải thực vừa lòng. Giống như chính mình đối phương diện này tri thức dự trữ còn chưa đủ. Cổ Lăng nghĩ nghĩ, quyết định đi người nhiều địa phương hỏi một câu. Nàng đi thấy bộ thượng đã phát cái thiệp, đợi 10 phút, không người hỏi thăm, độc lượng vì 5, khả năng vẫn là nàng chính mình soát ra tới. Cổ Lăng lại đi tìm tòi một cái siêu thoại, tên là Tình Yêu và Hôn Nhân Thiên Địa, nghe tới hình như là chuyên môn xử lý loại này vấn đề địa phương. Cổ Lăng gật gật đầu, rất có tin tưởng mà lại đem phía trước thiệp vấn đề một lần nữa po một lần, lần này nhưng thật ra bình luận rất nhiều. Bất quá, phong cách đều là cái dạng này. Người là nữ sao? Bao lớn tuổi A? Diện mạo như thế nào? Ở nơi nào công tác? Phía trước giao qua mấy cái bạn trai A? Bạo chiếu, vô đổ vô chân tướng. Nha, lại có tiểu mỹ mi tự tiến cử thiếp. Sắc sắc. Cổ Lăng. Nàng yên lặng xóa dán, thuận tiện đóng người xa lạ tin nhắn, rời khỏi Weibo. Có lẽ là tuổi tầng không đúng, nàng hẳn là đi không sai biệt lắm tuổi trong đám người xin giúp đỡ. Cổ Lăng nghĩ nghĩ, mở ra di động thượng trò chơi phần mềm, đăng nhập tài khoản tổ đội, cùng trong đội ngũ mặt khác 4 người nhanh chóng chào hỏi. Các ngươi hảo. Giải rác có đáp lại, giao cái bằng hưu ho. Ta giúp các ngươi đoạn. Ta đánh giã, tin ta, mang phi. Cổ Lăng không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh chữ nói, ta có một vấn đề tưởng thỉnh giáo một chút, chính là ta có một cái thích người, tưởng cùng hắn thông báo, xin hỏi ta nên làm như thế nào. Vừa mới còn náo nhiệt trong đội ngũ tức khắc một mảnh yên tĩnh. Thừa cuối cùng 10 giây thời điểm, có người mang theo một trường xuyến dấu 3 chấm đã phát một câu, này để siêu cương. Cổ Lăng này đem cầm xạ thủ, dùng siêu thần chiến tích cầm thắng phương mở vờ tờ lúc sau, một lần nữa khai một phen. Thiết tiến đội ngũ, Cổ Lăng hô, hải, các ngươi hảo. Các ngươi vội sao? Ân, có chuyện gì sao? Nga nga, muốn hỏi một chút các ngươi có biết hay không như thế nào thông báo? Quả nhiên là thất tịch mau tới rồi sao? Chơi cái trò chơi đều trốn không được ăn cẩu lương. Thất tịch. Cổ Lăng nhìn đến này một câu sừng sốt, chạy nhanh phiên hạ lịch ngày, phát hiện quả nhiên vài ngày sau chính là thất tịch. Cổ Lăng hai mắt sáng ngời, kia chẳng phải là thông báo tốt nhất thời cơ. Cổ Lăng lâm vào trầm tư, tuyển anh hùng thời điểm liền chậm một phách, bị hệ thống tự động khóa một cái chiến sĩ thượng đơn. Có lẽ là bởi vì này đoạn nói chuyện thiếm, trò chơi bắt đầu sau có hai cái đồng đội cảm xúc rất lớn, liền tuyến cũng không đi, đứng ở nước suối đánh chữ. Nha, xem này ai đi lại là cái mội mội người chơi đi. Ninh rốt cuộc là tới chơi game vẫn là tới giao hữu A. Chậc chậc chậc, nhất phiền loại này người chơi nữ, anh hùng đều không chọn, liêu bùn mã thiên đâu. Đây là đẩy tháp trò chơi không phải luyến ái trò chơi. Cổ Lăng nhìn mắt lịch sử trò chuyện, câm miệng không nói chuyện. Nàng chỉ là khai cục phía trước hỏi một câu mà thôi, tiến vào trò chơi lúc sau liền không còn có liêu quá khác, ngược lại là kia hai cái đồng đội ít nhất đứng ở nước suối hàn huyên 5 phút, mới khoan thai chạy đến tuyến thượng. Cổ Lăng thao túng cổng kềnh thượng đơn chiến sĩ. Khiến một đợt áp lực lúc sau, lại vội vàng chạy đến trung lộ hỗ trợ thủ tuyến, còn thuận tiện chăm sóc một lần nhà mình ra khu, kết quả chính, cô sức mà a, pháp sư chạy tới, đứng ở tháp hạ lại bắt đầu đánh chữ, cọ ta tuyến làm gì? Cổ Lăng nhếch môi, trầm mặc mà trở lại chính mình tuyến thượng, chuyên tâm phát dục không bao giờ quản bọn họ, cuối cùng như cũ bắt lấy mở vở tờ. Mới vừa rời khỏi chiến cuộc, liền thu được tổ đội mời, Cổ Lăng điểm đi vào, là thượng đem mặt khác hai cái cục nội không đánh chữ oán giận đồng đội. Tiểu tỷ tỷ cầu mang. Cầu ôm đùi. Cổ Lăng đánh chữ cự tuyệt, không được, ta còn có việc. Đừng giới, chúng ta có thể trả lời ngươi cái kia vấn đề. Cổ Lăng rời khỏi phòng tay dừng một chút. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Một giờ sau, Cổ Lăng mang theo một bụng tân tri thức vừa lòng rời đi. Thông báo gián sĩ điều thứ nhất, đầu tiên muốn hống đến đối phương vui vẻ, xác suất thành công mới có thể biến cao. Mà như thế nào hống đến đối phương vui vẻ, trong đó lại bao hàm rất nhiều khắc sâu đạo lý. Đệ nhất, có thể thông qua đưa đối phương thích lễ vật. Cổ Lăng đứng ở trong phòng khách trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra được Sầm Việt có cái gì yêu thích. Hắn sở trường đặc biệt rất nhiều, còn có rất nhiều là có thể lấy ra đi tham gia thi đua trình độ, nhưng là hắn luyện tập này đó thời điểm cũng là biểu tình nhàn nhạt, không có nhiều vui vẻ bộ dáng. Sầm Việt có một bên bận rộn một bên hiểu ý mà cười rộ lên thời điểm sao. Cổ Lăng đột nhiên mở to hai mắt, nàng nghĩ tới. Buổi tối, Sầm Việt về đến nhà, liền thấy Cổ Lăng thẳng tắp mà đứng ở cửa, đối hắn mánh một loan eo, nói, vất vả. Hoan nên về nhà. Sầm Việt đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, tự hỏi cái này tư thế, chính mình có phải hay không muốn phối hợp vỗ tay. Cũng may Cổ Lăng thực mau tới đây giữ chặt hắn, đem hắn hướng trên sofa kéo, mời ngồi hạ, ta có một cái lễ vật tặng cho ngươi. Sầm Việt theo lời ngồi xuống, trong óc đống nhiên không thể hiểu được mà hiện lên một đầu nhạc thiếu nhi. Ta hảo mụ mụ, tan tầm về đến nhà, vất vả một ngày, cỡ nào vất vả nha, mụ mụ mụ mụ mau ngồi xuống. Sầm Việt hít sâu một hơi, đột nhiên ném đầu, đem cái này khủng bố liên tưởng từ trong đầu vứt ra đi. Cái gì lễ vật? Nay lại không phải cái gì ngày hội, cũng không phải sinh nhật, như thế nào còn chuẩn bị nổi lên lễ vật? Có lẽ là kinh nghiệm cho phép, Sầm Việt phản ứng đầu tiên chính là, Cổ Lăng lại ở trò đùa dai. Cổ Lăng phủng ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp giấy, trong miệng phối âm nói, đang đang. Thế nhưng thật đúng là lễ vật. Sầm Việt ánh mắt nhu hòa, hàm chứa ý cười nhìn Cổ Lăng liếc mắt một cái, tiếp nhận hộp giấy, mở ra nơ con bướm. Một kiện bị tờ lặt tiệp đóng gói bao vây lấy, màu xanh hồ nước tạp dề, xuất hiện ở hắn trước mắt. Mặt trên nhãn treo thậm chí còn không có cắt rớt. Sầm Việt cứng đờ mà xoay đầu, nhìn Cổ Lăng. Cổ Lăng gật gật đầu, giới thiệu nói, Sầm Việt, ta phát hiện ngươi thực thích xuống bếp. Cái này tạp dề, có thể ở nấu cơm thời điểm bảo hộ ngươi, có thể cho ngươi càng vui vẻ. Sầm Việt, về sau cũng muốn nhiều hơn ngầm bếp. Sầm Việt mi đôi run rẩy hai hạ. Quả nhiên hắn trực giác là chính xác, đây là trò đùa dai. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là thèm, cố ý dùng tạp dề ám chỉ hắn. Sầm Việt ninh một chút Cổ Lăng chóp mũi, thở dài nói, ân, cảm ơn Lăng Lăng lễ vật, trong nhà cũng không có gì đáng giá đồ vật, ta sẽ đem cái này lễ vật hảo hảo bảo quản lên. Tới tới, hống người thức thứ hai, lời ngon tiếng ngọt. Cổ Lăng nghẹn trong chốc lát, nghĩ ra được một câu, hai mắt sáng lên, chứa đầy cảm tình mà nói, trong nhà không có đáng giá đồ vật, không quan hệ, Sầm Việt ngươi chính là trong nhà chân quý nhất. Sầm Việt, đảo cũng không có nghèo đến bán mình trình độ. Cổ Lăng như thế nỗ lực vài thiên, kết quả lại phát hiện, Sầm Việt cũng không có rõ ràng biến hóa. Ngược lại là nàng chính mình, mỗi lần nghĩ đến phải đối Sầm Việt thông báo, đều sẽ trái tim thình thịch nhảy lên, không tầm thường quy luật, là nàng phía trước mọi người sinh trải qua chung đều chưa từng có. Hơn nữa loại này thất thường luật động, ở mỗi một ngày đều so trước một ngày trở nên càng rõ ràng. Mỗi khi lòng mang như vậy tâm tình đi tới gần Sầm Việt khi, nàng còn sẽ ngắn ngủi mà đại não chỗ trống. Hô hấp ruột rập, làm ra một ít chính mình đều không tưởng được việc đốc. Cổ Lăng gõ gõ đầu, rất là phiền não, kéo qua đảo đảo ô long đại hút một ngụm. Cùng nàng cùng nhau ra tới chơi Chu Kim Thư thấy thế, không khỏi hỏi, Lăng Lăng, ngươi gần nhất làm sao vậy? Cổ Lăng ủng ục một tiếng bung ra ống hút, vẻ vải mà nhìn thoáng qua Chu Kim Thư, tâm mệt mà bò ngã vào trên bàn. Rốt cuộc, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, Kim Thư tỷ tỷ, thích một người nói, muốn như thế nào làm mới hảo a? Ngươi là nói thông báo. Thông báo quan trọng nhất là muốn trực tiếp. Cổ Lăng đột nhiên đứng dậy, nộ. Nguyên lai thông báo không nên từ cấp nhanh chóng, mà là nghi gọn gàng dứt khoát. 68, đệ 68 chương. Lăng Lăng, ngươi tác nghiệp viết xong sao? Mượn ta sao một chút, làm ơn làm ơn. Cổ Lăng chính tránh ở thư đôi mặt sau gấp giấy con thỏ, cánh tay bị bên trái ngồi cùng bàn Trần Tịnh cơ cơ. Không được không được, tác nghiệp muốn chính mình làm. Cổ Lăng vẫy vây tay, lập trường thực kiên định. Trần Tịnh chắp tay trước ngực, nhỏ giọng đáng thương mà năn nỉ nói, đừng như vậy sao, hạ tiết khóa ban phó liền phải kiểm tra rồi, chỉ có 10 phút phải tan học, ta hảo hoàng A. Cổ Lăng nghi hoặc mà quay đầu, nguyệt giả hai ngày nửa đâu, ngươi làm gì đi. Nghe thế câu nói, Trần Tịnh đống nhiên ngượng ngùng một chút, duỗi tay thuận đem chính mình đuôi ngựa, sắc mặt hồng hồng không nói chuyện. Cổ Lăng buông trong tay giấy, nghiêm túc mà nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi sinh bệnh? Không phải là. Nữ sinh ở Cổ Lăng cánh tay thượng chụp một chút, bụng mặt nói, ai nha? Nguyệt giả quá ngắn, ta cùng chính ca hẹn hò. Không đúng, chính là, cùng nhau đi ra ngoài chơi, liền không có thời gian làm bài tập. Nga hẹn hò Cổ Lăng ý vị thâm trường mà thuật lại. Trần Tịnh trộm yêu sớm sự tình Cổ Lăng là biết đến, cùng lớp bên cạnh thể dục ủy viên. Trần Tịnh khiếp sợ mà nhìn Cổ Lăng, "Lăng Lăng, ngươi như thế nào cũng biến hư?" Các bạn học đối với loại này bắt quái đều là rất tò mò, một khi ngửi được một chút manh mối liền truy vấn cái không ngừng, chỉ có Cổ Lăng tâm như nước lặng, liền tính ở nàng trước mặt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hôn môi trải qua nàng đều sẽ không nhiều xem một cái. Cho nên Trần Tịnh mới dám yên tâm lớn mật mà đối Cổ Lăng nói chuyện này, kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên bị Cổ Lăng giễu cợt. Cổ Lăng chớp chớp mắt, từ chính mình chít một đống giấy con thỏ lấy ra đẹp một con, tô lên hồng nhạt má hồng, nhét vào Trần Tịnh trong tay. "Ân, làm gì vậy?" Cổ Lăng thò lại gần, lấy lòng mà cọ cọ nàng, "Có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào cùng Lý Cảnh cáo bạch nha?" Trần Tịnh nhất thời khiếp sợ, trong tay nhéo Cổ Lăng cấp giấy con thỏ, trên đầu toát ra một trận nhiệt khí, "Lăng, Lăng Lăng, ngươi hỏi cái này làm gì?" Cổ Lăng chống cằm, buồn khổ mà nói, "Ta cùng một người thông báo." "Trần Tịnh." Ngay sau đó, ánh mắt của nàng ở lớp học nơi nơi tìm tòi lên, tựa như một cái đèn pha. Cổ Lăng tiếp tục nói, "Chính là hắn không có đáp ứng." Trần Tịnh lại hít hà một hơi, không ngừng băn khoăn ánh mắt lại là ngừng lại. Không có khả năng là lớp học đồng học. Tuy rằng là ở gạt Cổ Lăng dưới tình huống tiến hành, nhưng là rất nhiều người đều biết, lớp học nam sinh đã sớm trộm đạo cử hành quá đầu phiếu, bầu chọn đệ nhất danh đáng yêu nữ sinh, Cổ Lăng là tính áp đảo mà đoạt giải quán quân. Bởi vậy, đương Cổ Lăng nói nàng đối người thông báo, đối phương còn không có đáp ứng, Trần Tịnh lập tức liền biết, nhất định không phải lớp học nam sinh. Trần Tịnh là cái văn tĩnh cô nương. Lúc này trong lòng cũng giống như miêu chảo giống nhau, bắt quái tâm tình cơ hồ vô pháp ngăn chặn. Nhưng là, ngẩng đầu xem một cái trong phòng học treo chung, còn kém 5 phút liền phải tan học. Trần Tịnh cắn răng một cái, đoạt quá Cổ Lăng sách bài tập, "Lăng Lăng, mượn ta một chút. Chờ tan học ta nhất định dốc túi tương thụ." Cổ Lăng nghe vậy, muốn ngăn cản động tác một đốn, đôi mắt quay tròn. Chờ đến tan học, Trần Tịnh lôi kéo Cổ Lăng một trận gió dường như chạy đến khu dạy học sau lưng, tới gần hoa viên địa phương, nhỏ giọng hỏi, "Lăng Lăng, ngươi là với ai thông báo nha?" Cổ Lăng trong lòng hiện ra sầm việt bộ dáng, nhịn không được thấp túi đầu, nghiền mũi chân không nói chuyện. Xem ra đây là thật sự thích nha. Trần Tịnh vừa thấy Cổ Lăng này phản ứng, trong lòng liền cảm thán một tiếng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Cổ Lăng ngây thơ mờ mịt, không chừng lại là nháo ra tới cái gì ô long, nhưng hiện tại xem ra, Cổ Lăng xác thật là thông suốt. Trần Tịnh rốt cuộc vẫn là quan tâm Cổ Lăng so bắt quái tâm tư nhiều một ít, thấy Cổ Lăng không chịu nói, cũng liền bất chấp hỏi lại. Nhỏ giọng mà đỏ mặt đối Cổ Lăng nói, "Ta không có thông báo, là chính ca truy ta." Cổ Lăng nhấp nháy thủy nhuận mắt to nhìn về phía nàng, nhu nhu mà nói, "Hâm mộ." Nàng vẻ mặt khâm tiện không thôi biểu tình, xem đến Trần Tịnh quả thực muốn cười, Cổ Lăng là lớp học đại bộ phận nữ sinh hâm mộ ghen ghét tồn tại, kết quả nàng ngược lại đây nói hâm mộ chính mình. Nguyên lai tiên nữ cũng có người thường phiền não, Trần Tịnh trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình cái này ngoan ngoãn ngồi cùng bàn càng thêm thân thiết, ôm nàng bả vai nói, "Ngươi nói trước nói, ngươi gặp cái gì khó khăn?" Cổ Lăng mệ phải nói, "Ta đã thực nỗ lực mà thông báo, nhưng là hắn không có lý ta." Trần Tịnh cảm thấy chính mình muốn tâm ngạnh, trên thế giới xác thật có chuyện như vậy, chính là ở Cổ Lăng trên người sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Nàng thật cẩn thận, tận lực không thương tổn Cổ Lăng cảm xúc hỏi, ngươi đều làm chút cái gì đâu? Có phải hay không nơi nào làm đối phương không cao hứng?" Cổ Lăng càng mệ mỏi, túi lâu nói, "Ta tặng lễ vật, nói rất nhiều dễ nghe lời nói hống hắn vui vẻ. Mỗi ngày bồi hắn, rõ ràng nhìn qua hắn cũng thật cao hứng bộ dáng, nhưng vẫn là cùng phía trước không có gì biến hóa." Trần Tịnh bóp cổ tay, một quyền nện ở trong lòng bàn tay, nội tâm hô to, "Cha nam." Hưởng thụ Lăng Lăng đối hắn hảo lại thờ ơ. Nhưng là, Trần Tịnh không có đem lời này nói ra, mà là càng thêm tiểu tâm hỏi, "Vậy ngươi, là như thế nào đối hắn biểu đạt, ngươi thích hắn chuyện này đâu? Là giáp mặt nói, vẫn là viết thư? Nếu là giáp mặt nói, hắn cái gì phản ứng a?" Những chi tiết này đều là rất quan trọng, đều là phá án mấu chốt chứng cứ. Cổ Lăng mở mịt trong nháy mắt, lắc đầu, "Ta không có nói." Nàng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, nhanh chóng đem mặt vùi vào cánh tay, "Không được, ta thẹn thùng." Trần Tịnh cảm thấy này chính mình phảng phất thấy được một con thỏ thai cụp dơ lên tay rửa mặt. Kiềm chế hạ bị manh đến không kềm chế được tâm tình, Trần Tịnh cảm thấy chính mình phía trước suy đoán khả năng có điểm quá mức. Giống Cổ Lăng loại này tiên nữ cấp bậc nữ hài tử, liền tính đối nam sinh kỳ hảo, nếu không nói thẳng, đối phương cũng có khả năng sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ, không dám quá hành động thiếu suy nghĩ. Trần Tịnh đối Cổ Lăng rất có tin tưởng, nàng yên lặng hồi tưởng một chút chính mình yêu đương tâm tình, đối Cổ Lăng kỹ càng tỉ mỉ mà nói, "Ngươi như vậy, đầu tiên đâu, ngươi muốn khắc phục chính mình khẩn trương, trực tiếp nói cho đối phương, tỉ như ngươi có thể." Cổ Lăng nằm ở trên giường, tràn trọc, mất ngủ. Nàng bò dậy, ngồi vào giá vẽ trước, từ ở sâm việt bên cạnh cầm lấy bút vẽ bắt đầu. nàng sau lại vẫn luôn có học tập vẽ tranh. Dưới ánh trăng vải vẽ tranh thượng đóa hoa chỉ có thể nhìn ra mơ hồ hình dáng, càng rõ ràng ngược lại là Cổ Lăng hơi bất an bóng dáng. Trực tiếp nói cho đối phương. Cổ Lăng vừa định đến nơi đây, tiếng tim đập liền cơ hồ bước tới rồi cổ họng. Căng thẳng phát sắp cảm xúc, làm nàng tay chân đều có chút không tự giác mà cuộn tròn, đặc biệt tưởng biến thành nguyên hình, xúc thành một tiểu đoàn. Nay cùng muốn đối với đối phương tốt tâm tình là hoàn toàn không giống nhau, căn bản không có như vậy thả lỏng. Cổ Lăng thậm chí có chút lùi bước, nghĩ nếu là không đi nói thì tốt rồi, nàng căn bản không có này đó phiền não. Chính là, trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh, xa lạ nữ nhân, trên người thơm ngào ngạt, cùng Sâm Việt dựa thật sự gần. Cổ Lăng nắm chặt áo hủ tỉ vào áo, nhẫn quá kia một trận đau đớn, rộng mở đứng lên. Không được, nàng không thể lại như vậy rong rong dài dài mà chờ đợi. Cổ Lăng đẩy ra phòng ngủ môn, chạy đến Sâm Việt cửa phòng, hắn đã nghỉ ngơi, nhưng hẳn là còn không có ngủ. Phòng ngủ kẹt cửa phía dưới, tiết lộ ra ấm hoàng ánh đèn, đó là Sâm Việt trong phòng ngủ đọc đèn, phô chiếu vào mềm mại thảm thượng. Nàng hít sâu một hơi, vặn ra Sâm Việt môn. Sâm Việt không có cấp phòng ngủ trên cửa khóa thói quen, người trong nhà thói quen đều thực hảo, chưa bao giờ tự tiện xông vào người khác phòng ngủ. Lúc này hắn đang ngồi ở đầu giường phủng một quyển sách ở đọc, nhìn đến môn bị đẩy ra, Cổ Lăng đứng ở cửa, lắp bắp kinh hãi. Lăng Lăng. Sâm Việt thanh âm ở trong đêm tối có vài phần trầm thấp ôn nhu, làm sao vậy? Lại tới nữa, cái loại này lòng bàn tay nóng lên, ngực phát khẩn cảm giác. Cổ Lăng hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, rồi tay đem phía sau môn ấn thượng, hướng tới Sâm Việt đi đến. Ấm hoàng ánh đèn hạ, Sâm Việt ưu việt hình dáng bị hoàn mỹ mà phát họa ra tới, đêm tối cẩn thận mà vì hắn đánh thượng bóng ma, màu trắng mềm mại tinh chất quần áo ở nhà đột hiện ra hắn rộng lớn bả vai, rắn chắc cánh tay cơ bắp, này hết thể đều điên rồi dường như làm nhân tâm động. Cổ Lăng đi đến hắn mép giường, trái tim đã gắt gao mà cuộn tròn lên. Thân thể của nàng đều đang run rẩy, dấu ở to rộng áo hủ tì nhìn không ra tới, nàng cắn răng, không cho chính mình tiết lộ quá nhiều cảm xúc. Ở nam nhân không hề phát hiện nhìn chăm chú hạ, Cổ Lăng nhìn chằm chằm hắn hai mắt, rốt cuộc nói ra câu kia. Ta thích ngươi. Sâm Việt ngẩn ngơ một hồi lâu, mày đột nhiên nhíu lại. Lăng Lăng, ngươi đang nói cái gì? Hắn sốc lên chăn, muốn xuống giường. Cổ Lăng hiện tại khẩn trương vô cùng, ngăn chặn Sâm Việt tay, cùng hắn thấu đến càng gần. Khi ngọt hô hấp nhào vào trên má hắn, kia không quy luật phập phồng, rốt cuộc tiết lộ nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh cảm xúc. Sâm Việt, ta ở cùng ngươi thông báo, ta thích ngươi, đối người yêu thế. Cổ Lăng một hơi nói xong, nín thở chờ đợi Sâm Việt phản ứng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sâm Việt biểu tình, đôi tay cẩn thận mà phẩm vị Sâm Việt độ ấm, hơi thở đo đạc Sâm Việt ngực phập phồng độ cung. Chính là, Sâm Việt biểu tình là cứng đờ, hắn mu bàn tay độ ấm là lạnh băng, ngay cả ngực phập phồng cũng cùng phía trước không có gì khác nhau, cũng không có vì nàng nhiều dao động một chút ít. Cổ Lăng hai mắt run lên, tựa hồ có căn tinh tế banh huyền, chặt đứt. Không phải như thế. Ở nàng nghĩ đến chính mình đối Sâm Việt thích thời điểm, chính mình phản ứng hoàn toàn không phải như thế. Chính là Sâm Việt nghe được những lời này, hắn minh sắc mà, rõ ràng mà nghe được những lời này, lại vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Cổ Lăng trong lòng đã trống trải một nửa, nhưng nàng cũng không có cứ như vậy từ bỏ. Cổ Lăng chấp nhất mà ngửa đầu nhìn Sâm Việt, hỏi, Sâm Việt, ngươi nghe được sao? Ta còn có thể nói lại lần nữa. Nàng thanh âm vẫn là giống khi còn nhỏ làm lũng giống nhau mềm mại, như là ỷ vào sùng ái tận tình hơn dỗi, lại như là bày ra mềm mại cái bụng thảo muốn chịu mến. Sâm Việt lại như là bị cây gậy chịu một chút cái hót, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không cần nói nữa. Hắn lâu dài lặng im sau, lại là hộc ra như vậy một câu, Cổ Lăng, không cần nói hiệu nói vượn mấy thứ này. Mau trở về ngủ. Cổ Lăng phía sau lưng lạnh băng, vẫn luôn lạnh tới rồi ngực, nguyên bản nhảy bắn sao động cái không ngừng trái tim, cũng giống như sẽ không nhúc nhích giống nhau. Sâm Việt nói nàng nói hiệu nói vượng, liền cùng khi còn nhỏ răn dạy nàng khẩu ra vô trạng khi giống nhau như lúc ngữ khí. Chính là, nàng cũng không phải ở hầu ngôn loạn ngữ A. Cổ Lăng không nghĩ bị như vậy hiểu lầm, quật cường mà không có đi khai, đứng ở nơi đó lại lặp lại một câu, ta là nghiêm túc, Sâm Việt, ta. Đủ rồi. Sâm Việt thấp mắng một câu. Phòng ngủ môn không quan trọng, từ tiến sĩ ở cách vách tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh, mơ mơ màng màng mà chuyển tới một tiếng. Làm sao vậy, tiểu Việt? Không có việc gì, tiến sĩ, ngài nghỉ ngơi đi. Sâm Việt ít có như vậy thất thố, ánh mắt đong đưa, ứng phó rồi từ tiến sĩ, duỗi tay bắt lấy Cổ Lăng thủ đoạn, đem nàng hướng ngoài cửa đẩy. Ngươi trở về ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Cổ Lăng không nghĩ đi, nàng đi vào nơi này, đã là trả giá lớn lao dũng khí. Đã trải qua thời gian rất lâu dãy rủa, nàng thật vất vả minh bạch chính mình tâm ý, học xong thông báo, cũng không phải vì bị coi như hồ ngôn loạn ngữ mới mở miệng. nhưng là nàng sức lực nơi nào để đến quá Sầm Việt, không một lát liền bị đẩy đến cửa, Cổ Lăng chơi xấu mà cắn răng bỏ tới rồi Sầm Việt trên lưng. Trước kia nàng làm như vậy, Sầm Việt liền vô pháp phản kháng, sẽ bất đắc dĩ mà đem nàng cong lên tới, duy lệnh là từ mà cong nàng đi bất luận cái gì nàng chỉ định địa phương. Chính là hiện tại, Sầm Việt bả vai cứng đờ một cái trước mắt, lại là ninh qua thân tới, dễ như trở bàn tay mà một lần nữa bắt lấy nàng, đem nàng xả xuống dưới, đặt ở ngoài cửa. Sầm Việt đối thượng Cổ Lăng hai mắt, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, thực mau mà trốn tránh khai. Hắn nhấp nhấp môi, ở Cổ Lăng trước mặt đóng cửa lại. Cổ Lăng tưởng, nàng bị ném ở bên ngoài. 69, đệ 69 chương. Nàng không biết, trước mắt phòng ngủ môn có hay không bị Sầm Việt khóa lại, nhưng là kia đều không quan trọng. Thông báo lúc sau, nàng bị Sầm Việt từ trong phòng ném ra tới, Sầm Việt đều không chuẩn nàng ở chính mình trước mặt đợi. Cổ Lăng lẳng lặng mà đứng trong chốc lát, mắt to chảy xuôi quá cũng không ngọt lành cảm xúc, rốt cuộc xoay người rời đi. Phòng ngủ môn sau lưng, Sầm Việt lồng ngực phập phồng không chừng mà đứng. Hắn trừng mắt trong phòng ngủ hư vô không gian, vẫn cứ không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì, nhưng thiếu nữ ngọt thanh lại kiên định thanh âm phảng phất ma chú giống nhau ở hắn trong đầu xoay chuyển. Ta thích. Không. Sầm Việt chân dài dồn dập, vài bước đi đến mép giường, một đầu chui vào gối đầu phía dưới, dùng gối đầu ấn xuống chính mình lỗ thai. Lớn lên về sau, hắn hiếm khi có như vậy trốn tránh thời điểm. Không, không được, hắn làm sao dám tưởng loại chuyện này, hắn như thế nào có thể tưởng. Cổ Lăng còn nhỏ, nàng nhất định không biết chính mình đang nói cái gì, không chừng lại là bị ai mê hoặc, đem chính mình cảm xúc trộn lẫn. Sầm Việt thong thả ung dung mà phân tích, sao động trái tim cũng tùy theo chậm rãi vững vàng xuống dưới. Hắn trở mình, màu xám hưu nhàn quần mềm mại mà hướng lên trên cọ một tiểu tiệt, lộ ra mắt cá chân đến cẳng chân cưng cỏi hữu lực cơ bắp đường cong, một cánh tay gập lên lót ở phía sau đầu phía dưới, Sầm Việt nhìn chằm chằm nóc nhà, đôi mắt không chớp mắt. Hắn hoàn toàn ngủ không được. Một tường chi cách, Cổ Lăng cuộn tròn ở trên giường, ôm chặt gối đầu, đem mặt đều khóc ướt. Có lẽ nước mắt là phát tiết cảm xúc cùng sức lực tốt nhất con đường, nàng khóc lóc thế nhưng ngủ rồi. Chỉ là trong mộng cũng không an bình. Nàng trong chốc lát mơ thấy ánh mặt trời trong sáng núi rừng, thiếu niên cao dài thân ảnh đứng ở đá xanh giai đỉnh, quanh mình đều là cỏ cây hương khí, mờ mịt tầm mắt, nàng bên hông quấn lấy một tia sương mù kia đầu, dắt ở thiếu niên trong lòng bàn tay. Cổ Lăng ở trong ngộng mơ mơ hồ hồ mà tưởng lên, này hình như là nàng trước kia cùng Sầm Việt cùng đi leo núi, bọn họ ở trong núi bắt được một con xinh đẹp lam con bướm, nhìn một buổi trưa, lại đem con bướm phóng chạy. Trong chốc lát lại mơ thấy thảo lãng quay cuồng vùng quê. Ánh mặt trời tùy ý mà phô sái, phảng phất như vậy vô ưu vô lự nhật tử vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Trên mặt nàng cái một quyển sách, kia một lần là nàng nói tốt một bên du lịch một bên ôn tập, kết quả lại đổi ý, sách giáo khoa cũng chưa mở ra một chút, ngược lại coi như che nắng mũ cái ngủ rồi. Bên người nàng vẫn luôn có một đạo so mạn sơn giã tiểu thảo càng tốt nghe hơi thở, giống như thấm vào cốt thủy, lệnh nàng tâm an. Nàng làm thật nhiều cái về Sầm Việt ngộng, thương tâm lại một phân cũng không có giảm bớt, nàng rốt cuộc nhịn không được. Ở trong mộng phất phất tay, đáng thương hề hề mà nói, ta không nghĩ lại mơ thấy hắn. Từ câu nói kia lúc sau, Cổ Lăng cảnh trong mơ rõ ràng lên, nàng trước mắt xuất hiện một cái sâu thẳm đen dài hẻm nhỏ, trên sàn nhà có nhìn không ra nhan sắc giọt nước chiếu rọi trên lầu ánh đèn, giá rẻ màu sắc rực rỡ, nổ vang âm nhạc thanh cơ hồ muốn chấn phá này hơi mỏng sàn gác. Cổ Lăng ý thức đi phía trước đi tới, nàng tâm nhìn chằm chằm vào chính mình mũi chân, thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất giọt nước. Lại tránh không khỏi dầu mỡ đến cơ hồ có thể dính trụ dày mặt đất. Chậc. Cổ Lăng nghe được một tiếng không kiên nhẫn cảm thán, mà thanh âm này tựa hồ là từ nàng thân thể của mình phát ra tới. Rốt cuộc đi ra này hẻm nhỏ, trải qua một nhà đang muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh trang phục cửa hàng, Cổ Lăng tầm mắt vô ý thức mà thoáng nhìn, cửa quân kéo xuống tới phía trước cái kia nháy mắt, nàng ở tảng lớn pha lê ảnh ngược trông được thanh chính mình khuôn mặt. Không đúng, này không phải nàng. Quen mắt thiếu nữ khuôn mặt ở Cổ Lăng trong đầu đảo quanh. Nàng đột nhiên nghĩ tới, là Ngô Đồng. Cái kia ở công viên trò chơi kiếm trước, cùng nàng quá cùng cái 18 tuổi sinh nhật nữ hài tử. Nàng hiện tại ý thức ký thác ở Ngô Đồng trên người, đây là chưa bao giờ từng có thị giác, Cổ Lăng ý thức được chính mình năng lực lại có biến hóa. Nhưng là hiện tại, nàng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, bởi vì Ngô Đồng đã muốn chạy tới một gian thoạt nhìn liền thập phần đơn sơ cho thuê phòng trước, móc ra chìa khóa. Chìa khóa xuyến lấy ra tới động tĩnh tại đây an tĩnh tẩu đạo thập phần rõ ràng. Bên cạnh vôi rớt đến loang lổ bác bác mặt tưởng cùng năm lâu thiếu tu sửa cửa sổ thoạt nhìn đều cũng không có cỡ nào ưu việt cách âm hiệu quả. Quả nhiên, Nô Đồng đã đến thực mau khiến cho chung quanh cư trú người chú ý. Nô Đồng nghiêng đối diện một phiến cho thuê cửa phòng bị mở ra, một cái vai trần, lộ đầy đặn bụng bia nam nhân kẹp một cây yên đứng ở cửa, ánh mắt dính nhớp mà nhìn chằm chằm Nô Đồng. Nô Đồng nhanh chóng mà nhổ xuống chìa khóa, đóng cửa vào nhà. Cổ Lăng vẫn có chút kinh hồn chưa định. Nô Đồng mỗi ngày ở tại loại địa phương này, chẳng phải là mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng. Nàng vì cái gì muốn ở nơi này? Cha mẹ đâu? Người nhà đâu? Một cái đều không có sao. Nàng còn ở đi học sao? Vẫn là đã tốt nghiệp. Nàng ở công viên giải trí kiêm chức sẽ không theo học tập thời gian xung đột sao? Cổ Lăng có một đống vấn đề muốn hỏi, đáng tiếc chỉ có thể nuốt hồi trong bụng tới hỏi chính mình, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp mở miệng. Nô Đồng mệt mỏi tiến về nút cờ rửa mặt, ra tới sau nằm ngã vào trong phòng chỉ có trên một cái giường, lấy ra di động sở bẹp mạc, oanh ánh chiếu sáng ánh nàng tuổi trẻ khuôn mặt. Di động của nàng có chút cũ nát, vừa thấy chính là dùng mấy năm máy móc, ngay cả liêu hẹ chặt đều có chút tạp đốn. Nô Đồng mở ra chính là một cái đàn liêu giao diện, đàn liêu tên là Lao Niên Bảo Duy Quyền Trung Tâm. Nô Đồng chỉ là yên lặng mà soát phía trước lịch sử trò chuyện, cũng không có lên tiếng, màn hình ánh sáng ở nữ hài trên mặt cùng trong ánh mắt không ngừng lập lòe. Cái này trong đàn có rất nhiều người ở nhiệt liệt mà thảo luận, hơn nữa ngữ khí phần lớn đều thập phần kích động, Cổ Lăng đại khái xem đã hiểu, Lão Niên Bảo nguyên lai là một loại bảo hiểm, cái này đàn liêu tụ tập người đều là nó đầu tư người, cũng là người bị hại. Loại này bảo hiểm là từ bất chính quy cơ cấu mời kiêm chức nhân viên, làm cho bọn họ kéo người quen bằng hữu tiến vào đầu tư. Nói là một năm sau là có thể đạt được thật lớn chia hoa hồng. Chính là hiện giờ đã qua 3 năm, đừng nói chia hoa hồng, ngay cả tiền vốn đều một phân tiền cũng không thấy được. 2 năm trước, mọi người nhớ tới đòi tiền, công ty bảo hiểm lấy ra hợp đồng vừa thấy, nguyên lai bọn họ ký hợp đồng khi mua căn bản là không phải bảo hiểm, mà là một cái gọi là lao niên bảo tập thể hình thiết bị. Trong đó liên lụy tài chính rất nhiều, có người ở trong đàn trói lọi đàn danh thiếp liền viết, lòng dạ hiểm độc lao niên bảo, trả ta 200 vạn tiền mồ hôi nước mắt. Loại này âm mưu kỳ thật thực đơn sơ, cũng không có khả năng mỗi người ký hợp đồng khi đều không xem hợp đồng nội dung, bất quá, đại bộ phận người đều là bị người quen khuyên dỗ lừa gạt, hơn nữa ngắn hạn đầu nhập cùng thật lớn lợi nhuận dụ hoặc, liền đem ra sản toàn bộ mà ném đi vào. Trong đàn có mấy cái sinh động người ở thảo luận duy quyền phương thức, từ bọn họ nói chuyện chúng có thể thấy được, bọn họ đã thử qua rất nhiều loại con đường, nhưng đều vô tật mà chết. Mọi mệnh cùng tuyệt vọng hơi thở lan tràn ở cái này đàn liêu bầu không khí. Những cái đó đánh ra dấu chấm than cùng với nói là dũng khí, càng như là lừa mình dối người giả dối quyết tâm. Nô Đồng soát tin tức khi, biểu tình cũng vẫn luôn thực chết lặng, tựa hồ cũng không chờ mong nó có thể có cái gì kết quả. Thẳng đến một cái tân tin tức nhảy ra tới. Lao đao, tin tức tốt. Tin tức tốt. Nghe nói Tiểu Cam Cầu Xí Nghiệp muốn tiếp quản Lão Niên Bảo khí tài công ty, Tiểu Cam Cầu Xí Nghiệp là bổn thị bản thổ xí nghiệp lớn. Còn có bao nhiêu năm từ thiện bối cảnh. Chúng ta có thể cứu chữa lạc. Cổ Lăng nhìn đến tin tức này, ngây người một chút. Tiểu Cam Cầu, không phải Sầm Việt công ty sao? Tin tức này vừa ra, trong đàn lại sinh động vài lần, rất nhiều người toát ra tới không ngừng sờ bẻm hỏi thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Còn có người gấp không chờ nổi mà khởi xướng hoan thiên hỷ địa biểu tình bao, phảng phất nếu Tiểu Cam Cầu Xí Nghiệp thật sự tiếp nhận bọn họ cái này lạn đuôi hợp đồng, bọn họ bị lừa đi tiền liền nhất định có thể bị còn trở về. Cùng trong đàn mọi người bất đồng chính là, Nô Đồng phản ứng. Nàng nhìn đến này tin tức sau liền cứng đờ động tác, không ngừng tân tin tức toát ra tới đỉnh đi rồi phía trước cái kia tin tức, Nô Đồng không ngừng mà soát đi lên, lần thứ hai xác nhận. Nàng hai mắt mở cực đại, siết chặt di động từng bước mà gõ tự, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem màn hình nghiền nát. Nô Đồng, quá cố phụ thân bị lừa đi 2 vạn không cần tin tưởng cái kia công ty. Cái kia công ty chính là cái kẻ lừa đảo, nhất đáng giận kẻ lừa đảo. Ta phụ thân chính là chết ở bọn họ trên tay. Ta mẫu thân cũng là. Hắn sẽ hủy hoại mọi người. Cổ Lăng nhìn Ngô Đồng đánh ra những lời này, cả người đánh lên lạnh run. Nàng ý thức bị bắn ra Ngô Đồng thân thể, nàng huyền ngừng ở Ngô Đồng đối diện không trung, nhìn đến Ngô Đồng hai mắt giận mở to, khớp hàm cắn chặt muốn chết, mỏng manh màn hình quang chiếu dọi ra nàng màu đỏ tươi hai mắt, nàng đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc là hắc hồng đan chéo ngọn lửa hình dạng, đó là hận. Tiểu Cam Cầu Xí Nghiệp chấp trường giả, cũng chỉ có Sầm Việt một người. Ngô Đồng trong giọng nói sử dụng hắn làm Cổ Lăng kinh hồn táng đảm. Phảng phất thấy được từng thanh lưỡi dao sắc bén chỉ hướng Sầm Việt. Là cái gì làm Ngô Đồng như vậy hận Sầm Việt? Cố chấp hận là vận rủi tốt nhất chất dinh dưỡng, một khi làm Ngô Đồng tìm được cơ hội, nàng sẽ đem nàng chính mình cùng nàng kẻ thù cùng nhau kéo xuống vận rủi vực sâu. Cổ Lăng trong lòng dâng lên một trận lại một trận sợ hãi, nàng hận không thể mở miệng hỏi rõ ràng Ngô Đồng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cảnh trong mơ liền dễ rủa tan vỡ, nàng mở mắt ra, bức màn ngoại đen kịt, trên tủ đầu giường bãi tiểu đồng hồ báo thức chỉ hướng về phía 6 giờ rưỡi. Tới rồi nàng nên rời giường đi học lúc. Cổ Lăng đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, một trận gió lạnh chui tiến vào, thổi đến nàng xương cốt đều run lên. Hôm nay thời tiết thay đổi. Hải, Lăng Lăng, buổi sáng tốt lành. Vườn trường đại đạo thượng, Trần Tịnh nhảy bắn lại đây, ngăn lại Cổ Lăng bả vai chào hỏi. Cổ Lăng miễn cưỡng mà đề khỏe môi, chiều nàng cười cười. Trần Tịnh, buổi sáng tốt lành. Vũ Hồ, hôm nay hảo lanh a, ngươi ăn mặc lông xù xù, thật là thoải mái. Đúng rồi Cổ Lăng, ngày hôm qua cùng ngươi nói, ngươi có hay không đi nếm thử nha. Cổ Lăng bước chân một đốn. Nàng nhìn về phía Trần Tịnh, khoe miệng độ cung có chút thảm. Ta thử. Nhưng là thất bại. Xin lỗi, hẳn là ta vấn đề, cảm ơn ngươi dạy ta. Trần Tịnh tươi cười cũng hạ xuống. Nàng một trận xấu hổ, muốn nói cái gì, rồi lại đổ ở trong cổ họng, luôn cuống tay chân mà an ủi Cổ Lăng nói, không có việc gì Lăng Lăng, chúng ta đã quên nó, tưởng điểm khác sự. Không để ý tới người kia. Cổ Lăng gật gật đầu, lại lắc đầu. Nàng không có biện pháp không để ý tới Sầm Việt. Nhưng là, nàng xác thật có khác sự muốn suy xét. Nô đồng, đối Sầm Việt hận ý, cùng với nàng đối Sầm Việt tạo thành thương tổn khả năng tính, Cổ Lăng đều phải toàn bộ phá hủy. Đến nỗi muốn như thế nào làm, vẫn là muốn trước biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Một buổi sáng, Cổ Lăng đều ở trộm mà dùng di động ở trên mạng tìm tòi lão niên bảo tương quan tư liệu, cẩn thận mà ở trên vở ký lục xuống dưới, suýt nữa bị trên bục giảng lao sư phát hiện. Không được, như vậy đi xuống, nàng rất nhiều hành động đều sẽ bị hạn chế, căn bản làm không được cái gì. Cổ Lăng ngẩng đầu nhìn thời khóa biểu, buổi chiều có 2 tiết tự học, 1 tiết toán học. Cổ Lăng mím môi, xoay cái phương hướng, chiều lao sư văn phòng đi đến. Không bao lâu, nàng cầm giấy xin nghỉ đi ra. 70, đệ 70 chương. Giữa trưa, Sâm Việt khó được mà về nhà ăn cơm trưa. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, chân dài chi, đôi tay tùy ý đắp ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, xuất thần mà nghĩ đến cái gì. Từ tiến sĩ bưng đồ ăn ra tới, oán trách mà cửa trách hắn, ngươi nói ngươi, nhà ăn cơm không ăn, phi chạy về tới ăn cái gì đâu, nếu là ngươi không trở lại, ta một người hạ điểm mì sợi, đi ra ngoài đi dạo nhi, nhiều tự tại. Còn phải nấu cơm cho hắn ăn. Sâm Việt trong tay vô ý thức mà chuyển đồng hồ mang, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, ân một tiếng, nói, như thế nào, giữa trưa không nấu cơm. Lăng Lăng đâu? Từ tiến sĩ hử ca nói, Lăng Lăng gọi điện thoại đã về rồi, nói giữa trưa ở trường học ăn, sách, ngươi nếu là không trở lại, ta phải nhiều nhẹ nhàng. Sâm Việt làm lơ từ tiến sĩ trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, làm như nghe được cái gì trọng điểm giống nhau, lặp lại hỏi một lần, Lăng Lăng không trở lại. Đúng vậy, buổi sáng cho ta đánh điện thoại. Sâm Việt phản ứng đầu tiên là, Cổ Lăng có thể hay không là ở trốn hắn. Chính là, không nên a, hắn ngày thường giữa trưa sẽ không về nhà. Sâm Việt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đứng lên, đi đến trên ban công, cấp Cổ Lăng gọi điện thoại. Không tiếp. Sâm Việt khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tự động cắt đứt màn hình, nhấp môi lại bắt một cái. Vẫn là không có người tiếp. Sâm Việt trong lòng như là bị ai kéo xuống đi một khối. Hắn không biết bình thường nữ hải tử tức giận thời điểm sẽ có phản ứng gì, hắn chỉ biết, hắn không cho phép Cổ Lăng bởi vì bất luận cái gì một loại lý do cùng hắn mất đi liên hệ. Sâm Việt có chút nôn nóng, qua lại đi rồi vài bước, từ tiến sĩ nhìn thấy, Dương Thanh Âm hỏi hắn, làm gì đâu? Không ăn cơm à? Lăng Lăng không tiếp điện thoại, không biết đi đâu vậy? Ngươi gọi điện thoại cấp lao sư hỏi một chút xem tắc. Sâm Việt qua đi lấy chìa khóa xe bước chân dừng một chút. Hắn ở trên di động lại ấn, phóng tới bên hai. À, Cổ Lăng đồng học à, nàng buổi chiều xin nghỉ, nói là cùng người trong nhà ước hảo muốn đi mua đồ vật, như thế nào, Sầm tiên sinh ngài không biết sao. Ai nha, Cổ Lăng đồng học ngày thường thương ngoan, gần nhất cũng thỉnh quá giả, chúng ta không có hoài nghi, liền phê. Không có việc gì. Sầm Việt cắn chặt răng, đánh gãy lao sư nói, chúng ta xác thật là ước hảo, là ta nhất thời quên mất, ngượng ngùng, quấy rầy lao sư. Nga nga. Điện thoại đối diện, lao sư lòng còn sợ hãi mà ứng thanh. Sâm Việt quải điện thoại phía trước, lại bồi thêm một câu, nàng xác thật thứ ngoan. Sâm Việt cầm lấy chìa khóa ra cửa, cùng từ tiến sĩ để lại một câu, ta không ở nhà ăn, vẫn là đến đi trường học một chuyến. A, ta đây đã làm đồ ăn lạc. Từ tiến sĩ tức giận đến trừng mắt, quá một lát lại phản ứng lại đây, làm sao vậy, Lăng Lăng ra gì sự. Sâm Việt thân ảnh đã biến mất không thấy. Cổ Lăng từ trường học xin nghỉ lúc sau, cũng không địa phương nhưng đi, tới rồi một nhà quen thuộc tiệm trà sữa. Nó cách vách có một tiệm nét có ghế lô. Cổ Lăng lần đầu tiên tiến tiệm nét, hơi chút có chút khẩn trương, động tác có chút mới lạ, bất quá vẫn là rất bình tĩnh thong dong mà, học những người khác bộ dáng cùng lão bản nói, lão bản, khai một đài máy, phòng đơn ghế lô bên trong. Lão bản dương mắt liếc nàng một chút, vung tay, thân phận chứng. Cổ Lăng mím môi, móc ra thân phận chứng đưa qua đi. Lão bản tiếp nhận, cẩn thận mà nhìn thoáng qua, nha à, thật 18A hành đi, khai một đài, đừng đùa lâu lắm a. Cổ Lăng nuốt nuốt nước miếng, hướng phòng đi đến. Nàng buông cặp sách, tả hữu nhìn nhìn, xác định chung quanh không có người khác, nhắm mắt ngưng thần, biến thành một cái mãi màu trắng tiểu tinh linh bộ dáng. Muốn không bị phát hiện mà tiếp cận Ngô Đồng, vẫn là loại này hình thái nhất phương tiện. Nếu ở trường học, đột nhiên biến mất một người, nàng thực dễ dàng bị người phát hiện, cũng không thể hiện tại về nhà, sẽ khiến cho hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ở tiệm net khai cái ghế lô. Tiệm net thường xuyên có người ngồi xuống chính là một buổi trưa, nàng sẽ không khiến cho hoài nghi. Cổ Lăng lắc lư mà bay ra đi, vòng qua cái kia đẩy mặt hung tướng lão bản, run run tiểu thân mình, bay ra tiệm net. Ngô Đồng trụ đến không xa, Cổ Lăng đuổi kịp nàng thời điểm, Ngô Đồng có một cái đơn vai bao một mình đi tới. Nàng xuyên qua phố xá sầm uất, đi vào một tiệm mì, buông xuống mặt mày, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cầm rẻ lao liền bắt đầu sát cái bàn. Quán mì còn có mấy cái người phục vụ bộ dáng người, thấy Ngô Đồng tới, ném xuống rẻ lao, có chút âm dương quái khí mà mở miệng. Ai, hiện tại sinh ý kém như vậy, cũng không biết lao bản thỉnh nhiều người như vậy làm gì, làm điểm sự liền cho rằng chính mình có thể kiếm được tiền lạc. Người một nhiều, đều là ăn cơm trắng. Ngô Đồng động tác dừng một chút, không nói gì thêm. Tiếp tục làm việc. Một cái khác lùn một ít nữ nhân, duỗi tay lôi kéo cái kia nói xấu, mở miệng nhỏ giọng khuyên, cô em vợ, đừng nói này đó, Tiểu Đồng cũng thực khó khăn. Ai, trước làm việc đi. Cái kia nói xấu nguyên lai là lão bản cô em vợ, trừng mắt lên bất mãn nói, khó khăn. Này thế đạo ai không khó khăn a? Ỷ vào tuổi trẻ đáng thương liền tưởng chiếm tiện nghi a. Cái kia lùn một ít nữ nhân biểu tình thực không tán đồng, nàng đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc biến thành màu lam, có chút lo lắng. Lại trộn lẫn vào một mặt màu xanh lục, có chút xấu hổ. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, không nói thêm gì. Nàng nhất định biết Ngô Đồng sự tình. Cổ Lăng trong lòng suy đoán, nàng quanh thân bắt đầu phiếm ra mãi bạch sắc quang mang, ánh sáng ngưng tụ thành thật thể, lan tràn đến cái kia hơi hiện bụ bấm nữ nhân bên người, nhẹ nhàng đụng chạm nàng một chút. Cái kia lùn một ít nữ nhân dừng một chút, biểu tình trung phòng bị cũng giảm vài phần, chờ đến cái kia cô em vợ tránh ra, nàng liền đi tới, ôn thanh đối Ngô Đồng nói, "Tiểu Đồng, ngươi đừng để ý. Chúng ta làm chính mình sống, không sợ người nói. Ai, ngươi cái này ra cảnh à, cũng thực sự là đáng thương. Ta và các ngươi ra trước kia làm hàng xóm như vậy nhiều năm, nhìn nhà các ngươi rách nát thành như vậy, cũng thật sự là không đành lòng, mới có thể giới thiệu ngươi lại đây làm công, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mời ta. Nữ nhân không có gì văn hóa, nói ra nói tuy rằng là chuyện riêng tư, nhưng vẫn là có chút khó nghe. Ngày thường nàng cố kỵ Ngô Đồng sắc mặt, sợ chính mình nói chuyện thô giáp chọc nàng khó chịu, giống nhau đều nhịn xuống không nói. Nhưng hôm nay lại có chút khống chế không được, nhớ lại văn tích. Muốn trách thì trách ta, ngươi ba được cái kia bệnh. Chị nhiều năm như vậy không chị hảo không nói, còn sống sờ sờ đem mẹ ngươi cấp kéo đã chết, bằng không, ngươi cũng không đến mức như vậy lẻ loi hữu quạng. Mẹ ngươi cái kia bệnh lúc ấy nghe nói còn có đến chị, không phải sao? Đừng nói nữa. Nô Đồng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thô bạo cảm xúc có chút dò người, bất quá, nàng dần dần mà áp lực đi xuống, hóa thành bình tĩnh. Nhưng dù vậy, nàng đối trước mắt lại nhải nữ nhân vẫn là không có sắc mặt tốt, nhắc tới ô hế thùng nước, cấp nữ nhân ném xuống một câu, vân gì, ngươi cũng đừng nhìn ta chê cười, ta không thiếu ngươi cái gì, công tác này là ngươi giới thiệu, nhưng cũng là ta bằng năng lực lưu lại, ngươi không cần đến ta trước mặt tới kể công, nói những lời này kích thích ta. Bị gọi là vân gì hơi béo nữ nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng bóng dáng, dối tay ai, ai hai tiếng, chung quy là ăn nói vụng về mà không có nói ra giải thích nói. Nô Đồng dẫn theo thùng nước đi vào sau bếp, rửa sạch rẻ lau sau, một người nam nhân đẩy cửa đi đến. Nam nhân trên người áo thun có chút cổ xưa, dính chút dầu mỡ, nhưng so với Ngô Đồng vẫn là thể diện rất nhiều. Nam nhân nhìn Ngô Đồng đốn 2 giây, vui tươi hớn hở mà cười, Tiểu Đồng A, lại cùng ngươi vân gì lại đây đi làm lạc. Nô Đồng đang ở nổi nóng, mở miệng liền trở về một câu, nàng luân nàng ban, ta thượng ta ban, không phải cùng nhau. Nam nhân sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Đồng. Nô Đồng làm như cũng phát giác chính mình ngựa khí quá hướng, nâng lên mắt thấy hắn một chút, có chút khiếp nhược, cắn cắn môi, lại thấp giọng hô một câu lấy kỳ tôn kính, Diệp Lão Bản. Diệp Lão Bản ha hả mà cười 2 tiếng, nheo lại tới mắt phùng không biết suy nghĩ cái gì, hắn cùng Nô Đồng đi ngang qua nhau, cầm một cái công cụ, đi ra ngoài, lại ở Nô Đồng trên người lau một chút. Ra cửa trước, hắn xoay người, duỗi tay ở Nô Đồng trên mặt sờ soạn một chút, không tồi, tiểu cô nương trưởng thành, không ỉ lại lao ra hỏa lạc. Ngô Đồng sờ sờ mặt, nhăn lại mi, bản năng cảm thấy có chút không khỏe, nhưng không có phản kháng, túi đầu. Nàng nhìn Diệp Lão Bản đi ra môn, lông mày thực mau mà lại chuyển bình. Diệp Lão Bản vừa mới câu nói kia thuyết minh, Diệp Lão Bản không chán ghét nàng, ngược lại cảm thấy vân gì là lao ra hỏa, như vậy nói cách khác, nếu thật sự muốn sa thải dư thừa công nhân, Diệp lao bản khả năng sẽ lựa chọn sa thải Vân gì, mà không phải nàng. Nô Đồng Thư ra một hơi, một lần nữa trở lại đại sảnh, mặt vô biểu tình mà tiếp tục bận rộn. Hai cái giờ sau, Nô Đồng Thu thập đồ vật tan tầm, làm lơ tưởng cùng nàng đáp lời Vân gì, chính mình ngồi trên xe buýt. Nàng móc ra trên người có tiền lẻ, ở một tiệm net trước ngừng lại, cùng lao bản nói, phòng đơn, khai cái máy. Phòng đơn có khách. Lão bản nói một đốn, chiều phòng đơn phương hướng nhìn lại, 2 giờ đi, kia tiểu cô nương còn không trở về nhà a. Lúc này Ngô Đồng bên cạnh, mãi màu trắng tiểu tinh linh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, nàng không nghĩ tới Ngô Đồng vừa vặn muốn tới cái này tiệm net, còn vừa vặn muốn phòng. Lão bản nên sẽ không đi xem xét đi. Nàng khởi động máy lúc sau trên mặt bàn cái gì cũng chưa mở ra, thực dễ dàng lòi, nếu không nàng hiện tại hồi phòng đi. Con hảo Ngô Đồng nghe được phòng đơn đầy lúc sau, liền tùy ý tìm Trương Yên lặng góc chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng lôi ra bàn phím, mở ra xe bạ, tìm tòi một chuỗi tự phủ, điểm đánh tiến vào. Nô Đồng đem giao diện lăn đến nhất hạ, phát biểu tân thiếp. Hôm nay tiểu cam cầu xí nghiệp đóng cửa sao. Thứ 153 thiên. Chủ đề nội dung, lòng dạ hiểm độc tiểu cam cầu lão tổng, họ Sầm, ta hận không thể hắn thiên đao vạn quả, ngày mai liền chết thảm. Cổ Lăng toàn thân lạnh cả người, không thể tin tưởng mà nhìn Ngô Đồng tràn ngập một màn hình ác độc lời nói. Nô Đồng là thật sự ở hận Sầm Việt, hơn nữa loại này hận ý thập phần ngoan độc, cùng Ngô Đồng ngày thường biểu hiện ra ngoài ôn lương đơn thuần kham khổ thiếu nữ hình tượng so sánh với, quả thực là thật lớn tương phản. Ở Ngô Đồng sắp đem này đó ác độc lời nói gửi đi đến trên mạng đi khi, Cổ Lăng kịp thời mà phản ứng lại đây, toàn thân sáng hạ màu lam nhạt, Ngô Đồng điểm đi xuống gửi đi kiện liền không nhạy, một trận tạp đốn sau, giao diện rốt cuộc khôi phục bình thường, nhưng nàng đánh ra tới tự cũng tất cả đều biến mất. Ngô Đồng nhăn chặt mi, hung hăng mà quăng ngã hai hạ con chuột. Sau đó đem dòng dọc lăn đến giao diện phía trên, kiểm tra chính mình thiệp rốt cuộc có hay không phát ra đi. Cổ Lăng có thể thấy rõ ràng cái này sẽ bạ tên, đã kêu giả từ thiện thật kẻ thù. Bên trong thành viên không nhiều lắm, thiệp cũng không phải rất nhiều, vội vàng liếc mắt một cái quét xuống dưới, đại bộ phận đều là lặp lại người dùng phát, mà Ngô Đồng tài khoản cũng đã phát rất nhiều cái thiệp, toàn bộ đều là ở nguyền rủa tiểu cam cầu xí nghiệp. Cổ Lăng có chút sợ hãi mà run rẩy lên, nàng che khẩn cái miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Ngô Đồng. Sợ hai đến có điểm tưởng rất nước mắt, lại có điểm tưởng xông lên đi xé lạng Ngô Đồng những cái đó ác độc ý tưởng. Chính là duy nhất có thể làm Ngô Đồng đánh mất loại này ý niệm phương pháp, chính là biết rõ ràng ngọn nguồn, giải quyết tiền căn. Cổ Lăng quanh thân lại lần nữa nổi lên mãi bạch sắc quang mang, tại đây một lần quang mang biến mất lúc sau, nàng cảm giác có chút kiệt lực choáng váng, trước mắt hiện ra một hình tam giác tiêu chí, là cái kêu bảo tháp đồ án. Ở Cổ Lăng trước mắt ảo giác chung, cái kêu bảo tháp ký hiệu tầng thứ 5 chính chậm rãi tô lên bóng ma, đồng thời Cổ Lăng trực giác mà hiểu được, theo nàng sử dụng năng lực số lần tăng nhiều, cái này bóng ma sẽ càng ngày càng thâm. Nàng nhấp khẩn cái miệng nhỏ, mãi màu trắng lông mi chớp chớp, đem ảo giác che chắn rớt. Trước mắt Ngô Đồng trên màn hình, góc phải bên dưới lập lòe nổi lên một cái đối thoại tiêu chí. Ngô Đồng nhìn cái kia đối thoại bạc khí, ánh mắt nối lỏng, lộ ra một tia đối nàng hiện tại tới nói cực kỳ hiếm thấy nhu hòa, cợt lực mở bạc khí. Tiếu, Hải, ngươi online. Nô Đồng có chút ngượng ngùng mà nhấp môi, nhìn chằm chằm những lời này nhìn trong chốc lát, giơ tay đánh chữ. Vê đút vu, ân. Thiếu, ngươi lại là tới ký lục sao? Ngươi cái kia kẻ thù. Vê đút vu, ân. Thiếu, hắn thật sự thực đáng chết. Này đó đánh từ thiện danh nghĩa thực tế chỉ là vì cho chính mình gia tăng danh lợi người, đều đáng chết. Nô Đồng không nói gì, nhưng theo nàng nhìn đến câu này kích động tính nói, ánh mắt đều bốc cháy lên thù hận lửa cháy. Thiếu, ta rất bội phục ngươi. Một cái nhỏ yếu nữ tử, dám đi đối kháng một ngoại nhân đều ca tụng không thôi cái gọi là xí nghiệp ra. Ta cũng thực đồng tình ngươi tao ngộ, nếu lúc trước, cái kia họ Sầm không có vì mua danh chuộc tiếng đi quên tặng cái gì cái gọi là tân hạng mục, làm gạt người miễn phí chữa bệnh, phụ thân ngươi cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, vì tỉnh tiền, đem sở hữu hy vọng ký thác ở hắn hạng mục thượng, kết quả kéo dài tới cuối cùng cũng không trị hảo, mẫu thân ngươi cũng là giống nhau, cái kia cái gọi là miễn phí chữa bệnh căn bản chính là lạn thấu. Bên trong bác sĩ đều không có đứng đắn giấy phép. Ta là có bên trong tin tức. Nô Đồng ra mặt chịu động hạ. Vê đút vu, ta tin tưởng ngươi, cảm ơn ngươi vẫn luôn nói cho ta này đó. Ta hận hắn, ta hận không thể hắn thiên đao vạn quả. Nguyên lai là như thế này. Cổ Lăng cuối cùng hiểu được, Nô Đồng đối Sầm Việt hận ý từ đâu mà đến. Không, đây là không có khả năng, người này đang nói dối. Cổ Lăng sử dụng năng lực, làm chính mình có thể xem hiểu tiền căn hậu quả. Chính là nàng hiện tại không nghĩ muốn người này tiếp tục nói tiếp, nghẹn đủ sức lực, trên người lại chỉ có lam nhạt vầng sáng, vô pháp dùng ra kỹ năng ngăn cản. Tiếu, kia nếu ta nói cho ngươi, ta tìm được rồi một cái cơ hội, có thể cho ngươi thực hiện nguyện vọng, ngươi nguyện ý xuất lực sao? Nô Đồng nghi hoặc mà nhìn những lời này, ở phản ứng lại đây nháy mắt, đồng tử đã chịu kinh hách mà phóng đại. Thiếu, như thế nào không nói? Ngươi chỉ là nói mà thôi đi. Vê đút vu, không, ta nguyện ý. Cổ Lăng căng thẳng thân mình, nàng nhìn đến này hai người đang thương lượng muốn làm thương tổn Sầm Việt. Nàng giống một con bị chọc giận miêu, đối với Ngô Đồng dùng hết toàn lực mà hà hơi, nhưng Ngô Đồng nghe không được, tự nhiên cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Tiếu, hảo, lần sau lại tề nói. Ngươi bảo mật công tác đều làm tốt đi. Vê đút vu, làm tốt. Ta vô dụng chính mình di động lên mạng, tìm một tiệm net, cũng không phải chính mình thân phận chứng, là lần trước trên đường nhặt, ta cùng ngươi đã nói. Tiếu, ân, hảo, kia hôm nay liền đến nơi này. Tái kiến, đáng thương cô nương, chúc ngươi đêm nay mộng đẹp. Nô Đồng thất thần mà tắt đi giao diện. Cổ Lăng thấy này hết thảy, toàn thân ngăn không được mà run rẩy, nàng trở lại chính mình phòng, biến trở về ở lánh trong không khí bao vây đến lông xù xù tiểu cô nương, tông cửa xông ra. 71, đệ 71 chương. Sâm Việt lái xe tìm được rồi trường học, lại vẫn là không tìm gặp người, hỏi đồng học, chỉ nói Cổ Lăng cơm trưa cũng không ăn, liền vội vội vàng vàng chạy ra đi. Sâm Việt cảm thấy không thích hợp, lại lấy ra di động tới bát, vẫn cứ là chỉ vang linh, chưa tiếp nghe. Hắn dựa vào trên xe, một tay chấp nhất di động nhìn chằm chằm nhìn, giữa mày nhân phiền muộn mà hợp lại khởi, tuấn lãng dung nhan càng thêm sắc bén, không biết hấp dẫn nhiều ít qua đường lưu luyến ánh mắt. Tuổi này nữ bọn học sinh đã thực hiểu chuyện, ăn mặc giáo phục đàn từ bên cạnh trải qua. Dùng sách vở chống đỡ mũi môi trộm liếc hắn một cái, hi hi tiếu tiếu mà sóng vai chạy xa, kia tiếng cười tổng hàm một chút ái muội. Sâm Việt nhìn chằm chằm di động lần thứ hai tự động cắt đứt, hơi hơi dương mắt, lúc này mới chú ý tới quanh mình động tĩnh, nhìn lại một bát nữ sinh trộm chiều hắn vọng lại đây é lệ ánh mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất thần một chút. Như vậy giáo phục, cùng Cổ Lăng cũng là giống nhau. Ở hắn xem ra, bọn học sinh đã là tuổi trẻ cô nương, mà hắn trong mắt, Cổ Lăng lại như cũ vẫn là cái tiểu hài tử. Không, nói tiểu hài tử cũng không hoàn toàn đối, hình dung như thế nào đâu, tiểu bà bối, tiểu sủng, tiểu cục cưng. Sâm Việt cũng nói không tốt, chính là cảm thấy Cổ Lăng giống một tiểu đoàn ấm hồ hồ mà cái gì, cần phải phóng tới đầu quả tim thượng mới được, trừ cái này ra, khác liền trước nay cũng chưa nghĩ tới. Bọn họ cùng lớn lên, Sâm Việt lại là đã sớm ở trong lòng hứa quá nguyện lập được thề hy vọng có thể cùng Cổ Lăng trường bạn cả đời, ngược lại trong lòng đối với Cổ Lăng tuổi tác, bộ dạng chờ dần dần mơ hồ lên. Thật giống như thoái hóa đến thú loại bản năng thiên tính, dựa khíu giác cùng trực giác nhận người, mà phi hai mắt ánh mắt. Sâm Việt thu hồi suy nghĩ sâu xa, kéo ra cửa xe ngồi vào đi, ngăn cách quanh mình đánh giá ánh mắt, đang muốn xử lý, phía sau truyền đến một cái giọng nữ, ở kêu tên của hắn. Chạy đến phụ cận tới, lại là Chu Kim Thư. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Kim Thư đánh giá một phen chung quanh, này không phải Lăng Lăng địa học giáo sao? Ta có việc tìm ngươi nói. Chu Kim Thư là dựa vào hệ thống đối công lược đối tượng định vị công năng tìm được hắn, Sâm Việt đảo cũng không có hỏi nhiều. Sâm Việt chở Chu Kim Thư tới rồi một nhà ưu tĩnh cửa hàng, Chu Kim Thư gọn gàng dứt khoát nói, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, ở cái này thời gian tiết điểm, ngươi sắp tao ngộ một hồi đại nạn, bất quá rất nhiều sự tình đều đã cùng ta phía trước hiểu biết không giống nhau, cụ thể sẽ phát sinh cái gì ta cũng không nhưng đoán trước, ngươi đến chính mình cẩn thận. Ở nguyên lai cốt truyện, Sâm Việt ở tốt nghiệp đại học sau liền đến nước ngoài tiếp tục tiến tu. Mà ở nước ngoài hắn triển lộ chính mình thương nghiệp tài năng, thực mau liền ở Hoan Sở Chít lộ mặt, trở thành nhất thời tân quý, nhưng cũng bởi vậy khiến cho Sầm gia bổn ra một ít người ghen ghét, thừa dịp hắn cùng Sầm gia liên hệ không thâm, đối Sầm Việt trộm động thủ, hãm hại hắn bị bắt vào tù, thiếu chút nữa đem mệnh đều chết ở bên trong, từ ngục trung ra tới khi, Sầm Việt đã bỏ lỡ chính mình. Cầu học tốt nhất niên hoa, còn rơi vào cả người trần thương, khí chất càng thêm hung ác nham hiểm mấy lần. Nhưng hiện tại, Sâm Việt vẫn chưa dựa theo nguyên cốt truyện xuất ngoại, đến tột cùng có thể hay không dựa theo cốt truyện phát triển nên đón đại nguy cơ cũng còn không thể biết, nhưng Chu Kim Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy rằng Sâm Việt cái khác phương diện nhiều ít cùng nguyên cốt truyện bất đồng, nhưng chung quy Sầm Thiên Nam, Hoàng Nguyện những người này vẫn là ở, Sâm Việt cũng đúng là tuổi này kiếm được thuộc về chính hắn tư bản, tuy rằng biểu hiện hình thức bất đồng, nhưng bản chất tựa hồ không có gì khác nhau. Cho nên Chu Kim Thư cảm thấy, vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghe xong Chu Kim Thư cảnh cáo, Sâm Việt chỉ là biểu tình thoáng biến hóa một chút, thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Hắn hiển nhiên cũng không có để ý, nếu vận mệnh sớm đã chú định, hắn mấy năm nay sở làm hết thể chẳng phải là không hề ý nghĩa. Nhưng hắn hiện giờ còn mang theo chờ đợi tồn tại, đã nói lên cái gọi là vận mệnh cũng không phải nhất thành bất biến, hắn cũng không cần thiết vì còn chưa chứng thực sự thấp thỏm lo âu. Chu Kim Thư lắc lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi không phải bởi vì không tin ta nói mới như vậy bình tĩnh, ngươi người này căn bản là không có sợ hãi loại này cảm xúc đi. Sâm Việt nhìn nhìn đồng hồ, không có việc gì ta liền đi trước, ta còn có quan trọng sự. Uy, khó được tìm ngươi một lần, ta sợ là nhất không tồn tại cảm hệ thống nhiệm vụ giả đi. Đúng rồi, cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nhi bái, về Lăng Lăng. Sâm Việt nghe được lời này, nguyên bản phải đi nện bước cũng ngừng, ngồi trở lại chỗ cũ, lanh mắt nhìn nàng. Chu Kim Thư thật sự là áp lực không được chính mình bắt quái cảm xúc, cấp bách nói, ai, chính là Lăng Lăng mấy ngày trước hỏi ta, thích một người, phải làm sao bây giờ, chính là, ta không lâu trước đây còn đãi ở nàng vòng cổ, ngày ngày cùng nàng ở bên nhau, không thấy nàng cùng cái nào nam sinh đi được gần, lúc này mới bao lâu thời gian, như thế nào liền nhanh như vậy. Chu Kim Thư nói, còn có chút ảo não cùng oán trách, mang theo một tia không có tham dự đến tiểu tỷ muội bí ẩn việc quỷ khuất. Nàng biết Cổ Lăng cùng Sầm Việt là cực kỳ muốn hảo, cái gì bí mật đều không có, so nàng cái này bên người tỷ tỷ còn muốn thân cận một ít, vì thế liền đến Sầm Việt nơi này tới hỏi thăm. Sầm Việt toàn bộ cứng lại rồi, trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, bên tai lại thiêu đến nóng bỏng, còn hảo chống đỡ, không dẫn người chú ý. Hắn nghe được lời như vậy, quả thực là đứng ngồi không yên, có một loại chợt cao chợt thấp thẳng truy cảm, giống như trái tim bị người cột vào đại bãi chú ý thượng, chính lặp đi lặp lại mà vứt thượng mấy trăm cái qua lại. Nhưng là đồng thời lại có một tia mừng thầm ở im ắng mà lan tràn. Đêm qua Cổ Lăng đột nhiên xông tới, không đầu không đuôi mà nói kia một phen làm cho người ta sợ hay nói, như là đột nhiên hứng khởi, lại như là tùy hứng vì này, Sâm Việt đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không thể tin được. Hôm nay nghe được Chu Kim Thư nói như vậy, hắn mới biết được, nguyên lai Cổ Lăng không phải nhất thời hứng khởi, nàng mấy ngày trước liền ở tự hỏi chuyện này, còn ưu phiền tới rồi yêu cầu cùng người khác thương lượng nông nỗi, có thể thấy được cũng không phải nhất thời tùy hứng. Sâm Việt nâng chung trà lên uống một ngụm, lại thình lình mà sạc đến, hắn nhợt nhạt ho khan vài tiếng, cương mặt đáp lại nói, ngươi hỏi thăm cái này làm gì. Chu Kim Thư thấy hắn như vậy, cũng không để ý, cho rằng hắn cũng là không biết nội tình. Bởi vậy, Chu Kim Thư trong lòng ngược lại thoải mái, xem ra Lăng Lăng là ai cũng không có nói, cũng không có bất công ca ca mà vắng vẻ tỉ tỉ. Chu Kim Thư mang theo một tia khoe ra mà cùng Sâm Việt nói, ha ha, ta đoán ngươi cũng là không hiểu rõ, Lăng Lăng nói chuyện này nhi thời điểm. Nhưng thẹn thùng, ta như thế nào hỏi, cũng chưa hỏi ra nàng muốn thông báo người rốt cuộc là ai nha suy ở trong lòng cùng đá bảo bối dường như. Ngươi cũng không cần nản lòng, nàng tuy rằng có chút tiểu bí mật không yêu nói cho ngươi, nhưng có ta chiếu cố nàng, cũng là giống nhau. Sâm Việt trong mắt mang theo khí lạnh nhi mà nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ngươi cho rằng nàng là nhà ai tâm can bảo bối, như thế nào liền phải ngươi tới chiếu cố. Bất quá, hắn đảo cũng không cảm thấy Chu Kim Thư hôm nay nói chuyện không xuôi tai, ngược lại là có vài phần dễ nghe. Này một phen nói chuyện, làm hắn trong lòng nhiều chút tư vị, tự tại thoải mái rất nhiều. Cho nên Sầm Việt cũng không có dôi trở về, mà là làm Chu Kim Thư tự đắc này vui vẻ trong chốc lát, mới đứng lên nói, ta đi trước, lần sau thường tới trong nhà chơi. Sầm Việt đi ra ngoài một hồi lâu, Chu Kim Thư còn có vài phần không thể tin tưởng, cùng hệ thống giao lưu nói, thống A, hắn vừa mới là mời ta đi làm khách sao. Công lược đối tượng hôm nay hảo hiếm lạ A. Sầm Việt quan trọng sự, tự nhiên là tìm Cổ Lăng. Nàng không nói một tiếng mà cũng không biết chạy tới chạy đi đâu, Sâm Việt càng là tìm không thấy nàng, trong lòng liền càng là sốt ruột. Hắn tìm một đoạn, đình một đoạn, sang bên khi liền lấy ra di động bắt điện thoại, dài dòng chờ đợi, luôn là không có hồi âm. Uy, ngài hảo. Tiếp. Chính là cái nam nhân thanh âm. 72, đệ 72 chương. Cổ Lăng chạy ra, vốn là muốn đi tìm cái kia tiếu manh mối, chạy ra một nửa lại nhớ tới. Chính mình di động dừng ở tiệm net trên bàn, chạy nhanh trở về lấy. Mới vừa vào cửa khẩu, liền thiếu chút nữa đụng vào một người trên người, Cổ Lăng phanh gấp dừng lại, sau này liên tiếp lui hai bước, rõ ràng đã tránh đi, kết quả vẫn là bị bắt lấy đi, bả vai bị niết thật sự khẩn. Cổ Lăng. Sâm Việt hiếm khi kêu nàng tên đầy đủ, hiện tại ngữ khí liền nghiêm túc thật sự, ngươi còn học được trốn học lên mạng phải không? Cổ Lăng trừng lớn mắt, suy nghĩ phân loạn, không biết Sâm Việt như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trong miệng theo bản năng mà phản bác nói, không có. Nói xong lại hối hận, chột dạ mà cắn môi, nàng vừa mới lấy chính mình thân phận chứng khai máy, Sâm Việt khẳng định là tra được ký lục, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng còn phủ nhận, dừng ở Sâm Việt trong mắt nhất định lại thêm một cái nói dối. Sâm Việt hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trời biết, đương hắn thật vất vả đã thông qua Cổ Lăng điện thoại, ống nghe lại truyền đến một nam nhân xa lạ thanh âm thời điểm hắn có bao nhiêu sợ hãi kinh hoàng. Liên ở chiều nay, Chu Kim Thư mới vừa rồi nói với hắn ngươi tựa hồ căn bản là không có khủng hoảng loại này cảm xúc, ngay sau đó hắn liền vững chắc mà thể nghiệm một phen. Chờ đuổi tới tiệm net lấy về Cổ Lăng di động, thấy Cổ Lăng bình yên vô ngu mà xuất hiện ở trước mặt, Sầm Việt bị hung hăng bức lên tâm mới rốt cuộc rơi xuống trở về. Gắt gao banh khởi thần kinh chậm rãi thả lỏng là lúc tự nhiên sẽ đau đớn, Sầm Việt ngự khí nghiêm nghị, nắm chặt Cổ Lăng tay cũng lực đạo đại đến như là hận không thể đem nàng xương cốt cùng chính mình khấu ở bên nhau. Cùng ta trở về. Cổ Lăng nơm nớp lo sợ mà nhấc lên mi mắt xem xét hắn, đã bị xả đi rồi. Về đến nhà, từ tiến sĩ ra cửa dạo quanh, Cổ Lăng cùng Sầm Việt tương đối mà ngồi, không khí trầm mặc mà khẩn trương. Sầm Việt không ngừng nghĩ lại chính mình. Gần một buổi tối, Cổ Lăng liền học được phản nghịch, có phải hay không thật là hắn làm được quá mức. Chính là hắn lại nghĩ đến ngày đó buổi tối Cổ Lăng thông báo, trong lòng vẫn là khẩn trương không thôi. Hắn sao có thể thong dong đối mặt như vậy tình hình. Nếu là lấy trước, Cổ Lăng nhất định đối Sầm Việt giải thích rõ ràng, có cái gì nói cái gì, tuyệt không hàm hồ, trước mắt chuyện này, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể giải thích minh bạch. Nhưng là giờ phút này, Cổ Lăng nhìn xem Sầm Việt trầm tư trung lánh khốc lành lạnh khuôn mặt, liền nhớ tới tối hôm qua bị hắn cự chi ngoài cửa, một cổ thẹn thùng cùng sợ hãi nảy lên tới, quấn quanh nàng trái tim, làm nàng rất khó mở miệng lại đối Sầm Việt nói một cái trường cú. Cổ Lăng nhấc lên mắt thấy xem hắn, lại bay nhanh mà hợp nhau tới buông xuống. Trên dưới khép mở chi gian, lông mi giống rung động cánh bướm, tiểu tâm cẩn thận. Lăng Lăng, ta. Hai người đồng thời mở miệng, Cổ Lăng nhanh chóng câm miệng, cắn bên môi. Sâm Việt dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Liên tính nhất thời không cao hứng, cũng không cần ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Sâm Việt không hy vọng Cổ Lăng sinh hoạt bị bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình quấy rầy, cho dù là chính hắn, hoặc là nói, đặc biệt là chính hắn. Cổ Lăng lại tạch một chút đứng lên. Đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi biết ta không cao hứng, vậy ngươi biết ta vì cái gì không cao hứng? Bọn họ khoảng cách rất gần, một quyền chi cách, Sầm Việt ngồi, ngẩng đầu nhìn nổi giận đùng đùng nhìn chính mình thiếu nữ, cổ họng lăn lộn, nuốt một chút. Ta không cao hứng, bởi vì ngươi không thích ta. Ta phát hiện ta thực thích ngươi, ta phát hiện từ trước kia, đến bây giờ, đến thật lâu về sau, đều sẽ như vậy thích ngươi, nhưng là ngươi không thích ta, ta chưa từng có như vậy không cao hứng, ta mỗi ngày đều cảm giác đỉnh đầu thiên muốn sụp. Cổ Lăng trung quy là dưỡng đến tiểu, một chút ủy khuất cũng chịu không nổi, cảm xúc đi lên, đáy mắt dần dần nổi lên nước mắt sương mù, căn bản khống chế không được. Sâm Việt trái tim bang bang mà mánh nhảy, hắn cơ hồ cũng chưa tự hỏi, bật thốt lên nói, ta sao có thể không thích ngươi. Cổ Lăng cứng lại, xoa xoa mắt, lây dính nước mắt đôi mắt hết sức sáng ngời, nàng tràn đầy chờ mong mà nhìn Sâm Việt, nhìn trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc lại ảm đạm xuống dưới. Nàng nhấp nhấp môi, đông nhiên kéo ra Sâm Việt tay. Không quan tâm mà ngồi vào hắn trên đùi, cảm thụ được tiếp xúc đến cơ bắp đống nhiên căng thẳng, quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, kia như vậy đâu, ngươi thích sao? Ngươi chán ghét sao? Ta có thể trước nói, ta thực thích. Ấy nay kịch liệt tiếng tim đập cơ hồ lao ra ngực, thiếu nữ tươi mát hương khí đập vào mặt sái lại đây, sâu kín di động, mang theo khóc nước nở mềm như bông trần thuật, đúng là Sầm Việt nghe quán làm nũng ngữ khí, tựa giận, càng nhiều lại là chọc người đau lòng. Sầm Việt hô hấp rối loạn một phách. Phất tay đem nàng đẩy ra, đứng lên lui về phía sau một bước, ánh mắt dừng ở địa phương khác, không, không được. Cổ Lăng ngốc tại nơi đó, lặng lặng mà nhìn hắn, nước mắt ngưng tụ thành châu tuyến trượt xuống dưới, môi gắt gao nhấp khởi, trên mặt tràn đầy thất vọng. Nàng đứng ở nơi đó cúi đầu, không được mà tưởng, nếu sớm biết rằng là như thế này, nàng còn không bằng không cần thông báo. Không, thông báo phía trước, nàng có ẩn nhận thống khổ, thông báo lúc sau, nàng có ảo mộng rách nát thống khổ, Cổ Lăng ấn chính mình ngược tưởng. Nếu không phải bị cự tuyệt, nàng cũng không biết chính mình nguyên lai từng có sâu như vậy chờ mong, ở chính mình đều không có phát hiện thời điểm, nếu không hiện tại như thế nào sẽ như vậy khó chịu. Cổ Lăng xoay người hướng trong phòng ngủ chạy, giữ cửa gắt gao mà đóng lại. Nàng đem mặt chôn ở gối đầu, thực mau liền không tiếng động mà ướt một mảnh, nàng cho rằng chính mình sẽ thương tâm thật lâu, kết quả nửa giờ sau, Cổ Lăng liền cảm giác chính mình khóc xong rồi. Nàng chờ mình, ướt lộc của khuôn mặt nhỏ hướng tới trần nhà, mở to sưng hề hề đôi mắt tưởng. Tính, kỳ thật nàng tối hôm qua liền sớm đã biết kết quả này, hà tất muốn đau lòng thêm nữa. Hơn nữa, mặc kệ Sầm Việt như thế nào đáp lại, hắn đều là nàng tiểu ân nhân, nàng cũng tất nhiên muốn thủ hắn cả đời, cùng phía trước nơi nào có cái gì khác nhau đâu, nàng cái gì đều không có mất đi, thời buổi này, không mệt đến chính là kiếm được, như vậy nghĩ đến, nàng vẫn là kiếm lời đâu. Cổ Lăng ngoai bảy tám tao mà liền đem chính mình hứng hảo, cảm xúc tới đột nhiên, lại biến mất đến không thể hiểu được. Kỳ thật trung quy là nàng bị thương tiếc đến thật tốt quá, mặc dù bị nhục, cũng không thay đổi được nàng nội tâm kia khối ấm áp thổ nhưỡng. Cơm chiều thời điểm, từ tiến sĩ ở bên ngoài liền hô hai tiếng, Cổ Lăng đều không có phản ứng. Đối mặt trầm mặc cửa phòng, thất thần hồi lâu Sầm Việt đứng lên, nói, ta lảng tránh một chút. Từ tiến sĩ kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi uống lộn thuốc. Diễn cái gì diễn đâu? Ăn cơm ngươi đi đâu, mau đem ta Lăng Lăng bảo bối kêu ra tới. Sâm Việt nghĩ thầm, ngươi căn bản không hiểu đã xảy ra sự tình gì. Ta hiện tại thực sợ hãi, thực xấu hổ. Hắn lau mặt, làm đủ tâm lý xây dựng, vặn ra cổ lăng phòng ngủ môn. Cửa không có khóa, đèn ám, Sâm Việt đi đến mép giường, mới nhìn đến cổ lăng ôm gối đầu đang ngủ ngon lành đâu, khuôn mặt nhỏ chật căng, còn có nước mắt, nhưng giữa mày đã không có thương tâm bộ dáng. Nguyên lai là ngủ rồi, cũng không phải không để ý tới hắn. Sâm Việt trong lòng thả lỏng không ít, nhìn chằm chằm cổ lăng nhìn một hồi lâu, cổ lăng cầm tuyến độ cung nhu mỹ, da thịt như xuân tuyết nhu nhuận, mặc dù ở một thất tối tăm trùng cũng phảng phất phía ánh quang. Sâm Việt nhìn lại xem, có chút kìm nén không được động thủ ý niệm. Hảo tưởng cho nàng sát đem mặt ta, lông mi đều dính ở bên nhau, như thế nào có thể liền như vậy ngủ. Sâm Việt đi ra, thâm trầm mà thở dài một hơi, nhìn Từ tiến sĩ, ánh mắt ngưng trọng. Từ tiến sĩ biết cổ lăng ngủ rồi, cũng liền không đợi, trước gấp một chiếc đũa khoai lang đỏ phấn, liếc liếc mắt một cái Sâm Việt tràn đầy tâm sự biểu tình, không sao cả mà thu hồi ánh mắt. Sâm Việt ngồi ở hắn đối diện, đầy mặt viết, ta có bí mật, ta không nghĩ nói cho ngươi. Từ tiến sĩ vùi đầu ăn cơm, đầy mặt viết, không cần rong dài, ăn cơm quan trọng, lao tử không có cầu thời gian đi hỏi ngươi bí mật. Hai người trầm mặc mà cộng vào bữa tối. 73, đệ 73 chương. Buổi tối, Sâm Việt quả nhiên lại lăn qua lộn lại mà khó có thể đi vào giấc ngủ.